Chương 826, Tám đạo sát lục đại đạo. Trịnh Mãng không nghĩ tới Tử Phong vậy mà đối với thất phẩm linh binh đều không có hứng thú, lập tức đối với Tử Phong, trực tiếp thề nói, ta Trịnh Mãng dùng tu vi của ta thề. Nếu là ta đem sự tình hôm nay, cho dù là tiết lộ ra ngoài nửa chữ, đều bị ta bị thiên kiếp đánh chết. Chết không có chỗ chôn. Trịnh Mãng thề thời điểm, bầu trời lôi minh vang lên. Dùng thiên kiếp thề, đây chính là một cái võ giả không thể. Nhất có vi phạm lời thề. Theo tu vi tăng lên tới linh tôn tu vi, càng ngày càng tiếp cận thiên địa lực lượng. Nếu là một người dùng thiên kiếp thề, hắn phản bội lời thề, vậy thì gặp phải thiên kiếp hàng lâm nguy hiểm. Đối với Trịnh Mãng lời thề, Tử Phong thỏa mãn gật đầu. Tự giải quyết cho tốt ta. Tử Phong xoay người, liền chuẩn bị hướng phía trong cung điện đi đến. Tử Phong, ta biết một chút về sát sinh linh tôn áo nghĩa mảnh vỡ chỗ tin tức, có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Trịnh Mãng lập tức lấy Tử Phong tiểu muốn ly khai, xoay người đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong nghe vậy, thoáng nhíu mày, xoay người nhìn Trịnh Mãng. Trịnh Mãng mở miệng nói, tại đây tòa cung điện tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 đều là dùng để khảo nghiệm người đấy, tầng thứ 3 mới là sát sinh linh tôn áo nghĩa mảnh vỡ chỗ. Tử Phong thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn xem Trịnh Mãng, nói, ngươi đã biết rõ áo nghĩa mảnh vỡ tại tầng thứ 3, ngươi vì cái gì không đi đâu này, còn muốn đem tin tức này nói cho ta biết. Tử Phong cũng không nhận ra Trịnh Mãng là thiện lương thế hệ, hắn cũng không cho là mình cứu được Trịnh Mãng một mạng, đối phương sẽ không hề giữ lại tự nói với mình. Trịnh Mãng gật gật đầu, nội tâm của hắn cũng âm thầm cảm thán Tử Phong không đơn giản, như thế tiểu nhân niên kỷ, còn có thể như thế chấn định tự nhiên, xác thực không đơn giản. Ngươi đoán không sai, muốn đạt được sát sinh linh tôn áo nghĩa mảnh vỡ, sẽ rất nguy hiểm. Trịnh Mãng lúc này đây cũng không có giấu giếm Tử Phong. Sát sinh linh tôn khi còn sống chính là thất phẩm linh tôn tu vi cường giả, hắn sát lục đạo tâm đã ngưng tụ ra 3 đạo. Thực lực của hắn có thể nói là rất khủng bố. Hắn tại 72 phong đều có rất lớn danh khí, về phần hắn trêu chọc đến cường đại tồn tại. Bị người đuổi giết, trọng thương phía dưới, hắn đương nhiên sẽ không cam lòng. Ta suy đoán không sai lời mà nói, dùng sát sinh linh tôn tính cách. Muốn đạt được hắn áo nghĩa mảnh vỡ, nhất định phải là nếu có thể có cho hắn báo thù người. Trịnh Mãng nói đến đây, hắn hai mắt nhìn về phía Tử Phong, phối hợp nói, ta rất rõ ràng thực lực của mình cùng tương lai, tiêu tính toán cho ta sát sinh linh tôn áo nghĩa mảnh vỡ, ta cũng không có khả năng cho sát sinh linh tôn báo thù. Cho nên, ta biết rõ chính mình không có khả năng đạt được sát sinh linh tôn áo nghĩa mảnh vỡ. Như vậy cần gì phải đi tham gia náo nhiệt đâu này? Nếu quả thật cùng Trịnh Mãng nói đồng dạng lời mà nói, như vậy đối phương không đi tầng thứ 3, cũng là có chút đạo lý. Tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 tìm kiếm một ít bảo vật, hiển nhiên so đi tầng thứ 3 mạo hiểm càng thêm có ý nghĩa. Liêu Nguyên đã đi đến tầng thứ 2, lão già này cho là mình có thể đạt được áo nghĩa mảnh vỡ, thật tình không biết, sát sinh linh tôn nhân vật như vậy. Há lại sẽ đơn giản. Trịnh Mãng tựa hồ nhìn xem đi tầng thứ 2 Liêu Nguyên, trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt trào phúng. Tử Phong hai mắt có chút meo lại, nói, Trịnh Mãng, ngươi có phải hay không biết rõ một ít ta không biết tin tức? Thật thông minh tiểu tử. Trịnh Mãng nghe thấy Tử Phong theo lời của mình thời gian chợt nghe suốt mánh khỏe, không khỏi đối với Tử Phong có càng sâu khắc nhận thức. Tử Phong, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết. Ngươi đi tầng thứ 3 trước kia, tốt nhất là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Như là thực lực của ngươi không đủ lời mà nói, có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Sát sinh linh tôn đoán chừng sẽ để cho sở hữu tất cả đến tầng thứ 3 người, toàn bộ tụ tập tại một chỗ, giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng sống sót cái kia người, mới có tư cách đạt được hắn áo nghĩa mảnh vỡ. Đương nhiên, đạt được cái này áo nghĩa mảnh vỡ muốn trả giá hứa hẹn, hoặc là một cái giá lớn, khẳng định tiểu là trợ giúp sát sinh linh tôn báo thủ. Trịnh Mãng nói ra, ta rất ngạc nhiên, những vật này ngươi là từ chỗ nào biết đến đâu này. Tử Phong nhìn xem Trịnh Mãng, trên mặt của hắn mang theo một chút ít vẻ tò mò. Trịnh Mãng cười cười, trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, nói, không dối gạt ngươi, ta năm đó chính là sát sinh linh tôn một cái ký danh đệ tử. Ta đối với sát sinh linh tôn tính cách có rất lớn rất hiểu rõ. Thì ra là thế. Từ Phong nhìn xem cái kia miếng lệnh bài, bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ ngươi tăng lên, cáo tử. Từ Phong đối với Trịnh Mãng đạo nhất âm thanh tạ, tiểu hướng phía sau lưng cung điện đi đến. Trịnh Mãng lời nói, có lẽ có 7 phần thật sự, xem ra ta còn cần tăng thực lực lên. Từ Phong lập tức đi vào một cái so sánh yên tĩnh địa phương. Hắn ôm trong ngực con mèo nhỏ, hắn hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu. Đối với con mèo nhỏ mở miệng nói, con mèo nhỏ, ta phải ở chỗ này tu luyện, ngươi có thể cho ta hộ pháp sao? Như mèo nhỏ hồ không rõ Tử Phong nói hộ pháp là có ý gì, đối với Tử Phong hai mắt có chút mê mang, hắn ngang cái đầu, có chút hoang mang. Tử Phong suy nghĩ một chút, đối với con mèo nhỏ nói, ta chính là cho ngươi sống ở chỗ này, đừng khiến người khác tới gần tại đây, ngươi có thể làm được sao? Mèo. Oh. Con mèo nhỏ lúc này đây nghe rõ Tử Phong ý tứ, đối với Tử Phong kiên định kêu một tiếng. Tiểu móng vuốt còn đối với Tử Phong làm một cái yên tâm động tác. Tử Phong được chứng kiến con mèo nhỏ thực lực, nếu không hắn cũng lo lắng. Ta bây giờ có thể làm đúng là đem đại đạo dấu vết tiến thêm một bước tăng lên. Tử Phong mang trên mặt kiên định chi sắc, hắn quay người đi ra mấy chục bước. Con mèo nhỏ tiểu đứng tại nguyên chỗ, hai con mắt linh động chằm chằm vào chung quanh. Bộ kia biểu lộ nhìn về phía trên đặc biệt buồn cười. Thiên thiên đạo quả. Từ Phong lấy ra thiên thiên đạo quả, đây chính là hắn hao hết tâm tư mới đạt được linh quả. Hắn biết rõ phục dụng thiên thiên đạo quả về sau, chính mình đại đạo dấu vết có lẽ sẽ tiến thêm một bước đề cao. Khoanh chân ngồi xuống, Từ Phong sâu hít sâu một hơi. Trên người 7 đạo sát lục đại đạo tràn ngập ra ra, không khí chung quanh đều biến thành màu đỏ như máu một mảnh. Hắn tay phải cầm lấy tiên thiên đạo quả, trên người linh lực lưu động. 7 đạo sát lục đại đạo ngưng tụ trở thành 7 đạo quan mang, hướng phía tiên thiên đạo quả dung hợp mà đi. Tiên thiên đạo quả ẩn chứa đại đạo khí tức, chính là thiên địa đại đạo. Lạnh như băng cuồng phong hướng phía chung quanh thổi phong, mang theo từng đợt không gian chấn động. Từ Phong chỉ cảm thấy nội tâm của mình trở nên có chút luống cuống. Thế nhưng mà, tiên thiên đạo quả quả nhiên thật không đơn giản. Một hồi mát lạnh linh lực chạy vào lòng của hắn trong lồng ngực, vậy mà khiến cho hắn luống cuống biến mất rất nhiều. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Từ Phong trong tay tiên thiên đạo quả khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt. Trên người hắn 7 đạo sát lục đại đạo lại càng phát ra dày đặc. Nếu là có người giờ phút này ở bên cạnh, cái này sát lục đại đạo khí tức, có thể so với đạo tâm. Cách đó không xa con mèo nhỏ, hai mắt cũng là có chút kinh nghi nhìn xem Từ Phong. Tựa hồ cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia cố cuồng bạo sát ý, con mèo nhỏ cũng có chút ít không thích ứng, rồi ra móng vuốt gãi gãi lỗ tai, rồi lại lần nữa cảnh giác chằm chằm vào chung quanh. Hào hào xôn xao. Từ Phong trên người giết chóc phóng lên trời. 7 đạo sát lục đại đạo phân hóa trở thành 8 đạo màu đỏ như máu hào quang, cái kia cổ kinh khủng khí thế có thể so với nhất trọng đạo tâm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 827, gặp phải Liễu Nguyên. Tầng thứ 3, một mảnh không mênh mông không gian. Liễu Nguyên tiến vào tầng thứ 3, hắn hai mắt vẫn nhìn chung quanh, hắn phát hiện chung quanh cái gì cũng không có. Không đúng. Theo đạo lý sát sinh linh tôn sát lục đạo tâm mảnh vỡ, nên tại tầng thứ 3 à? Liễu Nguyên trong hai mắt mang theo nghi hoặc khó hiểu. Hắn tại tầng thứ 3 tìm kiếm mấy canh giờ, lại không thu hoạch được gì. Hắn phát hiện tầng thứ 3 tựa hồ cái gì cũng không có. Đáng chết, chẳng lẽ lại cái này sát sinh linh tôn, chết đều chết hết còn muốn 7 người một đạo, hắn căn bản không có lưu lại cái gì đạo tâm mảnh vỡ. Liễu Nguyên trong hai mắt mang theo một ít oán hận, sát sinh linh tôn tính cách phẩm hạnh, hắn hoặc nhiều hoặc ít, cũng đã được nghe nói một ít. Lập tức có chút tức giận. Không đúng, sát sinh linh tôn trọng thương về sau, căn bản không có khả năng ly khai sát sinh quốc. Nói cách khác, hắn sát lục đạo tâm mảnh vỡ, nhất định còn ở lại chỗ này tòa cung điện. Liêu Nguyên nghĩ tới đây, tiếp tục tại tầng thứ 3 siêng năng tìm kiếm. Hừ. Từ Phong đứng dậy, hắn sâu hít sâu một hơi, trong hai mắt như là màu đỏ như máu hào quang lập lòe, cách đó không xa hư không đều xuất hiện một tia vết rạn. Cái này là tám đạo sát lục đại đạo khủng bố sao? Từ Phong nội tâm cũng mang theo rung động, chỉ là đại đạo dấu vết, tựu lại để cho hư không xuất hiện vết rạn. Hắn không nghĩ tới chính mình ngưng tụ ra 7 đạo sát lục đại đạo đã rất khủng bố, hiện tại ngưng tụ ra 8 đạo sát lục đại đạo, tựu trở nên càng thêm khủng bố. Của ta 8 đạo sát lục đại đạo, có thể cùng người bình thường nhất trọng đạo tâm so sánh. Từ Phong âm thầm dùng đại đạo dấu vết cùng đạo tâm làm so sánh. Hắn hiện tại cùng Linh Tôn tu vi chênh lệch, trong đó lớn nhất đúng là đạo tâm cùng đại đạo dấu vết chênh lệch. Nếu là hắn đại đạo dấu vết có thể triệt tiêu cái này chênh lệch, như vậy hắn đối mặt Linh Tôn cũng sẽ càng thêm thành thạo. Hơn nữa, của ta sát lục đại đạo chính là nhị đẳng đại đạo, tương đối mà nói so một ít ngưng tụ ra tam đẳng đại đạo đạo tâm còn muốn lợi hại hơn. Từ Phong thầm suy nghĩ đến. Con mèo nhỏ. Từ Phong đối với cách đó không xa con mèo nhỏ hét quát một tiếng. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong thanh âm, lập tức vèo một tiếng lẻn đến Từ Phong trong ngực. Vô cùng thân mật dùng đầu cọ sát Từ Phong cái cằm, còn đối với Từ Phong vô cùng hưng phấn lay động cái đuôi. Chúng ta đi thôi. Từ Phong ôm con mèo nhỏ, hướng phía đại điện tầng thứ 2 đi đến. Chết tiệt sát sinh Linh Tôn, lão phu hiện tại tiểu muốn hủy diệt ngươi bí tàng, cái gì phá đồ đạc đều không có, ngươi còn làm cho thần bí như vậy, đờ cờ mờ mờ. Tầng thứ 3 bên trong, Liễu Nguyên trong hai mắt đều là phẫn nộ lửa giận. Hắn không nghĩ tới chính mình tại tầng thứ 3, chính thức tìm kiếm không sai biệt lắm thời gian một ngày. Tìm đến mấy miếng không có dùng phá đan dược, những thứ khác cái gì cũng không có. Hắn cảm thấy sát sinh Linh Tôn giàu gì cũng là thất phẩm Linh Tôn cường giả, làm sao có thể bí nuốt bên trong cái gì bảo vật đều không có. Thế nhưng mà sát sinh Linh Tôn bí tàng tiểu là như vậy hố. Đợi ta đi ra ngoài bí tàng, lão phu sẽ đem ngươi bí tàng cho trực tiếp oanh kích thành phấn vụn, ngươi cái hố hàng. Liêu Nguyên mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn không nghĩ tới chính mình đau khổ tìm kiếm cái chìa khóa, không ngừng liên hệ sáu chuôi cái chìa khóa chủ nhân. Đến bây giờ chính mình vậy mà không thu hoạch được gì, hắn như thế nào không giận? Đến cùng địa phương nào không đúng đâu này? Ta cảm giác hay là không đúng lắm à? Liêu Nguyên tại tầng thứ 3 không ngừng tìm kiếm, thế nhưng mà hắn phát hiện một điểm địa phương khác nhau. Cái kia chính là cái này tầng thứ 3 xác thực có lẽ tiểu là bí tàng chân quý nhất địa phương, nhưng vì cái gì chính là cái gì đều không tìm được đâu này. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tầng thứ 3 có cái gì trận pháp, hoặc là còn có cái gì thầm nghĩ ta không tìm được. Vậy cũng được không bài trừ loại khả năng này, cũng có khả năng là sát sinh Linh Tôn người này, hắn không muốn người khác dễ dàng như vậy, tìm đến hắn áo nghĩa mảnh vỡ. Ta cuối cùng cực kỳ tìm kiếm một vòng, nếu là còn tìm không được. Lao phu tiểu tự nhận không may được rồi. Liêu Nguyên không nghĩ tới, chính mình giảo hoạt như thế người, vẫn bị sát sinh Linh Tôn cho lừa được một đạo. Tầng thứ 2. Từ Phong tiến vào đại điện tầng thứ 2, hắn phát hiện cái này tầng thứ 2 có vài đạo thân ảnh. Những người kia nhìn xem Từ Phong xuất hiện, đều có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử. Ngươi là người nào, cút nhanh lên. Nơi này là chúng ta Thu Phong địa bàn. Một cái trong đó cửu phẩm linh hoàng đối với Từ Phong quát lớn một tiếng. Từ Phong nhìn xem cái kia người nói chuyện, mở miệng nói, ngươi là Thu Phong đệ tử. Ừ, biết rõ là tốt rồi. Chúng ta Thu Phong rất nhiều người cũng đã đến sát sinh Linh Tôn bí tàng, khuyên ngươi thức thời cút nhanh lên. Nếu không đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Nào biết được cửu phẩm linh hoàng lời nói mới nói xong, hắn cũng cảm giác được một đạo khủng bố khí tức xung kích mà đến. Đạo kia khí tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Một cái màu vàng nắm đấm hung hăng oanh kích ở trước mặt của hắn, hắn công kích đi ra ngoài ngăn cản. Lại bị nắm đấm hung hăng đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra đến. Ngươi dám giết ta, ngươi cũng đã biết chúng ta là Thu Phong đệ tử. Cái kia cửu phẩm linh hoàng không nghĩ tới Tử Phong khủng bố như vậy, phát ra uy hiếp nói. Ta giết đúng là Thu Phong đệ tử. Tử Phong một bước bước ra, một cước hung hăng giẫm thoái người thanh niên kia lồng ngực, hắn đều chẳng muốn đi thu đối phương trên người đại đạo kết tinh. Chạy mau, người này thực lực rất cường, chúng ta nhanh đi thông chi tứ sư huynh. Chung quanh mấy cái người, lập tức lấy Tử Phong dễ dàng giết chết đồng bạn của mình, tiểu muốn chạy thục mạng. Muốn chạy. Tử Phong khỏe miệng có chút giơ lên, nói, ta nói tất cả, ta giết đúng là Thu Phong đệ tử, các ngươi còn muốn chạy thục mạng, xem ra các ngươi đều là Thu Phong đệ tử, vậy thì đều đáng chết. Nghe thấy Tử Phong lời nói, mấy cái chạy thục mạng người hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẻ rồi. Sớm biết như vậy chính mình tiểu không trốn tháo chạy, có lẽ Tử Phong tiểu không giết chính mình rồi. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ cảm nhận được Tử Phong sát nhân, hắn cũng là rất nhanh thoát ra đi, hướng phía một người trong đó đánh chết mà đi. Người kia đều còn chưa kịp phản ứng, đã bị con mèo nhỏ trực tiếp chém giết. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác được từ khi ta đi vào tầng thứ hai, tự có một đôi mắt đang âm thầm chằm chằm vào ta đâu này. Tử Phong hai mắt có chút híp mắt lên. Hắn muốn cảm nhận được cái loại cảm giác này đến cùng đến từ phương nào, thế nhưng mà chờ hắn thật đang cảm giác thời điểm, cặp mắt kia giống như tiểu lập tức biến mất đồng dạng. Thật sự là kỳ quái. Tử Phong lập tức lắc đầu, thầm nghĩ, có lẽ là ta quá mẫn cảm. Hay là đi trước tầng thứ ba nhìn kỹ hắn nói a. Tử Phong không ngừng tiến lên, rốt cục đi vào tầng thứ hai đến tầng thứ ba cửa vào. Hắn không có bất kỳ do dự, tiểu hướng phía tầng thứ ba mở rộng bước chân đi đến. Là ngươi. Tử Phong mới vừa tới đến tầng thứ ba, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm giả mua truyền đến. Không thể tưởng được chúng ta thật đúng là có duyên, vậy mà ở chỗ này cũng có thể gặp phải. Tử Phong nhìn xem Liễu Nguyên, mang trên mặt nụ cười thản nhiên nói ra. Liễu Nguyên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Già nua nếp nhăn run run một lát, nói, xác thực rất xảo đấy, lão phu đang lo một bụng hỏa khí không có địa phương tóc, ngươi tiểu đưa tới cửa đến. Liêu Nguyên tìm thật lâu, tầng thứ ba như trước không có cái gì. Hắn hiện tại nội tâm ổ lấy một đoàn hỏa, không nghĩ tới Tử Phong tiểu vừa vặn tìm tới tận cửa rồi, đúng là tìm hắn xui. Cồn vật bi, là Phong. Chương 828, Liêu Nguyên sợ hãi. Cảm tình ngươi cảm thấy ta là của ngươi nơi chút giận. Tử Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, hắn không có nghĩ đến cái này Liễu Nguyên cuồng vọng như vậy, vậy mà cảm giác mình là hắn nơi chút giận. Đương nhiên, Liễu Nguyên cũng không biết, Tử Phong đã giết chết Hàn Cung, Lưu Liên bọn người. Nếu biết đến lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Dù sao, coi như là hắn hiện tại xuất thủ, cũng chưa chắc có thể dám nói giết chết Hàn Cung bọn người. Đả bại đối thủ cùng giết chết đối thủ, đây chính là có chênh lệch rất lớn đấy. Huống chi, hiện tại Tử Phong sát lục đại đạo ngưng tụ ra tám đạo, đã có thể so với sát lục đạo tâm tồn tại. Tiểu tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tại Liễu Nguyên trong nội tâm, bất quá là một cái bát phẩm linh hoàng tu vi tồn tại mà thôi. Đối thủ như vậy, hắn tại vệ thành muốn giết chết bao nhiêu giết bao nhiêu. Thậm chí đối với Phương liền nói chuyện với hắn tư cách đều không có. Ta có thể không như vậy cảm thấy, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ mới là của ta nơi chút giận đâu này. Tử Phong mang trên mặt bình tĩnh tự nhiên dáng tươi cười. Hắn như thế chấn định tự nhiên khuôn mặt, rơi ở trong mắt Liêu Nguyên, tiểu là Tử Phong tại cố giả bộ chấn định, rêu cực nói, tiểu tử, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Ngươi như vậy ở trước mặt ta làm bộ chấn định, căn bản với ta mà nói khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Cho nên, ngươi bây giờ nếu là có thể làm được lại để cho ta thỏa mãn, có lẽ ta có thể không giết ngươi. Liêu Nguyên giả nua hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, trên người hắn cuồng phong bắt đầu gào thét. Hắn ngưng tụ ra đến chính là phong chi đạo tâm, hắn có thể khống chế chung quanh cuồng phong gào thét. Từng đợt cuồng phong tịch cuốn tới. Không khí chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện kịch liệt gợn sóng nhộn nhạo. Đạo tâm chính là đại đạo dấu vết ngưng tụ mà thành, có thể khống chế thiên địa lực lượng. Liễu Nguyên giờ phút này, giống như là một đạo khủng bố cuồng phong gào thét. Da nua trong hai mắt, thần hồn nát thần tính. Từ Phong đứng ở nơi đó, song sinh khí hải linh lực bắt đầu lưu động. Hắn 10 đầu linh mạch cũng đồng thời di động, đối mặt nhất phẩm linh tôn đỉnh phong Liễu Nguyên, hắn không dám khinh thường. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình đi cái này một đầu võ đạo chi lộ. Từ loại nào trình độ mà nói, thực lực của hắn đạt được cực lớn tăng lên, thế nhưng mà tu vi của hắn đột phá thực sự vô cùng khó khăn. Tiêu giống với, hắn hiện tại khí hải cùng linh mạch, tương đương với linh tôn tồn tại. Thế nhưng mà, tu vi của hắn cảnh giới, như trước bị gắt gao áp chế tại bát phẩm linh tôn. Tiểu tử, ta trước thời gian dần qua giáo huấn một chút ngươi, sau đó thời gian dần qua tra tấn ngươi, mới có thể tiêu tâm trạng của ta chi khí. Liễu Nguyên nói xong, một bước bước ra. Thân thể của hắn chung quanh, cuồng phong gào thét. Vù! Liễu Nguyên hai tay lập tức ngưng tụ, trở thành một đạo khủng bố sắc bén móng vuốt sắc bén. Quan trọng nhất là, tại móng vuốt sắc bén phía trên, có phong chi đạo tâm tăng thêm. Cái kia cực lớn móng vuốt trở nên như là lợi kiếm giống như, hướng phía Từ Phong bả vai gắt gao cầm ra đi. Liễu Nguyên muốn trước chế trụ Từ Phong bả vai, sau đó phế bỏ Từ Phong cánh tay. Hắn muốn thời gian dần qua đùa chơi chết Từ Phong. Hoành tảo tinh thần. Hùng phách thập tam thức tại Từ Phong trên nắm tay, ẩn chứa ngôi sao hào quang. Dung hợp trở thành một khỏa cực lớn ngôi sao, khủng bố vô cùng khí lãng bộc phát. Tám đạo sát lục đại đạo đồng thời hội tụ, Từ Phong toàn bộ thân người thể chung quanh, phương viên 3 mét ở trong vậy mà biến thành màu đỏ như máu một mảnh, như là máu tươi tràn ngập. Bát phẩm linh hoàng làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy khí tức? Liễu Nguyên một bên công kích, một bên hai mắt mang theo sợ hãi, hắn không nghĩ tới trong mắt hắn, quả thực tiểu là con sâu cái kiến tồn tại, thậm chí có mạnh mẽ như vậy tu vi cùng thực lực. Không có gì chuyện không thể nào, chỉ là ngươi làm không được mà thôi. Từ Phong mang trên mặt không gì sánh kịp tự tin, hắn phảng phất trở lại từng tại thiên hoa vực, hắn tiểu là hùng phách môn môn chủ. Có thể khống chế chúng sinh. Hắn chính là hết thể chúa tể, mà giờ khắc này, loại cảm giác này cùng cái loại cảm giác này rất giống nhau. Cái kia chính là Từ Phong tám đạo sát lục đại đạo, lại để cho hắn có một loại vô cùng kích động nội tâm. Ha ha ha! Trời cũng giúp ta! Trời cũng giúp ta! Như thế hoàn mỹ thân thể, như thế hoàn mỹ căn cơ, quả thực tiểu là thượng thiên đối với ta sát sinh linh tôn ban ân. Ai cũng không có phát hiện, ở này tầng thứ 3 trong hư không, một con mắt để lộ ra lạnh lạnh hào quang, hắn trong hai mắt khí tức, cùng Từ Phong trên người vậy mà kinh người tương tự. Linh Phong Linh hư tử, ta sẽ cho ngươi biết, ta sát sinh linh tôn lại trở về rồi, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Cái này con mắt chủ nhân không phải người khác. Đúng là sát sinh linh tôn, chỉ có điều hắn cái đó con mắt. Càng nhiều nữa mà nói chỉ là một đạo linh hồn hư ảnh khí tức mà thôi, hắn căn bản không có thân hình. Đáng chết, ngươi vậy mà ngưng tụ ra tám đạo sát lục đại đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Liễu Nguyên hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong, hắn hai mắt mang theo sợ hãi. Tại bát phẩm linh hoàng tu vi ngưng tụ ra tám đạo sát lục đại đạo, còn có thể buộc phát ra khủng bố như vậy thế công. Liễu Nguyên rất rõ ràng chỉ sợ Từ Phong chính là cả 72 phong, cái kia mấy đại phong chân truyền đệ tử. Ngươi không phải biết rõ ta gọi là Từ Phong sao? Từ Phong thanh âm rơi xuống, hắn màu vàng nằm đấm, như là ngôi sao. Hung hăng cùng Liễu Nguyên móng vuốt va chạm cùng một chỗ, buộc phát ra mãnh liệt khí lãng, hỏa hoa ma sát xuất kịch liệt hào quang, hư không đều bị xé nứt xuất hiện vết rạn. Bành! Liễu Nguyên phong chi đạo lòng đang tám đạo sát lục đại đạo phía dưới, căn bản chiếm cứ không đến bất luận cái gì tiện nghi. Hắn tiểu căn vốn không phải là đối thủ của Từ Phong, bởi vì Từ Phong thân thể chính là thất phẩm linh thể hậu kỳ. Hắn quanh năm tu luyện bá thiên thần quyết, hắn hiện tại bá thiên linh thể, đã tu luyện đến thất phẩm linh thể hậu kỳ, nếu là càng tiến một bước, đến thất phẩm linh thể đại viên mãn, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước tăng lên. Từ Phong tu vi cùng thực lực, tại linh hoàng thời điểm có thể vượt qua mấy cấp bậc chiến đấu. Hôm nay, hắn tám đạo sát lục đại đạo có thể so với nhất trọng đạo tâm. Hơn nữa, sát lục đạo tâm uy lực so phong chi đạo tâm uy lực càng tăng kinh khủng, từ phong thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp Liễu Nguyên, đối phương căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết, tiểu tử này rất khó giải quyết, ta không phải là đối thủ của hắn. Liễu Nguyên hai mắt toát ra sợ hãi, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Liễu Nguyên nội tâm âm thầm rung động, nói, dù sao cái này tầng thứ ba cái gì cũng không có, ta hiện tại cùng hắn kết thù kết toán cũng không có ý nghĩa, không bằng ta trực tiếp rời đi. Liễu Nguyên nghĩ tới đây, trên người hắn linh lực lưu động, liền xoay người hướng phía sau lưng chạy thục mạng. Muốn chạy thục mạng, ngươi không phải muốn bắt ta làm nơi chút giận đấy sao? Từ Phong thanh âm tại Liễu Nguyên sau lưng vang lên, đối phương thầm mắng mình miệng tiện. Chính khí vô biên. Lại là một bước bước ra, Từ Phong trên người màu đỏ như máu hào quang ngưng tụ bầu trời. Khủng bố nắm đấm theo bốn phương tám hướng, như là chính khí vô biên, công kích vô biên. Hoa! Liễu Nguyên một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt mang theo oán hận. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Liễu Nguyên thi triển xuất bí thuật, cuối cùng là dùng thân thể bị trọng thương thoát đi tầng thứ ba. Nhìn xem Liễu Nguyên chạy thục mạng mà đi bóng lưng, Từ Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn đã phát hiện tầng thứ ba huyền bí, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn đạt được sát sinh linh tôn đạo tâm mảnh vỡ. Giết chết Liễu Nguyên với hắn mà nói, căn bản dâu dịa. Cồn vật bi, là Phong. Chương 829, phát đạt. Hừ, cái này Liễu Nguyên thật sự là phế vật, đến tầng thứ ba thời gian dài như vậy, vậy mà không biết tầng thứ ba ảo diệu. Từ Phong xem lên trước mặt một mảnh không mang không gian, cặp mắt của hắn để lộ ra cơ trí hào quang. Không thể không nói, cái này sát sinh linh tôn còn thật sự có chút ít buồn sự, khó trách có thể tại sau khi chết lưu lại như vậy bí tàng, quả thật có chút khó lường. Liễu Nguyên sở dĩ không cách nào phát hiện tầng thứ ba ảo diệu, đó là bởi vì hắn căn bản không biết, cái này tầng thứ ba bản thân chính là một cái cực lớn trận pháp. Đáng tiếc sát sinh linh tôn bố trí trận pháp này, tuy nhiên nhìn về phía trên rất khổng lồ, lại sơ hở trùng trùng điệp điệp. Từ Phong mang trên mặt một ít khinh thường. Nhớ năm đó, hắn tại Hùng Phách Môn Vạn Kiếp Sơn bố trí cái kia chút ít trận pháp. Cái nào trận pháp không phải kinh thiên động địa tồn tại. Cho nên, trước mặt sát sinh linh tôn trận pháp, đối với hắn mà nói quả thực tiểu là đồ chơi cho con nít. Muốn lợi dụng khổng lồ biểu hiện giả dối đến bao khỏa chính thức ảo trận, thế nhưng mà người đem ảo trận bố trí như vậy rõ ràng, chỉ cần là cái hiểu rõ trận pháp người đều có thể biết rõ. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chỉ thấy hắn đứng tại nguyên chỗ, vậy mà không có di động mảy may. Mà là hai tay bắt đầu biến hóa động tác. Ồ, chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có thể trận pháp? Sát sinh linh tôn cái kia con mắt, ánh mắt đều trở nên rung động mà bắt đầu, Từ Phong bắt phẩm linh hoàng tu vi. Đánh cho nhất phẩm linh tôn đỉnh phong Liễu Nguyên chạy thục mạng, cũng đã làm cho hắn rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Từ Phong còn có thể nhìn ra chính mình trận pháp, hắn như thế nào không kinh ngạc. Đương nhiên, hắn kinh ngạc đồng thời, nội tâm hơn nữa là vui vẻ. Đơn giản là hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng là không có lãng phí vô ích tâm tư của hắn. Từ Phong thiên tài như vậy tồn tại, tự là chuyên môn là hắn mà tồn tại đấy. Vù vù vù. Cho ta đi. Từ Phong một tay, linh lực ngưng tụ ra một đạo linh lực công kích, hướng phía hư không ba trượng bên trong địa phương. Đạo kia linh lực cứ như vậy hung hăng xuyên thủng đi ra ngoài. Lưu lại một đạo đạo vết dạng. Tiểu tử này thật không đơn giản, như vậy ngắn ngủi thời gian, tìm đến ta bố trí ảo trận mắt trận chỗ, thật sự là lợi hại. Sát sinh linh tôn giờ phút này cũng phát ra kinh ngạc thanh âm. Giang giác. Chỗ đó xuất hiện vỡ tan, trước mặt mê mang không gian theo Từ Phong trước mặt biến mất. Mà chuyển biến thành chính là Từ Phong trước mặt, xuất hiện một cỗ thi thể. Thi thể tản mát ra quang mang màu vàng, thế nhưng mà cái kia trên thi thể, thân thể đã hư thối, lưu lại một đống vôi. Đương nhiên, sát sinh linh tôn tu vi rất cường, hắn cốt cách lại không phải dễ dàng như vậy tiểu hư thối. Từ Phong cảm nhận được sát sinh linh tôn trên thi thể chuyển tới khí tức, trên mặt của hắn mang theo một ít thương cảm, cảm thán nói, cho dù là thất phẩm linh tôn cường giả, cũng không ngăn cản được thời gian ăn mòn. Ta đời này muốn thành tựu linh thần, là có thể trường sinh bất tử. Ta muốn trở thành linh thần đại lục truyền kỳ, ta phải chỗ sung yếu kích cao nhất cảnh giới. Từ Phong hai mắt mang theo kiên định thần sắc, hắn trọng sinh nhất thế, tất nhiên nếu không phụ năm xưa. Càng nếu không phụ trọng sinh nhất thế vận khí, hắn muốn trèo lên đỉnh đỉnh phong. Ảo cảnh biến mất, Từ Phong xem lên trước mặt cái này vắng vẻ có chút quỷ dị sơn động. Ánh mắt của hắn dừng lại tại sát sinh linh tôn lồng ngực vài đạo vết dạn phía trên. Hắn nhìn xem những cái kia vết dạn, chỉ thấy đạo kia vết dạn bên trong, thậm chí có một cỗ rất lăng lệ ác liệt kiếm khí bắn ra đi ra, khiến cho Từ Phong nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước, sắc mặt khó coi. Thật là khủng khiếp kiếm pháp, khó trách có thể giết chết sát sinh linh tôn. Thời gian dài như vậy đi qua, còn có thể tại sát sinh linh tôn cốt cách lưu lại kiếm khí. Từ Phong không nghĩ tới, tại sát sinh linh tôn cốt cách phía trên, vậy mà còn lưu lại lấy đã từng giết chết sát sinh linh tôn chính là cái người kia kiếm khí, hắn khí huyết có chút lan mình. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ đứng tại Từ Phong bả vai, hắn linh động hai mắt, đối với cỗ thi thể kia kêu to một tiếng. Trong hai mắt mang theo vẻ kích động, hắn có chút sao động. Từ Phong vô vô con mèo nhỏ phía sau lưng, nói, con mèo nhỏ, thằng này đạo tâm mảnh vỡ là của ta, ngươi không thể cùng ta tranh đoạt. Về sau mặt khác đạo tâm mảnh vỡ, ta cho ngươi thêm, như thế nào? Từ Phong cũng không phải không nỡ cho con mèo nhỏ đạo tâm mảnh vỡ, mà là hắn hiện tại sát lục đại đạo ngưng tụ ra tám đạo, hắn muốn tiếp tục ngưng tụ, nhất định phải sát lục đạo tâm. Mà, sát lục đạo tâm mảnh vỡ cũng không phải muốn tìm là có thể tìm được đấy, nhất là cái này sát sinh linh tôn đạo tâm mảnh vỡ, dĩ nhiên là tam trọng đạo tâm mảnh vỡ. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe vậy, lộ ra có chút hề hoài. Linh động hai mắt có chút ủy khuất nhìn xem Từ Phong, Từ Phong nhẹ nhàng an ủi con mèo nhỏ, nói, đạo này tâm mảnh vỡ đối với ta rất trọng yếu. Về sau ta sẽ cho ngươi tìm kiếm thêm nữa, biết không? Con mèo nhỏ nhìn xem Từ Phong hai mắt ánh mắt, hắn đối với Từ Phong gật gật đầu. Còn duỗi ra tiểu móng vuốt, nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Phong đôi má. Tựa hồ tại nói cho Từ Phong, chính mình cũng không có tức giận. Từ Phong bị con mèo nhỏ chọc cười rồi. Chữ vật giới chỉ. Từ Phong đi đến sát sinh linh tôn thi cốt bên cạnh, hắn trông thấy một chiếc nhẫn chữ vật. Hai mắt mang theo vẻ kích động, hắn nắm lên chữ vật giới chỉ. Đồng thời, chỉ thấy tinh thần của hắn chìm vào trong chữ vật giới chỉ, trên mặt của hắn lập tức hiện ra hưng phấn dáng tươi cười, hô to, phát đạt, phát đạt. Từ Phong không nghĩ tới, cái này sát sinh linh tôn vậy mà như vậy giàu có. Cái này trong chữ vật giới chỉ, thậm chí có hơn 50 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có hơn 100 miếng trung phẩm linh thạch. Ha ha ha. Có những này linh thạch, tiêu đầy đủ ta tu luyện một thời gian ngắn, hơn nữa cũng có thể tiêu xài rồi. Đột nhiên đạt được như vậy một số lớn tài phú, Từ Phong đương nhiên cao hứng. Đây là 3 miếng thất cấp hạ phẩm yêu thú yêu đan, không biết con mèo nhỏ muốn hay không. Từ Phong cha tìm đến 3 miếng thất cấp yêu thú yêu đan. Hắn lấy ra yêu đan, con mèo nhỏ lập tức hai mắt có chút cao hứng. Xoẹt rô ét. Con mèo nhỏ dùng tiểu móng vuốt theo Từ Phong trong tay, nắm lên 3 miếng yêu đan, trực tiếp ném vào trong miệng, xoẹt rồ ẹt như là nhấm nuốt đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong cảm thụ không đến con mèo nhỏ thân thể khí tức nửa điểm biến hóa, nhưng là hắn lại có thể biết rõ, con mèo nhỏ đồng thời nhấm nuốt 3 miếng thất cấp yêu thú yêu đan, xác thực rất khủng bố. Cũng không biết con mèo nhỏ là cái gì giống lợi hại như vậy. Từ Phong nội tâm đối với con mèo nhỏ cũng là tràn ngập hiếu kỳ, dù sao cái này như mèo nhỏ hồ so hỏa hy càng thêm thần bí. Từ Phong không ngừng chuyển di trong chữ vật giới chỉ linh thạch, đan dược, dược liệu, tài liệu những. Này đến chiếc nhẫn chữ vật của mình, con mèo nhỏ nhìn xem chiếc nhẫn chữ vật kia. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ dối ra móng vuốt đối với Từ Phong chỉ vào cái kia miếng sát sinh linh tôn chữ vật giới chỉ. Hắn linh động hai mắt mang theo khát vọng, khiến cho Từ Phong có chút sững sờ. Con mèo nhỏ, ngươi là muốn cái này chiếc nhẫn chữ vật. Từ Phong mang trên mặt vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới con mèo nhỏ lợi hại như vậy, còn biết chữ vật giới chỉ là bảo vật. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong biết rõ ý của mình, lập tức kích động gật đầu. Con mèo nhỏ, trong lúc này cũng không có thiếu yêu đan, ngươi biết sử dụng sao? Từ Phong đem sát sinh linh tôn chữ vật giới chỉ, đưa cho con mèo nhỏ. Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Nào biết được, Từ Phong còn chưa kịp đi truyền thụ con mèo nhỏ, như thế nào sử dụng chữ vật giới chỉ thời điểm. Con mèo nhỏ đã đem trong đó cái kia chút ít lục cấp yêu thú yêu đan, theo chữ vật giới chỉ lấy ra, xoẹt rồ e bắt đầu ăn, vô cùng đắc ý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 830, sát sinh linh tôn. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu thú, vậy mà còn biết sử dụng chữ vật giới chỉ. Từ Phong mang trên mặt kinh ngạc, không thể không nói con mèo nhỏ lúc này đây thật sự lại để cho Từ Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, yêu thú lại có thể biết sử dụng chữ vật giới chỉ. Coi như là những cái kia miệng phun tiếng người thất cấp yêu thú, muốn sử dụng chữ vật giới chỉ, cũng sẽ rất khó khăn. Bởi vì, yêu thú căn bản không biết như thế nào ngưng tụ ý niệm của mình, thì ra là linh hồn lực lượng. Mèo. Ho ho. Như mèo nhỏ hồ phát hiện Từ Phong rất kinh ngạc, đối với Từ Phong đắc ý kêu một tiếng, còn thuận tiện lấy đem chiếc nhẫn chữ vật kia, bộ đồ tại chính mình móng vuốt ở trên. Thiên, tốt có trí tuệ yêu thú, tuyệt đúng là yêu thú dị chủng. Tiểu tử này vận khí không tệ, đáng tiếc đây hết thảy đều sắp là vì làm mai mối. Sát sinh linh tôn con mắt nhìn xem Từ Phong, hắn như trước chỉ là một đạo hư ảnh, thần sắc của hắn mang theo kích động, Từ Phong thiên phú lại để cho hắn cảm thấy cao hứng. Chỉ cần ta có thể có chiếm cứ tiểu tử này thân thể, tin tưởng không suốt 5 năm, linh hư tử tiểu cũng không là đối thủ của ta. Sát sinh linh tôn rất kích động. Từ Phong vô vô con mèo nhỏ, cặp mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một quả như là thủy tinh bình thường trên tảng đá, to cỡ nắm tay, chung quanh hư không đều là vòng xoáy. Vù vù vù. Tại hòn đá kia chung quanh, một hồi lạnh như băng khí tức, khiến cho Từ Phong nhịn không được đánh một cái dùng mình, cặp mắt của hắn bên trong đều là từng cơn kinh ngạc. Cái này sát sinh linh tôn sát lục đạo tâm, hẳn là ngưng tụ ra ba đạo. Này cái sát lục đạo tâm mảnh vỡ, hẳn là tam trọng cảnh giới. Từ Phong nhìn xem cái kia miếng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, thanh âm đều có chút run rẩy. Tam trọng đạo tâm mảnh vỡ, sát lục đạo tâm, hắn biết rõ chỉ cần mình dung hợp những. Này đạo tâm mảnh vỡ, chính mình sát lục đại đạo có thể triệt để ngưng tụ ra đệ thập đạo. 10 đạo sát lục đại đạo, hắn hiện tại 8 đạo sát lục đại đạo tiểu như thế khủng bố. Hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình ngưng tụ ra 10 đạo sát lục đại đạo, sẽ khủng bố đến mức nào. Từ Phong hai chân di động, xuất hiện ở đằng kia miếng tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ biên giới. Chỉ cảm thấy toàn thân da thịt, như là bị lưỡi lê kích thích. Thật là khủng khiếp đạo tâm mảnh vỡ, không hổ là thất phẩm linh tôn cường giả. Ta thực lực bây giờ, đối mặt thất phẩm linh tôn, chỉ sợ liền sức hoàn thủ đều không có. Từ Phong rất rõ ràng thực lực của mình, thất phẩm linh tôn tồn tại, ít nhất cũng là ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm tồn tại. Đối phương chỉ cần lợi dụng đạo tâm, có thể trấn áp chính mình. Hơn nữa, thất phẩm linh tôn cường giả, tam trọng đạo tâm, cũng tiểu ý nghĩa trải qua 3 lượt thiên kiếp. Thân thể cùng tu vi, cũng đã xuất hiện cực lớn lột xác. Tại linh tôn tu vi, phàm là ngưng tụ ra đạo tâm, sẽ xuất hiện thiên kiếp. Mà thiên kiếp, cũng sẽ căn cứ đạo tâm bất đồng, xuất hiện bất đồng uy lực thiên kiếp. Bình thường võ giả, ngưng tụ nhất trọng đạo tâm thời điểm, đối mặt chính là nhất trọng thiên kiếp. Nói cách khác, chỉ biết hàng hạ một đạo lôi điện, uy lực cũng không phải rất cường. Đại bộ phận linh tôn cường giả, cũng có thể gắng gượng qua đi. Nhưng là, đem làm ngưng tụ đệ nhị trọng đạo tâm thời điểm, đối mặt đúng là nhị trọng thiên kiếp. Đúng lúc này, tự có một phần nhỏ linh tôn cường giả, sẽ bị thiên kiếp hủy diệt. Mà, những cái kia ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm người, đối mặt tam trọng thiên kiếp. Đúng lúc này, đại bộ phận linh tôn đều chọn đột phá thất phẩm linh tôn mới có thể ngưng tụ. Bởi vì, tam trọng thiên kiếp cùng trước kia trước hai chủng thiên kiếp, đây chính là cách biệt một trời. Hơi không cẩn thận, coi như là thất phẩm linh tôn cũng sẽ xuất hiện nguy cơ. Cho nên, Từ Phong hiện tại đi cái này đầu đại viên mãn chi lộ, tu vi đột phá đến linh tôn tiểu là cực lớn nguy hiểm. Hắn muốn ngưng tụ ra thập trọng đạo tâm, tiểu ý nghĩa muốn đối mặt trong truyền thuyết thần phạt, thập trọng lôi kiếp. Nghe nói, theo thời đại viễn cổ, đến hiện nay, có thể tại thập trọng lôi kiếp phía dưới người còn sống sót, tuyệt đối với không cao hơn một tay số lượng. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, ta bây giờ cách những cái kia còn rất xa. Từ Phong lắc đầu, đem suy nghĩ của mình thu hồi, hắn đưa ánh mắt rơi vào sát lục đạo tâm mảnh vỡ phía trên. Trước thu vào chữ vật giới chỉ, đến lúc đó lại chậm rãi luyện hóa. Từ Phong vươn tay, đi lấy tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ thời điểm, một hồi lạnh như băng sát ý, trực tiếp xông vào bàn tay của hắn. Xuy xuy xuy. Từ Phong chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn, hắn trong hai mắt mang theo kinh ngạc. Trên người sát lục đại đạo lập tức bộc phát, hướng phía cánh tay nghiền áp mà đi. Vẻ này sát ý mới bị áp chế xuống dưới, Từ Phong cầm lấy tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, trực tiếp thu nhập trong chữ vật giới chỉ, hắn cuối cùng là thật sâu hít một hơi. Từ Phong thu hồi sát lục đạo tâm mảnh vỡ, cuối cùng nhìn thoáng qua sát sinh linh tôn cốt cách, hắn xoay người, đối với đối phương cốt cách cúi đầu, nói, sát sinh linh tôn tiền bối, đà tạ ngươi tạo. Làm xong đây hết thảy, Từ Phong xoay người, tiểu muốn ly khai. Ha ha ha! Đã thu hoạch ta nhiều như vậy thứ tốt, ngươi như vậy rời đi, phải hay là không có chút không thể nào nói nổi đâu này? Một đạo thanh âm giả nua vang lên. Từ Phong hai mắt ánh mắt có chút vặn lên, hắn nhìn về phía cách đó không xa xuất hiện một đạo linh hồn hư ảnh, hắn khí tức trên thân lưu động, âm thầm đề phòng. Sát sinh linh tôn. Từ Phong nhìn xem đối diện cái kia đạo hư ảnh, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì, chính mình cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nguyên lai tiểu là cái này sát sinh linh tôn. Nội tâm của hắn cũng có chút ít kinh ngạc, cái này sát sinh linh tôn thân thể cũng đã mục nát. Không nghĩ tới vậy mà còn lưu lại một đạo linh hồn, không hổ là thất phẩm linh tôn cường giả. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần như vậy cảnh giác. Ta nếu là đúng ngươi có ác ý, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đạt được của ta chữ vật giới chỉ, đạt được đạo tâm mảnh vỡ sao? Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo hiền lành hào quang, chút nào nhìn không ra, hắn đối với Tử Phong dụng tâm kín đáo. Hơn nữa, tựa hồ hắn nói đúng là chân thật đấy. Tử Phong nghe vậy, cũng là có chút đồng ý gật đầu, hắn cười cười, xác thực đạt được người ta chỗ tốt, gây nên bắt người tay ngắn. Như vậy rời đi có chút không tốt lắm. Sát sinh linh tôn tiền bối, ngươi đại ân đại đức, ta khắc trong tâm khảm. Không biết sát sinh linh tôn tiền bối, còn có cái gì phân phó? Từ Phong nhìn xem sát sinh linh tôn mở miệng nói. Sát sinh linh tôn gật gật đầu, trong hai mắt mang theo bi phẫn, hắn hai mắt đều trở nên huyết hồng. Đối với Từ Phong, khàn cả giọng mà nói, không nói gạt ngươi, ta đời này lớn nhất tâm nguyện. Chính là muốn báo thù. Hiện tại, ngươi đạt được tất cả của ta bộ tài phú, còn có đạo tâm mảnh vỡ. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù. Sát sinh linh tôn đối với Tử Phong nói ra. Linh hư tử cái kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta giết chết cháu của hắn, đó là thay trời hành đạo. Hắn vậy mà khiến cho ta thân tử đạo tiêu, thù này không báo, ta chết không nhắm mắt. Sát sinh linh tôn đối với Tử Phong, vô cùng phẫn nộ nói. Sát sinh linh tôn xác thực rất đau hận linh hư tử, nét mặt của hắn cũng có thể thấy được đến. Sát sinh linh tôn tiền bối, ngươi cũng quá để mắt ta rồi. Ta bất quá là bát phẩm linh hoàng tu vi, không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm, mới có thể giúp ngươi báo thù đâu này. Hơn nữa, vạn bối cảm thấy mình đời này đều không có cái này hy vọng, ta cảm thấy cho ngươi hay là khác kiếm người khác à. Từ Phong đối với sát sinh linh tôn có chút thở dài nói. Cồn vật bi, là Phong. Chương 831, chính mình tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi làm gì tuyệt tình như vậy lâu này? Sát sinh linh tôn có chút thất vọng, hai mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, Từ Phong lại không có chú ý, sát sinh linh tôn ánh mắt ở trong chỗ sâu, là một loại giảo hoạt. Từ Phong nhìn xem sát sinh linh tộc cái này bức biểu lộ, đối phương hôm nay cũng chỉ là một đạo tàn hồn, chính mình lấy được đối phương nhiều như vậy chỗ tốt, tựa hồ thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Tiểu gia hỏa, ngươi vừa rồi đạt được của ta tài phú, còn có đạo tâm mảnh vỡ. Ta kế tiếp truyền thụ cho ngươi của ta đại đạo cực phẩm linh kỹ, cầu ngươi báo thù cho ta, còn không được sao. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo chờ mong, hắn nhìn xem Từ Phong, nói ra, ta hiện tại chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, sinh ra thời gian không nhiều lắm, chẳng lẽ ngươi thật sự tiểu không muốn sao? Thiên phú của ngươi ta xem tại trong mắt, ngươi có thể dùng bát phẩm linh hoàng tu vi chiến thắng nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Chỉ cần cho ngươi thời gian, tương lai ngươi tuyệt đối với có thể báo thù cho ta. Sát sinh linh tôn thanh âm không ngừng truyền đi, hắn muốn đúng là Từ Phong mềm lòng. Từ Phong cũng quả thật có chút mềm lòng, gây nên bắt người tay ngắn. Sát sinh linh tôn tiền bối, ta không dám cho ngươi cái gì hứa hẹn. Ta chỉ có thể nói, tương lai nếu là ta có năng lực tình huống, ta có thể báo thù cho ngươi. Từ Phong đối với sát sinh linh tôn nói ra, hắn nói rất đúng lời nói thật. Hiện tại lại để cho hắn đi giúp sát sinh linh tôn báo thủ, cái kia không khác tự tìm đường chết. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần có ngươi những lời này, cũng đã đầy đủ. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo cảm kích, tựa hồ hắn đối với Từ Phong thật sự rất cảm động. Sát sinh linh tôn nội tâm lại nói thầm, muốn đúng là ngươi dựa theo kế hoạch của ta đáp ứng. Kế tiếp có thể bắt đầu bước thứ hai, ha ha. Từ Phong đương nhiên không biết sát sinh linh tôn nội tâm nghĩ cách, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy sát sinh linh tôn, chỉ là một cái khát vọng báo thù tàn hồn. Đương nhiên, Từ Phong cũng không có khả năng biết rõ sát sinh linh tôn nội tâm nghĩ cách. Đối phương giàu gì cũng là sống rồi mấy trăm năm lão quái vật, tâm cơ của hắn như thế nào tốt như vậy đoán được đấy. Huống hồ, thời gian trôi qua lâu như vậy, Từ Phong cũng cảm thụ rất rõ ràng, sát sinh linh tôn cái kia đạo linh hồn, lực lượng vô cùng suy yếu, căn bản đối với hắn không tạo được bất luận cái gì uy hiếp. Tiểu huynh đệ, cái kia giết chết người của ta, chính là 72 phong bên trong 4 đại phong linh phong thái thượng trưởng lão, linh hư tử. Hắn trọng thương của ta thời điểm, cũng bị ta trọng thương. Chỉ có điều, thương thế của ta so với hắn nghiêm trọng, hắn kiếm pháp rất khủng bố, ngưng tụ ra 4 đạo kiếm chi đạo tâm. Hôm nay, đã nhiều năm như vậy, tu vi của hắn có lẽ sẽ càng tiến một bước, hắn hiện tại vô cùng có khả năng đột phá đến cửu phẩm linh tôn. Về phần hắn đạo tâm có hay không tiến bộ, vậy thì muốn xem hắn có hay không cơ duyên. Sát sinh linh tôn cho Từ Phong tựa hồ nói rất chân thành. Hắn tại đem linh hư tình huống nói cho Từ Phong. Bởi như vậy, Từ Phong thì càng thêm sẽ không hoài nghi cái này lão hồ ly. Nghe thấy linh hư tử vậy mà mạnh như vậy, Từ Phong cười khổ một tiếng, nói, sát sinh linh tôn tiền bối, chỉ sợ vãn bối báo thù cho ngươi cần rất nhiều năm thời gian. Từ Phong rất rõ ràng thực lực của mình, tiểu tính toán thiên phú của hắn rất khủng bố. Thế nhưng mà theo tu vi tăng lên tới linh tôn, hắn tiểu không có kiếp trước những kinh nghiệm kia cùng trợ giúp. Hơn nữa, hắn đi cái này đầu võ đạo chi lộ, chính là viên mãn chi lộ. Hắn muốn tăng lên tu vi cùng tăng thực lực lên, so những người khác càng thêm khó khăn. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Người tâm địa thuần khiết, ngươi không có nghe thấy linh hư tử tên tuổi đã bị doa hỏng, ta đã cảm thấy rất vui mừng. Ngươi đã đáp ứng cho ta đi báo thủ. Ta cũng không có khả năng nhìn xem người chịu chết. Ta đời này tu luyện đến thất phẩm linh tôn, không dám nói có bao nhiêu thành tựu. Nhưng là, ta muốn đem tu luyện của ta kinh nghiệm cùng tâm đắc, toàn bộ đều truyền thụ cho ngươi. Còn có ta hai môn đại đạo cực phẩm linh kỹ, hy vọng đối với tương lai ngươi báo thủ cho ta hữu dụng. Sát sinh linh tôn lời nói ra, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo kích động. Hắn ở chỗ này chờ đợi không sai biệt lắm gần trăm năm thời gian, chính là vì kế tiếp đây hết thảy. Hắn đem mở ra bí tàng cái chìa khóa chia làm 6 chuôi, chính là muốn chọn lựa tiến vào trong đó 6 người thiên phú tốt nhất người nọ. Không hề nghi ngờ, tiến vào bí tàng bên trong 6 người, Từ Phong so những thứ khác những người kia đều ưu tú rất nhiều. Thế cho nên, mà ngay cả hắn đều có chút không thể chờ đợi được muốn trưởng quản Từ Phong thân thể. Vãn bối đa tạ tiền bối. Từ Phong nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui thích. Hắn biết rõ, sát sinh linh tôn có thể đột phá đến thất phẩm linh tôn, hơn nữa tại vệ thành đô có rất lớn danh khí, đối phương tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm, đối với hắn có rất lớn tác dụng. Hắn đương nhiên cũng không có hoài nghi quá nhiều, dù sao trong mắt hắn, chính mình 66 giai linh hồn lực lượng. Chính yếu nhất chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn đối với chính mình khống chế linh hồn năng lực, có tuyệt đối tự tin. Đợi tí nữa ngươi ngàn vạn đường kháng cự, ta sẽ dùng đạo này tàn hồn cho ngươi truyền thụ cùng dung hợp. Sát sinh linh tôn tới gần Từ Phong thời điểm, vừa nói. Sát sinh linh tôn tiền bối yên tâm đi. Từ Phong nói ra. Sát sinh linh tôn tới gần Từ Phong lập tức, chỉ thấy hắn tàn hồn phía trên, bạo phát ra trận trận hào quang, veo một tiếng chui vào Từ Phong trong thân thể. Sát sinh linh tôn nhảy vào Từ Phong trong linh hồn. Hắn phát ra tiếng cười to, nói, ha ha ha. Tiểu tử, kế tiếp ngươi cỗ thân thể này, bản tôn thu nhận. Chúng ta đợi gần trăm năm thời gian, không thể tưởng được thượng thiên vậy mà như vậy chiếu cố ta. Đưa tới cho ta như vậy hài lòng đoạt xá tồn tại, ta phải hay là không có lẽ cảm tạ ngươi thì sao? Sát sinh linh tôn thanh âm tại Từ Phong trong đầu vang lên, hắn hai mắt hiện ra lạnh như băng sát ý. Hắn không nghĩ tới cái này sát sinh linh tôn hèn hạ như vậy. Mình quả thật đạt được hắn chỗ tốt, có chút tại tâm không đành lòng. Mới có thể muốn cho đối phương báo thù, hiện tại cái này sát sinh linh tôn vậy mà muốn đoạt xá chính mình. Hừ, không thể tưởng được ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ, ngươi tiểu khẳng định như vậy, ngươi có thể đoạt xá ta sao? Từ Phong thanh âm lạnh như băng rét thấu xương, hắn thống hận nhất đúng là người khác lừa gạt hắn. Phải biết, hắn kiếp trước bị giết chết, tự là bị người lừa gạt đấy. Các cạc cạc. Tiểu tử, không thể không nói, sắp chết đến nơi ngươi còn có thể như thế chấn định, thiên phú của ngươi cùng tâm tính, đợi một thời gian, thật đúng là có thể báo thù cho ta. Đáng tiếc, bản tôn không hy vọng người khác báo thù cho ta, ta tiểu hy vọng chính mình tự tay kết quả linh hư tử. Cho nên, ta muốn mượn thân thể của ngươi. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo lạnh như băng sát ý, hắn hư ảnh bộc phát ra hùng hồn linh hồn lực lượng, vừa rồi cái kia hấp hối khí tức lập tức biến mất. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nói, không thể tưởng được ngươi còn tu luyện có thể dùng gạt người linh hồn bí thuật, xem ra ngươi đối với tại linh hồn của mình lực lượng rất tự tin. Từ Phong cuối cùng minh bạch, vì cái gì chính mình cảm nhận được sát sinh linh tôn linh hồn lực lượng. Tự là một đạo tàn hồn. Xem ra đối phương cũng tu luyện có linh hồn bí thuật. Ngươi còn biết linh hồn bí thuật, thật đúng là không đơn giản. Sát sinh linh tôn mang trên mặt vui vẻ, nếu không là hắn tu luyện có linh hồn bí thuật. Đã nhiều năm như vậy, linh hồn của hắn lực lượng rời khỏi thân thể, có lẽ đã sớm theo thời gian sói mòn biến mất. Hắn hôm nay cuối cùng là khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua. Cồn vật bi, là Phong. Chương 832, bi thúc liêu nguyên. Không thể tưởng được ngươi cũng là cường giả, còn ngu ngốc như vậy, ta thật sự là ngươi cảm thấy bi ai. Từ Phong linh hồn trực tiếp đối với sát sinh linh tôn nói ra. Đã đối phương như thế trăm phương ngàn kế, tự là muốn đoạt xá chính mình, Từ Phong đương nhiên sẽ không khách khí. Tiểu tử, ngươi bây giờ tiểu hung hăng càn quậy à. Đợi ta đoạt xá ngươi thành công, về sau trong thiên địa cũng chỉ có ta sát sinh linh tôn, mà không có ngươi rồi. Sát sinh linh tôn nói xong. sát sinh linh tôn linh hồn lực lượng, hắn đột phá đến thất phẩm linh tôn tu vi, linh hồn của hắn lực lượng đã phá tan 65 giai, đây chính là hắn muốn đoạt xá tử phong tự tin. Ở trong mắt hắn xem ra, bát phẩm linh hoàng tu vi tử phong, cho dù là có 50 giai linh hồn lực lượng, cũng đã rất giỏi tồn tại, chớ nói chi là cùng chính mình 65 giai linh hồn lực lượng chống lại. 65 giai linh hồn lực lượng, hướng phía tử phong linh hồn xung kích đi ra ngoài. Ngươi muốn đoạt xá ta, ta còn muốn thôn vệ ngươi thì sao? Tử phong thanh âm vang lên lập tức, linh hồn của hắn lực lượng bạo phát đi ra. Khủng bố linh hồn lực lượng tại tử phong trong thân thể, hình thành từng đợt khí lãng. Tử phong toàn thân linh lực cũng đã lưu chuyển đến mức tận cùng. Làm sao có thể? Linh hồn của ngươi lực lượng làm sao có thể đạt tới 66 giai? Sát sinh linh tôn cảm nhận được tử phong linh hồn lực lượng lập tức, cặp mắt của hắn đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn sống rồi mấy trăm năm, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể tại bát phẩm linh hoàng tu vi, tiểu ngưng tụ ra 66 giai linh hồn lực lượng tồn tại. Ngươi cảm thấy không có khả năng, đó là bởi vì ngươi phế vật làm không được mà thôi. Tử phong khỏe miệng có chút giơ lên, cái này sát sinh linh tôn muốn đoạt xa hắn, thật đúng là nằm mơ ban ngày. Không nói tử phong linh hồn lực lượng bản thân tiểu rất cường hãn, tiểu nói tử phong trong thân thể linh hồn chi tâm. Sát sinh linh tôn linh hồn lực lượng, nhảy vào tử phong thân thể. Chỉ cần linh hồn chi tâm vận chuyển, có thể chấn áp đối phương linh hồn lực lượng. Đáng chết! Sát sinh linh tôn chửi nhỏ một tiếng, cả giận nói, tiểu coi như ngưng tụ ra 66 giai linh hồn lực lượng, ngươi căn bản không hiểu như thế nào điều khiển linh hồn lực lượng, ngươi cũng nhất định cũng bị ta đoạt xá. Sát sinh linh tôn cảm thấy tử phong có thể ngưng tụ ra mạnh như vậy linh hồn lực lượng, tất nhiên là đã uống nào đó tăng lên linh hồn lực lượng thiên tài địa bảo. Hắn cũng không cho rằng tử phong 66 giai linh hồn lực lượng, chính là tử phong chính mình nhất giai ngưng tụ ra, dù sao cái này truyền đi cũng quá nghe rợn cả người. A, vậy không bằng hai chúng ta đến so sánh như thế nào điều khiển linh hồn lực lượng. Tử phong thanh âm mang theo trêu tức, cái này sát sinh linh tôn thật đúng là múa dịu qua mắt thợ. Nhớ năm đó, tử phong cùng ngưng nguyên so sánh linh hồn lực lượng điều khiển, coi như là ngưng nguyên đều muốn cam bái hạ phong. Tử phong đối với linh hồn lực lượng điều khiển, đã đạt tới rất khủng bố cảnh giới. Vù vù. Tử phong thao túng thân thể 66 giai linh hồn lực lượng, cặp mắt của hắn mang theo lạnh như băng sắt ý, chỉ thấy linh hồn của hắn lực lượng, vậy mà như là có được linh trí đồng dạng. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Sát sinh linh tôn căn vốn không nghĩ tới, tử phong vậy mà còn có thể như thế thành thạo điều khiển linh hồn lực lượng, hắn phát ra gào thét. Linh hồn lực lượng lập tức xung kích đi ra, khủng bố linh hồn lực lượng không gì sánh kịp, bộc phát ra cuồng bạo khí lãng, tử phong linh hồn lực lượng lại càng thêm thuần thủ. Quan trọng nhất là, tử phong trong thân thể, linh hồn chi tâm dần dần bắt đầu di động lên. Một cổ như là vòng xoáy bình thường thiên địa lực lượng, bắt đầu thôn phệ sát sinh linh tôn linh hồn lực lượng. A, tiểu tử, ngươi thôn phệ linh hồn của ta lực lượng. Ngươi, thật ngạt độc sát sinh linh tôn cảm nhận được linh hồn của mình lực lượng bị cắn ướt, phát ra thê lương tiếng gào thét. Nhưng mà, sát sinh linh tôn tựa hồ quên, nhưng hắn là muốn trăm phương ngàn kế đoạt xá tử phong, bây giờ nói đối phương ác độc, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Ngươi đoạt xá ta, còn nói ta ác độc, ngươi không biết là buồn cười không? Tử phong thanh âm không có ẩn chứa bất luận cái gì cảm tình, hắn tử vừa mới bắt đầu đối với sát sinh linh tôn áy náy. Theo sát sinh linh tôn vậy mà muốn đoạt xá hắn bắt đầu, hắn đối với sát sinh linh tôn tiểu không có bất kỳ thương cảm. Hắn đạt được sát sinh linh tôn bảo vật cùng đạo tâm mảnh vỡ, cái kia đều là hắn bằng vào bổn sự cùng thực lực đạt được. Nếu là sát sinh linh tôn không có trọng thương, không có tử vong, có lẽ tử vong đúng là hắn. Không. Không. Ta không muốn chết. Sát sinh linh tôn hai mắt buộc phát ra màu đỏ như máu hào quang, hắn toàn bộ linh hồn lực lượng, vậy mà tại tử phong thân thể, hướng phía bốn phương tám hướng thoát ra đi. Tử phong hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý, nói, ngươi còn muốn chạy thục mạng. Xem ra ngươi hay là chưa từ bỏ ý định, muốn đi đoạt xá những người khác. Tiểu tử, ta và ngươi không để yên. Sát sinh linh tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn 65 giai linh hồn lực lượng, vẫn có rất lớn một bộ phận chạy thục mạng đi ra ngoài. Từ phong linh hồn chi tâm không ngừng thôn phệ những sát sinh linh tôn đó linh hồn lực lượng, dung nhập từ phong trong linh hồn, khiến cho từ phong linh hồn lực lượng tăng lên tới 67 giai. Được rồi, ta muốn đuổi theo linh hồn của hắn lực lượng, cũng rất không có khả năng, tranh thủ thời gian hấp thu luyện hóa những này còn sót lại linh hồn lực lượng. Từ phong không có đi truy sát sinh linh tôn. Hắn khoanh chân mà ngồi, linh hồn chi tâm bên trong, từng đạo tinh thuần linh hồn lực lượng, không ngừng dung nhập từ phong linh hồn trong sức mạnh. Vụ. Liêu Nguyên hai mắt mang theo oán hận cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính mình tiến vào sát sinh linh tôn bí tàng, vậy mà không thu hoạch được gì, ngược lại còn bản thân bị trọng thương. Sát sinh linh tôn, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, chết rồi đều không cho người thoải mái. Liêu Nguyên tức giận mắng thời điểm, cũng cảm giác được một đạo linh hồn lực lượng nhảy vào linh hồn của mình bên trong. Nhưng mà, Liêu Nguyên cũng không phải là Từ Phong, linh hồn của hắn lực lượng chỉ là 55 giai, cùng Từ Phong linh hồn lực lượng so với, càng là cách biệt một trời. Quan trọng nhất là, Liêu Nguyên đối với linh hồn lực lượng điều khiển, cơ hồ là còn dừng lại tại linh trụ cột phía trên, hắn căn bản không cách nào điều khiển linh hồn lực lượng. Chỉ có thể đủ vốn, có thể đối kháng. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Liêu Nguyên cảm nhận được linh hồn của mình lực lượng dần dần biến mất. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt mang theo sợ hãi. Hừ, ngươi mới vừa rồi còn đang mắng ta, ngươi nói ta là ai đâu này? Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo tức giận, cái này Liêu Nguyên cũng dám mắng hắn. Hắn vừa rồi đoạt xá từ phong thất bại. Thật vất vả linh hồn trọng thương trốn xuống tới. Chỉ có thể có đoạt xá Liêu Nguyên, nếu không như vậy phế vật hắn thật đúng là trướng mắt. A, ngươi là sát sinh linh tôn, ngươi còn sống. Liêu Nguyên thanh âm mang theo không thể tin, đồng thời cầu khẩn nói, sát sinh linh tôn tiền bối, ta không muốn chết, cầu ngươi đừng đoạt xá ta. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc, biết rõ ta muốn đoạt bỏ ngươi. Sát sinh linh tôn đối với Liêu Nguyên nói xong, nói, như không phải là không có biện pháp, ngươi cho rằng ta vừa ý ngươi cái này rác rưởi thân thể cùng thiên phú. A, không, không. Liêu Nguyên chỉ cảm thấy linh hồn của mình dần dần mất đi chi giác, thân thể của hắn cũng bắt đầu không bị khống chế của mình, hắn hai mắt mang theo bi ai. Hắn không nghĩ tới chính mình lần rõ ràng đầy cõi lòng tin tưởng đến đây. Cuối cùng vậy mà còn bị sát sinh linh tôn đoạt xá, sớm biết như vậy, hắn tiểu đường tới. Cồn vật bi, La Phong. Chương 833, chuẩn bị đột phá cửu phẩm linh hoàng. Vù vù vù. Cỗ thân thể này chủ nhân quả thực tiểu là cái phế vật, chỉ là lĩnh ngộ một ngọn gió chi đạo tâm. Sát sinh linh tôn chiếm cứ cái này Liễu Nguyên thân thể, lộ ra rất không hài lòng. Nghĩ tới đây. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo phẫn nộ, máng, đều do cái kia chết tiệt tiểu tử, nếu không phải linh hồn của hắn lực lượng khủng bố như vậy. Ta nếu là có thể cướp lấy đến hắn cái kia cỗ thân thể, ta tuyệt đối với có thể tại thời gian ngắn nhất khôi phục đến đỉnh phong. Sát sinh linh tôn rất rõ ràng, từ phong cái kia cỗ thân thể thiên phú rất khủng bố. Cặp mắt của hắn mang theo vẻ tham lam, lập tức vẻ tham lam tiểu biến thành thất vọng. Hắn biết rõ, hôm nay linh hồn của hắn lực lượng đoạt xá Liễu Nguyên. Hắn muốn lần nữa đoạt xá, căn bản không có khả năng. Quan trọng nhất là, từ phong linh hồn lực lượng cũng khủng bố như vậy, hắn muốn đoạt xá đối phương, trừ phi linh hồn của hắn lực lượng đột phá 70 giai. Thế nhưng mà, không có người so với hắn rõ ràng hơn, muốn phá tan 70 giai linh hồn lực lượng đến cùng có nhiều khó. Cái kia quả thực so với hắn khôi phục đến đỉnh phong còn muốn khó. Hừ, đã ta không chiếm được thân thể của ngươi, ta tiểu muốn đem ngươi bị phá hủy. Liêu Nguyên hai mắt mang theo ngoan độc thần sắc, chung quanh đều là gió lạnh thổi phong. Hoa! Nhưng mà, theo linh lực của hắn lưu động, hắn một ngụm máu tươi phun ra đến. Sắc mặt có chút khó coi, Liễu Nguyên bị thương còn không có triệt để khôi phục. Sát sinh linh tôn hai mắt âm trầm, gắt gao siết chặt nằm đấm, nói, Sú tiểu tử, ngươi không chỉ thôn phệ linh hồn của ta lực lượng, làm cho ta linh hồn lực lượng tổn thương. Hiện tại, còn hại ta đoạt xá đến như vậy phế vật thân thể, ta và ngươi không để yên. Sát sinh linh tôn hai mắt thiếu chút nữa có thể phun ra lửa diễm. Hắn không nghĩ tới, chính mình kế hoạch chu toàn, vậy mà theo Tử Phong xuất hiện, mà triệt để quấy rầy. Hắn gần đây nghìn tính vạn tính, cũng không có tính toán đến chính mình sẽ đoạt xá đến như vậy phế vật. Thật sự là phế vật, căn cơ kém như vậy, ngươi có lẽ cảm tạ ta đoạt xá ngươi. Nếu không ngươi đời này cho an bể bụng thiên, thì ra là nhị phẩm linh tôn. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo khinh thường. Được rồi, trước tìm một chỗ ta điều dưỡng tốt thương thế, lại thời gian dần qua tìm tiểu tử kia tính sổ. Sát sinh linh tôn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, tiểu đi chữa thương đi. Cung điện tầng thứ ba, nếu là có người ở chỗ này trông thấy lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì, Từ Phong giờ phút này trên người khủng bố linh hồn lực lượng, lại để cho Từ Phong đều trở nên vằn mèo. Con mèo nhỏ xếp bằng ở cách đó không xa, hai con mắt linh động nhìn xem Từ Phong, cũng có chút ít kinh ngạc. Tựa hồ, con mèo nhỏ cũng bị Từ Phong trên người linh hồn lực lượng hù đến. 68 giai linh hồn lực lượng. Từ Phong mang trên mặt vui sướng chi tình, hắn không nghĩ tới chính mình lần xem như mùa thu hoạch lớn. Linh hồn lực lượng vậy mà theo 66 giai tăng lên tới 68 giai. Trực tiếp tăng lên 2 giai linh hồn lực lượng, đối với hắn mà nói thật đúng là cực lớn kinh hỉ. Đương nhiên, có thể liên tiếp tăng lên 2 giai linh hồn lực lượng, ngoại trừ cảm tạ sát sinh linh tôn muốn đoạt xa hắn, còn có thân thể của hắn linh hồn chi tâm thoát ly không được quan hệ. Nè! Tê nếu hắn không có linh hồn chi tâm, có thể nguyên vẹn chuyển hóa linh hồn lực lượng. Như vậy, linh hồn của hắn lực lượng cũng không có khả năng đột phá đến 68 giai, tối đa cũng tiểu là tăng lên nhất giai. Tại đây hoàn cảnh vừa vặn cũng không tệ lắm, ta vừa vặn mượn nhờ lần trước đạt được tuyết liên quả, đem tu vi tăng lên tới cửu phẩm linh hoàng. Từ Phong cảm thụ được chung quanh linh lực còn rất dồi dào, hắn mang trên mặt vẻ kích động. Hắn đạt được 2 quả tuyết liên quả, trong đó một quả cho con mèo nhỏ tại chỗ ăn hết. Còn có một quả hắn giữ lại, chính là vì đột phá cửu phẩm linh hoàng tu vi. Dùng ta cần linh lực khủng bố, một quả tuyết liên quả chỉ sợ không đủ để lại để cho ta đột phá cửu phẩm linh hoàng. Nhưng là ta đồng thời hấp thu một ít linh thạch, đột phá bắt đầu hẳn không phải là việc khó. Từ Phong cho tới bây giờ cũng không phải lề mà lề mề tính cách. Hắn đối với con mèo nhỏ dặn dò, con mèo nhỏ, ngươi tiếp tục cho ta hộ pháp, ta muốn đột phá tu vi. Đã có lần trước là Từ Phong hộ pháp kinh nghiệm, lần này con mèo nhỏ trực tiếp chợt nghe đã hiểu, thật biết điều xảo ngồi xếp bằng tại cách đó không xa, hai con mắt tập trung tinh thần đánh giá chung quanh. Hư hư, lấy ra tuyết liên quả, ở trên một cỗ nồng đậm mùi thơm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra. Cái này tuyết liên quả chính là cao giai linh hoàng đột phá linh quả, chân quý vô cùng. Ở bên ngoài đấu giá hội phía trên, đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình lần có thể tìm được 2 quả, xem ra chính mình trong khoảng thời gian này vận khí coi như không tệ. Sâu hít sâu một hơi, tuyết liên quả phía trên linh lực, như là ngưng tụ trở thành một đạo linh lực khí lưu. Hướng phía Từ Phong cái mũi lưu động mà đi, khiến cho Từ Phong sảng khoái tinh thần. Hỗn độn vô cực quyết. Từ Phong khoanh chân mà ngồi, toàn thân linh lực lưu động lên. Trên người hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lên ra, chung quanh linh lực ngưng tụ thành nguyên một đám vòng xoáy, hướng phía Từ Phong thân thể lưu động. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn, khiến cho hắn cảm giác được vô cùng thoải mái. Từ Phong nội tâm đối với cái này hỗn độn vô cực quyết cũng là vô cùng rất hiếu kỳ. Hắn kiếp trước theo mặt khác thế giới kia xuyên Việt mà đến, tự ở trên hư không loạn lưu, đạt được cái này hỗn độn vô cực quyết còn có bá thiên thần quyết. Người phía trước chính là tu luyện trí bảo, có thể đại đại tăng lên tốc độ tu luyện. Hơn nữa tại vô hình trong khi tu luyện, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện thể chất. Thứ hai càng là trực tiếp mượn nhờ các loại dược liệu, các loại tài liệu, cùng với yêu thú máu huyết, có thể không ngừng cường hóa thân hình, khiến cho thân thể cũng có thể cùng võ giả chống lại. Cũng không biết cái này hai môn pháp quyết, xuất từ ở cùng nhân thủ, thật không ngờ khủng bố. Từ Phong rất rõ ràng, có thể tu luyện giả hai môn pháp quyết người, ít nhất cũng là linh đế tu vi tồn tại. Cho nên, kiếp trước Từ Phong đối với Lăng Băng Dung bí mật gì đều không có, duy chỉ có cái này hai môn pháp quyết, hắn từ đầu đến cuối đều không có từng nói với Lăng Băng Dung. Hắn thiệt nhiều lần đều mơ tưởng cùng Lăng Băng Dung cộng hưởng, chỉ là hắn cảm giác mình theo một thế giới khác xuyên Việt mà đến sự tình, thực sự quá tại không thể tưởng tượng. Cho nên, một mực đang tìm kiếm cơ hội thích hợp nói cho đối phương biết. Không nghĩ tới, không đợi đến cơ hội như vậy, hắn đã bị đối phương xếp đặt thiết kế sát hại. Trước luyện hóa tuyết liên quả nói sau. Từ Phong cầm lấy tuyết liên quả, hướng phía trong miệng thời gian dần quan ướt. Ngọt hương vị, khiến cho Từ Phong tứ chi bách hải, cũng như cùng ngàn vạn cổ thanh lưu tại chảy xuôi. Khó trách con mèo nhỏ nghĩ như vậy muốn ăn tuyết liên quả. Nguyên lai hương vị như vậy mỹ diệu, Từ Phong hai mắt mang theo một ít hưởng thụ, cái này tuyết liên quả quả thật rất đẹp vị. Quan trọng nhất là, trong đó ẩn chứa khủng bố linh lực. Vậy mà theo hắn song sinh khí hải không ngừng hấp thu, mười đầu linh mạch hấp thu, không có chút nào thiếu thốn dấu hiệu. Tu luyện, thời gian tổng là quá khứ vô cùng nhanh. Hai ngày thời gian, lặng lẽ trôi qua. Tuyết liên quả đã triệt để biến mất. Chuyển biến làm Từ Phong thân thể cái kia chạy xuôi tinh thuần linh lực. Từ Phong khí tức trên thân, đã trở nên vô cùng khủng bố cùng hùng hồn. Trung quanh linh lực như cùng một cái cực lớn vòng xoáy, tại Từ Phong thân thể trung quanh, không ngừng lắc lư, khiến cho Từ Phong linh lực sẽ không xuất hiện khô kiệt. Cồn vật bi, là Phong. Chương 834, Tứ Đệ Tử. Bẩm báo Tứ Sư Huynh, phía trước phát hiện một tòa cung điện. Bí tàng bên trong, Thu Phong vô cùng nhiều đệ tử đều tiến vào trong đó. Trong đó, ngũ đệ tử đông đảo, đã bị Từ Phong giết chết. Theo sát lấy đông đảo phía trên chính là tứ đệ tử, Giang Văn. Cái này Giang Văn tu vi chính là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Hắn không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy, tiến vào bí tàng có thể tìm được sát sinh linh tôn cung điện. Ngươi đạt được tin tức này thời điểm, có hay không nói cho các trưởng lão khác? Giang Văn mang trên mặt kích động, đối với cái kia bẩm báo sư đệ nói ra. Người sư đệ kia rất là minh bạch cười, nói, Tứ sư huynh, ngươi cảm thấy ta là đồ ngốc sao? Như vậy tin tức trọng yếu, ta đương nhiên trước tiên đến nói cho Tứ sư huynh rồi. Ha ha ha, ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta, ngươi yên tâm, ta nếu là có thể tìm được sát sinh linh tôn bảo vật, tất nhiên không phải ít người cái kia phần. Giang Văn mang trên mặt vui vẻ, nhưng hắn là rất rõ ràng, chính mình Thu Phong còn có mấy cái trưởng lão, cũng là chạy đến tiến vào người sát sinh linh tôn bí tàng. Hiện tại, chính mình cái thứ nhất phát hiện cái này cung điện, cũng hiểu ý nghĩa chính mình là có hy vọng nhất đạt được bảo vật người, hắn đương nhiên vô cùng cao hứng. Tứ sư huynh tiểu là của ta áo cơm cha mẹ, tứ sư huynh thực lực tăng lên, tự là đối với ta tốt nhất trợ giúp. Người đệ tử kia vớt mông ngựa nói ra. Tốt, nhanh lên phía trước dẫn đường, cũng không nên bị những người khác nhanh chân đến trước. Giang Văn đối với cái kia báo tin cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong người nói ra. Tốt, cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong đệ tử, đi ở phía trước, liền mang theo Giang Văn hướng phía cái kia tòa cung điện đi đến. Quả nhiên cùng ta đoán trước giống như lúc. Cái khác người thôn phệ tuyết liên quả, tu vi nhất định có thể có đột phá nhất trọng, mà ta còn không có đột phá. Từ Phong triệt để luyện hóa tuyết liên quả, toàn thân cái kia chút ít còn sót lại linh lực, cũng bị hắn triệt để hấp thu luyện hóa. Song sinh khí hải linh lực đã bão hòa, mười đầu linh mạch cũng là dồi dào vô cùng. Nhưng là, hắn nếu không có đột phá cửu phẩm linh hoàng, Từ Phong rất rõ ràng. Nếu như đem mình khí hải so sánh một cái bình nhỏ, như vậy tiểu là trong đó linh lực còn không có triệt để tràn đầy. Chỉ có linh lực triệt để tràn đầy, hơn nữa tràn ra tới. mới có thể xuất hiện đột phá. Ta đạt được những cái kia trung phẩm linh thạch, có lẽ có thể trợ giúp ta đột phá tu vi. Từ Phong trong khoảng thời gian này, đạt được do hơn 30 khối trung phẩm linh thạch. Hắn sở dĩ giam khẳng định, mình nhất định có thể đột phá cửu phẩm linh hoàng. Không chỉ hắn có được tuyết liên quả, còn có hắn có được những này trung phẩm linh thạch. Bắt đầu luyện hóa. Từ Phong lấy ra một quả trung phẩm linh thạch, trên người hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lên ra, kia trung phẩm linh thạch bên trong, tinh thuần linh lực hướng phía thân thể của hắn bắt đầu khởi động mà đi. Theo hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, kia trung phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực, không có xuất hiện mảy may tiết lộ, nguyên vẹn hướng phía Từ Phong thân thể lưu động. Giang giác. Từ Phong vừa mới hấp thu mấy hơi thở, cái kia khối trung phẩm linh thạch tiểu phát ra răng rắc thanh âm. Như là thạch đầu xuất hiện khe hở, thời gian dần qua biến thành bụi phấn. Tiếp tục luyện hóa hấp thu. Từ Phong không có dừng lại, mà là bắt đầu tiếp theo khối trung phẩm linh thạch hấp thu cùng luyện hóa. Hắn đã quyết định chỗ sung yếu phá cửu phẩm linh hoàng, đương nhiên là không phá tan không bỏ qua. Răng rắc răng rắc. Liên tiếp không ngừng trung phẩm linh thạch không ngừng bị Từ Phong luyện hóa. Hán khí tức trên thân càng lúc càng cường hãn, càng ngày càng tiếp cận với cửu phẩm linh hoàng. Lập tức lấy Từ Phong trước mặt, đã luyện hóa 30 khối trung phẩm linh thạch. Trên người hắn linh lực, theo song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch, cũng bắt đầu lưu động. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị muốn đột phá thời điểm, tầng thứ 3 đột nhiên xuất hiện từng đạo tiếng bước chân, thủ hộ tại cách đó không xa con mèo nhỏ. Lập tức hai mắt tản mát ra lăng lệ ác liệt hào quang. Tứ sư huynh, ngươi mau nhìn bên kia, thậm chí có người tại chúng ta phía trước nhanh chân đến trước. Cách đó không xa, một giọng nói truyền đến, đúng là Thu Phong đệ tử Giang Văn, còn có cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên. Giang Văn nhìn xem Từ Phong vậy mà tại ngồi xếp bằng đột phá tu vi, nhìn đối phương trước mặt cái kia đối với linh thạch nát bấy. Trên mặt của hắn mang theo tham lam hào quang. Hắn mở miệng nói, tiểu tử này nhất định là đạt được sát sinh linh tôn lưu lại bảo vật. Hắn luyện hóa cái kia chút ít thế nhưng mà trung phẩm linh thạch, tiểu tính toán ta đều không có có nhiều như vậy trung phẩm linh thạch. Giang Văn với tư cách Thu Phong tứ đệ tử, đương nhiên liếc là có thể phân biệt ra được trung phẩm linh thạch luyện hóa cùng hạ phẩm linh thạch luyện hóa khác nhau. Hắn cảm thấy những cái kia trung phẩm linh thạch là Từ Phong đạt được sát sinh linh tôn bảo vật. Bất quá rất đáng tiếc, hắn đã chỉ là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, cũng có như vậy vật khí. Thật sự là đi tìm cái chết, những cái kia bảo vật cuối cùng đều là ta đấy. Giang Văn nhìn xem Từ Phong, hắn mang trên mặt chắc chắc dáng tươi cười. Hắn cũng không cho rằng, chính là một cái bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, dám cùng chính mình khiêu chiến. Chúc mừng tứ sư huynh. Cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong Thu Phong đệ tử, đối với Giang Văn cười nói. Hắn cũng hiểu được những cái kia bảo vật là của mình tứ sư huynh được rồi. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân xuất hiện hỗn loạn, nguyên bản muốn đột phá cửu phẩm linh hoàng Từ Phong. Theo hai người xuất hiện, tiểu bị triệt để đánh gãy, mất đi cái này cơ hội khó được. Tiểu tử. Xem ra chúng ta Thu Phong tứ sư huynh đã đến, ngươi còn không cút nhanh lên bắt đầu nghênh đón, ngươi muốn chết phải không? Cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong ra hỏa. Lập tức lấy bọn hắn đã đến, Từ Phong vậy mà còn muốn tiếp tục phá tan tu vi, không khỏi trực tiếp chửi ầm lên lên. Rầm rầm. Theo Từ Phong mở to mắt, cặp mắt của hắn hào quang, như là lợi kiếm xuyên phá hư không. Thân thể của hắn chung quanh. Hư không đều có chút vằn mẹo, linh lực một hồi lắc lư. Cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, vừa vặn đón Từ Phong ánh mắt, toàn bộ người không tự chủ được đánh rồi một cái dùng mình, lui ra phía sau mấy bước. Chính là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, ngươi nhìn thấy tứ sư huynh, còn không tranh thủ thời gian quỳ lạy. Cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, tựa hồ cảm giác mình bị đối phương ánh mắt chấn nhiếp, có chút mất đi mặt mũi. Đồng thời, nội tâm của hắn còn có chút sợ hãi, trực tiếp chuyển ra Giang Văn, nội tâm của hắn sợ hãi mới hơi chút bình phục một ít. Mèo. Ho ho. con mèo nhỏ một bước nhảy lên đến Từ Phong ôm ấp. Đối với Từ Phong lợi dụng móng vuốt không ngừng khoa tay múa chân, hắn tại nói cho Từ Phong, không trách hắn không có thủ hộ, mà là hai người này đến có chút đột nhiên. Từ Phong nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ đầu, cười nói, ta đương nhiên sẽ không trách cứ ngươi, hai người này đã đi tìm cái chết, vừa vặn cho ngươi thu thập đạo tâm mảnh vỡ. Miêu miêu miêu. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe thấy Từ Phong lời nói, lộ ra vô cùng kích động, khí tức trên thân có chút lưu động, muốn theo Từ Phong ôm ấp hoài bão xuất thủ, hắn muốn chính mình cướp lấy đạo tâm mảnh vỡ. Giang Văn đôi má trở nên có chút tâm trầm, hắn không nghĩ tới vậy mà còn có bát phẩm linh hoàng dám như thế bỏ qua chính mình. Bên người cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, hai mắt trừng mắt Từ Phong, vô cùng phẫn nộ mà nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi cũng đã biết đứng tại trước mặt ngươi chính là ai. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đến chịu nhận lỗi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 835, triệt để nghiền áp. Ngươi người như vậy, cả đời cũng chỉ có đem làm cầu mệnh. Khuyên ngươi hay là đừng thì thầm, lại để cho chủ nhân của ngươi đi ra nói chuyện a, có lẽ bản thiếu gia cao hứng, có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Từ Phong muốn có thể đột phá cựu phẩm linh hoàng, lại không nghĩ rằng tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, lại bị trước mặt hai người xuất hiện, đánh gãy hắn tu luyện. Hôm nay, tu luyện phá tan tu vi bị cắt đứt, hắn muốn đột phá cựu phẩm linh hoàng, còn không biết muốn lúc nào. Dù sao, đột phá cựu phẩm linh hoàng tu vi, cần rất lớn cơ duyên. Giờ phút này, đối phương ở trước mặt hắn như thế hung hăng càn quái, bị cắt đứt đột phá tu vi, ai tâm tình đều rất không thoải mái. Cái này cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong còn dám nói nhảm, Từ Phong đương nhiên không khách khí. Giang Văn hơi híp lại hai mắt, hắn tại vệ thành hoành hành không trở ngại. Coi như là một ít nhị phẩm linh tôn, tam phẩm linh tôn nhìn thấy hắn đều muốn cho hắn chút mặt mũi. Cũng không phải hắn có thể đả bại những người kia, một phương diện, hắn là Thu Phong tứ đệ tử. Một phương diện khác, hắn hay là Thu Phong phong chủ thân truyền tứ đệ tử. Hắn hiện tại tu vi đã là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, đợi một thời gian, tu vi của hắn tất nhiên có thể càng tiến một bước. Những người kia đương nhiên không muốn vời gây hắn. Thế nhưng mà, hiện tại một cái bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, thật không ngờ ở trước mặt hắn nói khoác không biết ngượng, hắn trong hai mắt hiện ra lạnh lạnh sát ý. Ha ha ha, không thể tưởng được tại đây bí tàng bên trong, ta Giang Văn còn có thể gặp ngươi như vậy người thú vị. Giang Văn nhìn xem Từ Phong, mang trên mặt khinh thường. Chậm rãi mở miệng, nói, ta vốn cảm thấy chỉ cần ngươi giao ra sát sinh linh tôn bảo vật, cùng với trên người hắn tài phú, còn có đạo tâm mảnh vỡ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, bởi vì ngươi trong mắt ta căn bản không có tư cách lại để cho ta giết ngươi. Đối với ta mà nói, ta giết ngươi đó là đối với vũ nhục ta của ta. Bây giờ nhìn ngươi kiêu ngạo như vậy, ta quyết định cải biến chủ ý, ta không chỉ muốn những cái kia toàn bộ bảo vật tài phú, ta còn muốn mạng của ngươi, cái này là ngươi khiêu khích của ta một cái giá lớn. Giang Văn nói rất đúng sự thật, hắn cảm thấy bát phẩm linh hoàng tồn tại căn bản không có tư cách chết ở trong tay của hắn, chuyến đi đó là đối với hắn Giang Văn vũ nhục. Hắn muốn giết chết bát phẩm linh hoàng lời mà nói, tùy tiện động động tay, muốn giết chết bao nhiêu, là có thể giết chết bao nhiêu. Nào biết được Từ Phong như thế hung hăng càn quái, vậy thì khác thì đừng nói tới. Lập tức lấy Giang Văn cao cao tại thượng biểu lộ, Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, hắn mở miệng nói, ta nhất không quen nhìn đúng là ngươi như vậy phế vật. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy ngày hôm trước ta giết chết có một gọi là gì Đông Đào đấy. Hắn ngay từ đầu giọng điệu cũng là cùng ngươi cơ bản ăn khớp. Từ Phong bình tĩnh nói, hắn đời này nhất không quen nhìn đúng là Giang Văn giả bộ như vậy. Bức. Phạm, một bộ chính mình vô địch thiên hạ bộ dáng. Thật tình không biết, ở trong mắt người khác, hắn chính là một cái tôm kép nhại nhép mà thôi. Thật không biết đối phương nơi nào đến dũng khí, còn như vậy cao cao tại thượng. Ngươi giết chết ngũ sư đệ. Giang Văn nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng khiếp sợ, lập tức hắn ngửa đầu cười ha ha. Ha ha ha tiểu tử, ngươi muốn như vậy đến làm ta sợ, ngươi thật đã cho ta Giang Văn là bị người dọa lớn lên đấy sao? Hắn cảm thấy Từ Phong bất quá là hù dọa chính mình. Dù sao, Từ Phong rõ biết rõ không phải là đối thủ của tự mình, nếu tự nói với mình, hắn có thể giết chết chính mình ngũ sư đệ, có lẽ chính mình cũng không dám ra tay với hắn. Nghĩ tới đây, Giang Văn mang trên mặt trào phúng, không thể tưởng được ngươi ngược lại là đáng đánh chú ý, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Ngươi như vậy phế vật, cũng có thể giết chết ngũ sư đệ. Bên cạnh cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, nói, tứ sư huynh thật sự là thông minh tuyệt đỉnh, liếc thấy xuyên hắn tiểu xiếc. Bất quá, tứ sư huynh, như vậy phế vật làm phiền ngươi động thủ, đây không phải là đối với vũ nhục ta của ngươi sao? Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên cười nói, hắn tiểu giao cho ta a ta giúp ngươi đem hắn bắt, lại để cho hắn quỳ gối tứ sư huynh trước mặt, chẳng phải là rất tốt. Thanh niên hai mắt nịnh bợ, như cùng một cái chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Giang Văn đối với mình bên người sư đệ vớt mông ngựa, hắn rất hài lòng. Hắn cũng rất ưa thích người như vậy, nếu không thu phong nhiều đệ tử như vậy, hắn hết lần này tới lần khác muốn dẫn đối phương tại bên người. Ngươi nói không sai, hắn xác thực không có tư cách lại để cho ta động thủ với hắn. Giang Văn gật gật đầu, cảm giác đối phương nói có lý, ngươi cho ta đem hắn bắt lại. Ta muốn thời gian dần qua lại để cho hắn đi chết. Thật lâu không có tra tấn người, thật đúng là có điểm chờ mong. Nói chuyện đồng thời, Giang Văn còn lẻ lưỡi, liếm liếm bờ môi, hai mắt tràn ngập trào phúng. Tiểu tử, đắc tội tứ sư huynh, chuẩn bị chịu chết đi. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, trong hai mắt bạo phát ra trận trận băng hàn khí tức, trên người hắn năm đạo hàn băng đại đạo dấu vết giang khắp nơi. Trung quanh hư không phảng phất đều bị hắn hàn băng đại đạo đông lại, hắn hai mắt đều là hàn băng, hắn trên hai tay, ngưng tụ trở thành từng vòng hàn băng. Giang Văn đối với mình sư đệ biểu hiện, thỏa mãn gật đầu, đối phương có thể tại cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra năm đạo hàn băng đại đạo, thiên phú cũng rất không tồi. Xuy xuy xuy, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên trên người, hàn băng hướng phía trung quanh khuếch tán. Hắn năm đạo hàn băng đại đạo dấu vết, đồng thời ngưng tụ thời điểm, chung quanh từng đạo hàn băng hướng phía Tử Phong ngưng kết đi qua. Đối phương rất hiển nhiên là muốn trực tiếp lợi dụng đại đạo dấu vết, tiểu đông lại hư không, đóng băng Tử Phong. Dùng phương thức như vậy trấn áp Tử Phong. Hàn băng không ngừng tràn ngập cùng kéo dài, không gian chung quanh đều bị đóng băng, hàn băng một mảnh. Ha ha ha ngươi cũng tiểu một chút như vậy thực lực. Còn muốn đắc tội tứ sư huynh, thật là muốn chết. Cửu phẩm linh hoàng thanh niên mang theo nồng đậm vui vẻ. Cảm nhận được Từ Phong sẽ bị chính mình hàn băng băng đông lạnh, trên mặt của hắn mang theo trào phúng. Ngươi cao hứng quá sớm, chỉ bằng ngươi như vậy cậu, cũng muốn chấn áp ta, ngươi không biết là buồn cười không. Từ Phong thanh âm vang lên lập tức. Giang giác. Chỉ thấy Từ Phong trên người. Khủng bố màu đỏ như máu hảo quang lập tức bộc phát. Tuy nhiên hàn băng đại đạo cũng là nhị đẳng đại đạo, thế nhưng mà Từ Phong sát lục đại đạo cũng là nhị đẳng đại đạo. Quan trọng nhất là, Từ Phong sát lục đại đạo, so với đối phương hàn băng đại đạo cường hãn quá nhiều. Cái này, cái kia cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, cảm nhận được Từ Phong trên người vẻ này lạnh như băng lạnh lẽo thấu xương, màu đỏ như máu hảo quang đặc biệt trướng mắt. Cặp mắt của hắn trong con mắt, ánh mắt đều là không thể tin. Hắn không tin Từ Phong chính là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, lại có thể ngưng tụ ra bảy đạo sát lục đại đạo. Nhưng mà, mặc kệ hắn có tin hay không, bởi vì sau một khắc, Từ Phong sát lục đại đạo nương theo lấy màu vàng nằm đấm, đã mang theo thế không thể đỡ khí thế, oanh kích đi ra. Ầm ầm. Nằm đấm như là ngôi sao truy lạc, mang theo vạn cân lực lượng. Giết chóc chi quang phá tan không trung, hủy diệt hết thảy, nắm đấm cũng là dũng cảm tiến tới vô địch. A tứ sư huynh, cứu ta cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, lập tức lấy Từ Phong cái kia hủy diệt hết thảy nắm đấm, triệt để bị dọa phá gan. Hắn đối với cách đó không xa Giang Văn, phát ra thê lương tiếng gào thét. Cồn vật bi, là Phong. Chương 836, Giang Hà ngược dòng. Phế vật, chính là bát phẩm linh hoàng đều bắt không được, ngươi còn sống làm gì? Nghe thấy đối phương tiếng cầu cứu, Giang Văn không chỉ không có xuất thủ, ngược lại phát ra tức giận mắng âm thanh. Đối với Giang Văn mà nói, đối phương bất quá là một con chó mà thôi. Hôm nay, đã con chó này còn sống không vậy bất kỳ ý nghĩa gì, như vậy còn sống làm gì? Hoa! Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, toàn thân linh lực lưu động, muốn liều chết ngăn cản Từ Phong một quyền này. Nhưng mà, công kích của hắn đối với Từ Phong thật sự mà nói là quá yếu. Hiện tại Từ Phong, tu vi đã đột phá đến bát phẩm linh hoàng đỉnh phong. Hơn nữa, Từ Phong đại đạo dấu vết, chính là bảy đạo sát lục đại đạo. Bất luận là linh lực phẩm chất, hay là thân thể cường độ, hay là đại đạo dấu vết, Từ Phong đều toàn diện nghiền áp đối thủ. Người thanh niên kia một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Cặp mắt của hắn mang theo không cam lòng, nhưng mà hắn ánh mắt toán độc lại không có nhìn xem Từ Phong, mà là nhìn về phía cách đó không xa Giang Văn. Hắn không nghĩ tới, chính mình cam tâm tình nguyện cho Giang Văn đem làm cậu, cuối cùng đối phương tuyệt tình như vậy. Giang Văn cảm nhận được đến từ chính đối phương ánh mắt, hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý, nói, ngươi vừa rồi nói khoác không biết ngượng, giết không chết người khác, ngươi còn sống làm gì? Giang giác. Giang Văn bước ra một bước, một cước hung hăng giẫm nát thanh niên lồng ngực. Cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền ra ra, người thanh niên kia phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn vươn tay cánh tay, chỉ vào Giang Văn, hai mắt mang theo trào phúng, đứt quãng mà nói, ha ha ha, ngươi ngươi cũng sẽ chết thì chết ngươi chết. Muốn chết? Giang Văn nghe vậy, dưới chân lực lượng càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp chấn vỡ đối phương tâm mạch cùng lồng ngực, khiến cho người thanh niên kia hai mắt trừng được rất lớn, khí tuyệt bỏ mình. Từ Phong đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, nói, không thể tưởng được ngươi ác độc như vậy, người khác giàu gì cũng là cho ngươi đem làm cầu đấy, ngươi tàn nhẫn như vậy, về sau còn có ai dám cho ngươi đem làm cầu đâu này. Tiểu tử, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Hơn nữa, chỉ cần ta giết chết ngươi, ngươi cảm thấy về sau không ai biết là ta giết hắn sao. Giang Văn chậm rãi nói. Đối với Giang Văn lời nói, Từ Phong thần sắc rất bình tĩnh, chỉ là cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi đối với giết chết ta, rất có tự tin. Ha ha tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thật không tệ. Thế nhưng mà ta tu vi là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch. Linh tôn cùng linh hoàng chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Giang Văn rất rõ ràng thực lực của mình, cho dù vừa rồi Từ Phong thể hiện ra bảy đạo sát lục đại đạo. Nhưng là hắn biết rõ, đạo tâm cùng đại đạo dấu vết chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, hắn tu luyện trên đường lớn phẩm linh kỹ, đã tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Nếu là liền một cái bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử đều không đối phó được, hắn cũng không có tư cách trở thành Thu Phong tứ đệ tử rồi. Ta đây rất muốn xem, ngươi như thế nào giết chết ta doài. Từ Phong khẩu khí mang theo một ít trêu chọc, hắn hôm nay tu vi đột phá đến bát phẩm linh hoàng đỉnh phong. Hơn nữa tám đạo sát lục đại đạo có thể so với bình thường sát lục đạo tâm, hắn hoàn toàn có thể chống lại nhất phẩm linh tôn sở hữu tất cả tồn tại. Huống chi, hắn còn có linh hồn bí thuật, thiên địa kỳ hỏa. Hắn còn có không gian đại đạo cùng trọng lực đại đạo. Sắp chết đến nơi còn dám như vậy trêu chọc, ngươi thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nói xong, Giang Văn trên người nhất phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức tràn ngập. Trên người hắn, linh lực như là giống như cuồng phong bạo vũ lưu động, quay chung quanh thân thể của hắn chung quanh, hình thành từng đoàn đám mây, hắn đại đạo dấu vết dĩ nhiên là thủy đạo tâm. Từ Phong cảm nhận được Giang Văn đạo tâm, hắn đều thật sâu hít một hơi. Cái này thủy đạo tâm, chính là tam đẳng đạo tâm. Từ Phong tám đạo sát lục đại đạo, cơ hồ có thể trấn áp đối phương. Cảm nhận được Từ Phong trên mặt khinh thường chi tình, Giang Văn hai mắt sát ý càng thêm nồng đậm, hắn hung hăng mà nói, tiểu tử, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Giang Văn chưa từng có như vậy phẫn nộ qua. Ở trước mặt hắn một cái chính là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong, cũng dám năm lần bảy lượt khiêu khích cùng hắn, hắn như thế nào không phẫn nộ. Rầm rầm. Giang Văn thân thể chung quanh, linh lực bắt đầu lưu động thời điểm, hắn đạo tâm là thủy đạo tâm. Chung quanh linh lực, chuyển hóa trở thành từng đạo nước chảy. Ngàn vạn không nên xem thường như vậy nước chảy, nếu là công kích tại một cái ngọn núi phía trên, chỉ sợ cả ngọn núi đều muốn xuất hiện vài đạo khe hở, ngươi tiểu có thể tưởng tượng uy lực của nó. Cái này là đạo tâm khủng bố chỗ. Hư không tại lưu dưới nước, đều có chút xuất hiện với dạng. Chết đi. Giang Văn quát lên một tiếng lớn, hai tay vung vẩy, vô số nước chảy, ngưng tụ trở thành một đạo mưa to gió lớn, hướng phía Tử Phong mãnh liệt xuyên thủng đi ra ngoài. Ta nói rồi, ngươi không có tư cách giết ta. Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh vang lên, trên người hắn băng hàn khí tức bộc phát, sát lục đại đạo đồng thời ngưng tụ. Lạnh như băng cuồng phong rét thấu xương, da thịt đều bị kích thích đau nhức. Tám đạo sát lục đại đạo. Giang Văn cảm nhận được đến từ chính Tử Phong trên người rét chóc khí thế, cặp mắt của hắn đồng tử lập tức co rút lại, hắn không nghĩ tới vừa rồi bảy đạo sát lục đại đạo, cũng không phải Tử Phong cực hạn. Đáng chết, thằng này là địa phương nào xuất hiện đấy, lúc nào chúng ta Vệ Thành có thiên tài như vậy? Giang Văn hai mắt mang theo kinh hãi. Hoành tạo tinh thần. Nắm đấm oanh kích, ngôi sao vẫn lạc, trăng sáng vô biên. Một quyền, long trời lở đất, kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Hai đạo công kích hung hăng va chạm cùng một chỗ, khiến cho cuồng phong gào thét, nước chảy ngược dòng trên xuống. Bành. Giang Văn, toàn bộ người bị chấn lui ra ngoài, hắn khí huyết lan mình, hai mắt mang theo kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, lại bị bát phẩm linh hoàng đỉnh phong Tử Phong kích lui ra ngoài. Không thể tưởng được ngươi có thể ngưng tụ ra tám đạo sát lục đại đạo, bất quá ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản của ta trên đường lớn phẩm linh kỹ. Giang Văn trên người linh lực lan mình. Giang Hà ngược dòng. Giang Văn thi triển xuất trên đường lớn phẩm linh kỹ, hắn tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Trên người linh lực lưu động, như cùng một cái đại giang đại hà bắt đầu lan mình. Cực lớn nước chảy vòng xoáy, nương theo lấy hư không run rẩy, hai tay của hắn hung hăng va chạm. Thật sự ở trước mặt của hắn, hình thành giang hà ngược dòng bình thường tình cảnh. Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, có thể ngưng tụ tám đạo sát lục đại đạo. Thế nhưng mà, ngươi như thế nào ngăn cản của ta trên đường lớn phẩm linh kỹ đâu này? Giang Văn phẫn nộ quát. Vậy sao? Tử Phong khỏe miệng có chút dơ lên, hắn không thể không nói, cái này Giang Văn, thật đúng là tự cho là đúng. Chẳng lẽ hắn cảm thấy, cũng chỉ có hắn có linh kỹ sao? Kháng Long hữu hối. Tử Phong hai đấm múa vũ động thời điểm, quang mang màu vàng theo thân thể của hắn xung kích đi ra. Phóng lên trời khí thế, hắn thất phẩm linh thể hậu kỳ thân thể khí thế bộc phát. Cửu Long thần quyền là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Hôm nay Tử Phong tu vi đột phá đến bát phẩm linh hoàng đỉnh phong, hắn thi triển xuất quyền thứ nhất thời điểm, lại cũng sẽ không xảy ra hiện trước kia linh lực lập tức bị rút sạch tình huống. Cuồng phong gào thét, màu vàng nắm đấm chuyển hóa thành một đầu cự long. Cự long xoay quanh, hung hăng hướng phía cái kia giang hà trực tiếp va chạm, hư không đều bị hung hăng tê liệt. Cồn vật bi, là phong. Chương 837, Tử Vong tín hiệu. Ầm ầm, nắm đấm hóa thành cự long, khiến cho hư không khí lãng lan mình, cuồng bạo sức lực phong hướng phía bốn phương tám hướng gợi lên. Cái kia cự long vẫy đuôi, không gian nứt vỡ. Cự long cùng nước chảy hung hăng và chạm cùng một chỗ. Giang Văn hai mắt mang theo rung động, hắn gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, nói, không có khả năng, làm sao có thể. Người mới bao nhiêu niên kỷ. Ngươi có thể đem đại đạo cực phẩm linh kỹ, tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Giang Văn rất rõ ràng, muốn đem một môn đại đạo linh kỹ tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Nhưng mà, trước mặt Tử Phong nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Hiện tại ngưng tụ ra 8 đạo sát lục đại đạo, còn đem đại đạo cực phẩm linh kỹ tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Cái này ở trong mắt hắn xem ra hoàn toàn là chuyện không thể nào. Ngươi cảm thấy chuyện không thể nào, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Giang Văn bị Từ Phong một quyền kích lui ra ngoài, hắn trên đường lớn phẩm linh kỹ, cứ như vậy bị Từ Phong phá vỡ. Từ Phong thực lực bây giờ có thể nói rất cường, hắn hoàn toàn có tư cách đối mặt bình thường nhị phẩm linh tôn. Nếu là tu vi của hắn đột phá đến cửu phẩm linh hoàng, như vậy hắn thậm chí có thể đối mặt nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, Từ Phong hiện tại thân mang tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Hắn chỉ cần tìm được cơ hội, luyện hóa những đạo tâm đó mảnh vỡ, hắn sát lục đại đạo hoàn toàn có thể phá tan 10 đạo. Đến lúc đó, 10 đạo sát lục đại đạo tồn tại, trừ phi đối thủ ngưng tụ ra 2 đạo đạo tâm, nếu không rất khó cùng hắn đối kháng. Giang Văn hai mắt ở trong chỗ sâu nhìn xem Từ Phong, nội tâm mang theo ghen ghét. Nhưng là, hắn biết rõ, hắn hôm nay muốn giết Từ Phong căn bản không có khả năng. Thực lực của hắn thậm chí còn không có Từ Phong cường hãn. Các hạ chắc hẳn là tới từ ở 4 đại phong đệ tử. Hôm nay tính toán ta Giang Văn có mắt như mù, chúng ta như vậy bỏ qua, như thế nào? Giang Văn nội tâm quả thật có chút sợ hãi. Hắn biết rõ, toàn bộ 72 phong địa vực, chỉ có 4 đại phong mới có tài nguyên bồi dưỡng được Từ Phong thiên tài như vậy, hơn nữa thân phận của đối phương còn muốn rất cao. Nếu không, cũng không có khả năng đạt được khổng lồ như vậy tài nguyên bồi dưỡng. Đương nhiên đây hết thảy đều muốn thành lập tại Từ Phong chính mình tuyệt đối thiên phú phía trên. Nghe thấy Giang Văn lời nói, Từ Phong nhịn không được suy bật cười. Như vậy bỏ qua. Từ Phong lời nói mang theo hỏi lại ngữ khí, vừa rồi đối phương còn như thế hùng hổ dọa người, còn ngang ngược cản rỡ. Hiện tại cảm thấy không phải là đối thủ của tự mình, tiểu muốn như vậy bỏ qua, thật sự là đáng đánh bản tính. Giang Văn nhíu mày, nói, đúng vậy, ngươi tuy nhiên thân phận rất cao. Bởi vì cái gọi là cường long không áp rắn rít địa phương, ta chính là Thu Phong tứ đệ tử. Mọi người chúng ta nâng cốc ngôn hoan, chẳng phải là càng tốt sao? Giang Văn nội tâm rất rõ ràng, chính mình đã không phải là đối thủ của Từ Phong. Như vậy dừng tay có lẽ là rất tốt lựa chọn, hắn cũng chưa chắc dám trêu chọc Từ Phong. Ngươi còn không có tư cách cùng ta nâng cốc ngôn hoan. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, đối với Giang Văn như vậy bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh tồn tại, hắn theo trong đáy lòng khinh bỉ. Giang Văn gắt gao cắn răng, nhưng mà lại không có tiếp tục nói chuyện, hắn tạm thời không muốn chọc giận Từ Phong. Ngươi muốn như vậy bỏ qua cũng có thể, hiện tại lấy ra ngươi thân thể thủy đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong nhìn xem Giang Văn, hắn mở miệng nói ra. Các hạ là không phải quá phận. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Giang Văn trong hai mắt mang theo tức giận. Nói đùa gì vậy, lấy xuất nước của mình chi đạo tâm mảnh vỡ. Chẳng khác nào hắn cái này vài thập niên cố gắng đều uổng phí rồi. Muốn một lần nữa ngưng tụ thủy đạo tâm, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Quá phận. Từ Phong lầm bầm lầu bầu, nói, ngươi cảm thấy ta quá phận, ta đây ngược lại muốn hỏi ngươi, nếu là ta vừa mới không phải là đối thủ của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào? Không đợi Giang Văn nói chuyện, Từ Phong tiểu thay thế Giang Văn nói ra, không hề nghi ngờ. Ngươi sẽ trực tiếp chém giết ta, sau đó cướp lấy trên người hết thảy. Không biết ta nói rất đúng không đúng nè. Từ Phong thanh âm âm vang hữu lực. Các hạ, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Giang Văn thanh âm cũng có chút ít trầm thấp. Từ Phong trên người linh lực lập tức kích động ra, hắn hai mắt mang theo sát ý mà nói, ngươi cảm thấy ta và ngươi còn có thể ngày sau tương kiến sao. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói xong, trên người linh lực triệt để bắt đầu khởi động, thất phẩm linh thể hậu kỳ kim sắc quang mang bộc phát, Từ Phong trên người tám đạo sát lục đại đạo, màu đỏ như máu hào quang chói mắt vô cùng. Hoành tạo tinh thần, chính khí vô biên. Từ Phong hai tay vung vẩy lập tức, màu vàng nắm đấm làm việc nghĩa không được chùn bước xung kích đi ra ngoài. Mãnh liệt nắm đấm hư ảnh, bộc phát ở trên hư không, tê liệt trở thành vô số khe hở. Dầm dầm dầm. Hùng phách thập tam thức không ngừng thi triển đi ra, Từ Phong trên người tám đạo sát lục đại đạo, hoàn toàn áp chế Giang Văn thủy đạo tâm, khiến cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là hơn 10 chiêu về sau, Giang Văn một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực đã bị một quyền hung hăng oanh kích, khiến cho thân thể của hắn ở trên hư không bay rớt ra ngoài. Các hạ thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao? Giang Văn hai mắt huyết hồng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày lại bị bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại, bức bách không hề có lực hoàn thủ. Ngươi muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ lưu tình. Từ Phong đương nhiên sẽ không lưu thủ, tiếp tục công kích. Hừ, ta muốn chạy trốn, ngươi có thể chặn đường sao? Giang Văn hai mắt ánh sáng đầy trầm thấp, thân thể nước chảy lưu động, thân thể của hắn bắt đầu chuyển di. Trọng lực đại đạo. Từ Phong lập tức lấy Giang Văn muốn chạy trốn tháo chạy, trên người hắn năm đạo trọng lực đại đạo trực tiếp bộc phát, toàn bộ hư không tại trọng lực đại đạo phía dưới, lập tức trở nên vặn mèo. Nguyên bản tại giữa không trung chạy thuộc mạng Giang Văn, chỉ cảm thấy thân thể lập tức phảng phất lưng cong một cái ngọn núi, hai chân hung hăng rơi xuống trên mặt đất, lưu lại hai đạo dấu chân. Cái này, Giang Văn hai mắt chằm chằm vào Từ Phong thân thể, hắn hai mắt mang theo không thể tin hào quang, nói, ngươi còn ngưng tụ ra trọng lực đại đạo dấu vết. Hiện tại mới biết được, ngươi không biết là buồn cười không? Từ Phong một bước bước ra, trên người trọng lực đại đạo lập tức hàng lâm, khiến cho Giang Văn thân thể đều trở nên uốn lượn. Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Giang Văn thân thể, dưới sự đè ép của trọng lực đại đạo, cốt cách phát ra xương cốt ma sát thanh âm. Bành! Lập tức lấy Từ Phong màu vàng nắm đấm hướng phía đầu của mình oanh kích, Giang Văn hai mắt mang theo sợ hãi, phát ra thê lương gào rú, nói, không ta không muốn chết. Nhưng mà, Từ Phong nắm đấm như trước không có bất kỳ dừng lại. Giang Văn hai mắt mang theo điên cuồng cùng oán độc, hung dữ mà nói, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn ngươi chết. Ngay tại Từ Phong nắm đấm rơi vào Giang Văn cái hốt lập tức, Giang Văn trong tay, một quả phóng lên trời pháo hoa, lập tức xung kích đến giữa không trung, trở nên ngũ thải tân phân. Đây là Thu Phong đưa tin tín hiệu. Từ Phong nhìn xem cái kia miếng pháo hoa, khỏe miệng của hắn mang theo nhàn nhạt sắc ý, thầm nghĩ, xem ra lại muốn bắt đầu giết chóc rồi. Hắn lắc đầu, chắt lọc xuất Giang Văn thủy đạo tâm mảnh vỡ, đồng dạng cho con mèo nhỏ trực tiếp nuốt. Hắn đem Giang Văn trên người túi chữ vật thu nhập chữ vật giới chỉ, toàn bộ người tiểu biến mất tại tầng thứ 3. Cồn vật bi, là Phong. Chương 838, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Ồ! Đây không phải là tứ sư huynh tử vong tín hiệu cầu cứu sao? Tại bí tàng bên trong, tiến vào không ít Thu Phong đệ tử, rất nhiều người nhìn xem cái kia ngũ thải tân phân pháo hoa. Tứ sư huynh tu vi thế nhưng mà nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, ai có thể có giết chết hắn? Lại là một người nhìn xem tín hiệu, cặp mắt của hắn có chút không tin. Nhưng là, nếu không là trong lúc nguy cấp, Giang Văn cũng không có khả năng sử dụng tử vong tín hiệu. Phải biết, loại này tín hiệu chỉ có Thu Phong ngũ đại đệ tử trên người có được. Hình như là bên kia truyền đến tử vong tín hiệu, chẳng lẽ lại bên kia có bảo vật gì? Một cái Thu Phong trưởng lão, tu vi của hắn là nhị phẩm linh tôn, hắn nhìn xem tử vong tín hiệu địa phương, hướng phía bên kia đi đến. Thất trưởng lão, đây không phải là Giang Văn Sư Huynh tử vong tín hiệu sao? Chẳng lẽ lại Giang Văn Sư Huynh lại bị người giết chết? Thu Húc vốn là mang theo thất trưởng lão, chuẩn bị đuổi giết Từ Phong. Nào biết được, phát hiện sát sinh linh tôn bí tàng, vì vậy hắn hay theo thất trưởng lão cùng một chỗ lại tới đây. Giờ phút này, nhìn xem Giang Văn tử vong tín hiệu cầu cứu, cặp mắt của hắn có chút kinh ngạc. Nhưng hắn là rất rõ ràng Giang Văn tu vi cùng thực lực, đây chính là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong thực lực. Muốn giết chết đối phương, ít nhất cũng cần nhị phẩm linh tôn tu vi. Thất trưởng lão hơi trầm ngâm, hai đầu lông mày có chút bận tâm, nói, có lẽ tại chúng ta trước kia, còn có một chút cường giả tiến vào bí tàng cũng nói không chừng, chúng ta bây giờ qua đi xem. Thất trưởng lão tu vi là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn mang theo Thu Húc, hướng phía tín hiệu cầu cứu chỗ cái kia bên cạnh đuổi đi qua. Ha ha ha, trời xanh không phụ khổ tâm nhân, ta cuối cùng đem thương thế triệt để dưỡng tốt. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo vẻ kích động, hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Hắn trải qua 3 ngày thời gian, cuối cùng là triệt để khôi phục thân thể thương thế. Nghĩ đến thương thế, hắn đối với Tử Phong hận ý tiểu càng thêm mãnh liệt. Cái kia chết tiệt tiểu tử, đừng làm cho lão phu gặp ngươi, nếu không, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo cừu hận hào quang. Nhưng mà, hắn mà nói âm mới vừa vặn rơi xuống, một giọng nói tiểu vang lên, mang theo một ít trêu tức nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà đoạt xá rồi Liêu Nguyên. Xem ra, năm đó ngươi có thể tu luyện đến thất phẩm linh tôn, quả nhiên có chút thủ đoạn. Từ Phong không nghĩ tới chính mình mới vừa tới đến động phủ tầng thứ hai, tiểu gặp phải sát sinh linh tôn. Đương nhiên, Từ Phong đối với sát sinh linh tôn không có bất kỳ sợ hãi. Từ Phong vốn cho rằng đối phương là Liễu Nguyên, thế nhưng mà vừa rồi nụ cười kia, cùng sát sinh linh tôn giống như lúc. Hắn hiện tại tu vi đột phá đến bát phẩm linh hoàng đỉnh phong, cái này sát sinh linh tôn vừa mới chiếm cứ Liêu Nguyên thân thể, chắc hẳn còn không có triệt để thích ứng, hắn thì càng thêm sẽ không sợ hãi. Tiểu tử, là ngươi. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo lạnh như băng sát ý, hắn gắt gao chằm chằm vào Tử Phong. Nhưng mà, nội tâm của hắn lộ bột một tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được Tử Phong khí tức. Vậy mà so về vài ngày trước, tăng cường rồi không phải nửa lần hay một lần. Đáng chết, tiểu tử này thiên phú như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Hắn nhìn về phía trên chỉ sợ còn không có 25 tuổi A. Sát sinh linh tôn tại nội tâm âm thầm rung động. Coi như là toàn bộ 72 phong khu vực, có thể tại 25 tuổi trước kia, đem tu vi đột phá đến bát phẩm linh hoàng đỉnh phong. Còn có thể đả bại nhất phẩm linh tôn đỉnh phong thiên tài, chỉ sợ cũng chỉ có những người kia mà thôi. Đúng vậy, ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi còn có thể chạy thuộc mạng đoạt xá Liêu Nguyên, ta thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Từ Phong xác thực không nghĩ tới Liêu Nguyên như vậy bi kịch. Lần này tiến vào sát sinh linh tôn bí tàng, không chỉ chỗ tốt gì đều không có cầm được, hiện tại ngược lại thân thể đều bị sát sinh linh tôn đoạt xá. Triệt để tử vong. Đồng thời, Từ Phong cũng tại nội tâm âm thầm lưu lại một tâm nhãn. Cái kia chính là cho rằng đi những kia cường giả bí tàng, nhất định phải coi chừng đối phương đoạt xá. Dù sao, sát sinh linh tôn như vậy một cái thất phẩm linh tôn, đều có thể lưu lại linh hồn lực lượng muốn đoạt xá. Mạnh hơn sát sinh linh tôn tồn tại, vậy thì càng thêm thần bí khó lường. Tiểu tử, đã biết rõ ta đoạt xá rồi Liễu Nguyên, ngươi còn dám như vậy bình tĩnh, ta thật đúng là rất bội phục ngươi. Sát sinh linh tôn trên người linh lực lưu động. Hắn hiện tại chiếm cứ Liễu Nguyên thân thể, hắn sát lục đạo tâm cũng triệt để biến mất. Mà chuyển biến thành chính là Liễu Nguyên phong chi đạo tâm, khiến cho Liễu Nguyên nội tâm một hồi tức giận mắng. Nhưng mà, Từ Phong cảm nhận được Liễu Nguyên khí tức trên thân, cười nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Làm gì chết sĩ diện khổ thân đâu này? Ta có thể cho ngươi hai lựa chọn. Từ Phong hai mắt nhìn xem sát sinh linh tôn, ánh mắt của hắn lập lòe. Cái này sát sinh linh tôn đã từng là thất phẩm linh tôn cường giả, hắn hiện tại chiếm cứ Liễu Nguyên thân thể, muốn một lần nữa trở lại đỉnh phong tu vi, cũng không phải quá lớn việc khó. Điểm này Từ Phong ngược lại là đầy đủ tinh tường đấy, chính như hắn kiếp trước là hùng phách linh hoàng. Ngắn ngủn 2-3 năm thời gian, hắn liền từ phế vật biến thành thiên hoa vực đệ nhất thiên tài đồng dạng. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, ta cho ngươi biết rõ Lao Phu ủng có thân thể lợi hại. Sát sinh linh tôn đương nhiên không phải dễ dàng như vậy, đã bị Từ Phong thuyết phục đấy. Hắn một bước ra, tốc độ của hắn nhìn về phía trên rất nhanh, thế nhưng mà sát sinh linh tôn chính mình cũng không hài lòng. Hắn năm đó thế nhưng mà cao giai linh tôn. Như thế nào Liễu Nguyên thân thể có thể so sánh với? Ngoài đó, Lão Phu thật sự là không may, cái này thật đúng là phế vật, thân thể hoàn toàn phế vật. Sát sinh linh tôn một bên công kích Từ Phong, một bên tức giận mắng. Tựa hồ, hắn đối với đoạt xá Liễu Nguyên chuyện này, thật sự rất không hài lòng. Cảm nhận được sát sinh linh tôn hướng phía chính mình công kích tới, Từ Phong trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra. Thân thể của hắn như là kim cương bất hoại chi thân thể. Quang mang màu vàng kích thích sát sinh linh tôn con mắt đau đớn, đối phương hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, muốn hướng phía Tử Phong lồng ngực tê liệt tới. Bành! Nhưng mà, sau một khắc Tử Phong trên người, tám đạo sát lục đại đạo lập tức xung kích ra. Màu đỏ như máu khí tức chấn thiên động địa, tám đạo sát lục đại đạo thế không thể đỡ. Ừ ngực! Sát sinh linh tôn hai mắt đồng tử co rút lại, nhìn xem Tử Phong trên người tám đạo sát lục đại đạo, cặp mắt của hắn mang theo không thể tin cùng khiếp sợ. Nội tâm của hắn đều là gợn sóng phập phồng. Phải biết, hắn đã từng linh hoàng tu vi, cũng chỉ là ngưng tụ ra năm đạo nửa sát lục đại đạo, nhất sau khi ngưng tụ xuất sát lục đạo tâm, đều rất khủng bố. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái ngưng tụ ra tám đạo sát lục đại đạo ra hỏa, ngưng tụ ra đến sát lục đạo tâm đến cùng sẽ khủng bố đến mức nào. Hoa! Sát sinh linh tôn bị Từ Phong một quyền, hung hăng kích lui ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn vừa mới chiếm cứ liều nguyên thân thể, còn không có triệt để thích hướng phong chi đạo tâm. Quan trọng nhất là, liều nguyên thân thể cũng căn bản lại để cho hắn không cách nào phát huy ra cường hãn thực lực. Cặp mắt của hắn lại mang theo rung động, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Từ Phong thanh âm mang theo không gì sánh kịp bá đạo khí thế. Hắn đi vào 72 phong khu vực, hắn quyết định về sau thế lực của hắn tiểu từ nơi này quật khởi. Đã tại đây vô cùng hỗn loạn, như vậy hắn có thể trong lúc hỗn loạn phát triển. Cồn vật bi, là Phong. Chương 839, cường địch buông xuống. Theo Từ Phong trên người bát phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức bộc phát, hắn hai mắt mang theo lăng lệ ác liệt hào quang, khiến cho sát sinh linh tôn như vậy đã từng cứng giả, giờ phút này vậy mà cũng cảm thấy toàn thân sởn hết cả gai ốc. Sát sinh linh tôn rất rõ ràng, đây là Từ Phong trên người tám đạo sát lục đại đạo mang đến hiệu quả, khủng bố như vậy đại đạo dấu vết, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tình huống chung quanh, cho dù là võ giả cảm xúc. Sát sinh linh tôn nội tâm đều là kinh hãi, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, đến cùng đối phương tuổi nhỏ như thế. Làm sao có thể có ngưng tụ ra tám đạo sát lục đại đạo? Hắn biết rõ, muốn ngưng tụ ra tám đạo sát lục đại đạo. Không có sát nhân, không có từ núi thây biển máu chồng chất đi tới, căn bản không có khả năng. Hơn nữa, hắn cảm nhận được từ phong khí tức trên thân, vô cùng rõ ràng. Đối phương xác thực thật là theo núi thây biển máu đi tới đấy, nếu không khí tức không có khả năng như vậy thấm người. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi là bốn đại phong người phương nào thân truyền đệ tử? Sát sinh linh tôn nhìn xem Từ Phong, với tư cách từng đã là thất phẩm linh tôn, hắn biết rõ mình bây giờ không phải là đối thủ của Từ Phong. Vừa rồi vậy đơn giản giao phong, hắn đã lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, Từ Phong chính là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong, muốn hắn như vậy đã từng thất phẩm linh tôn thần phục, không hỏi tinh tường đối phương tình huống, hắn cũng không cam chịu tâm. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ta thật đúng là không phải bốn đại phong đệ tử. Ta cũng không phải 72 phong khu vực người, ta mới từ địa phương khác đã đến. Ngươi là ta đi vào 72 phong khu vực, cái thứ nhất muốn hàng phục người. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, tương lai chờ ta đứng thẳng 72 phong thời điểm, ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận đấy. Từ Phong hai mắt ánh mắt rất kiên định, hắn nhìn xem sát sinh linh tôn. Dù là đối phương đã từng là thất phẩm linh tôn, hắn biết rõ, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn không lâu tương lai, làm theo có thể siêu việt sát sinh linh tôn. Ngươi vậy mà không phải bốn đại phong đệ tử. Sát sinh linh tôn hai mắt có chút nghi hoặc, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, còn có cái gì dạng thế lực có thể bồi dưỡng được thiên tài như vậy. Lập tức, sát sinh linh tôn hai mắt sáng ngời, hắn nhìn xem Từ Phong, nói: chẳng lẽ lại ngươi đến từ chính tam đại nhị lưu thế lực? Sát sinh linh tôn thế nhưng mà rất rõ ràng, phía bắc man hoang cái kia tam đại bá chủ thế lực, cũng có thể cùng bốn đại phong so sánh. Nào biết được Từ Phong như trước lắc đầu, nói, ta đến từ địa phương nào, tin tưởng tương lai ngươi tiểu sẽ biết. Hiện tại ngươi hỏi quá nhiều, không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại không cần tiếp tục nói nhảm, Tử Vong còn sống thần phục. Ngươi lựa chọn một cái A. Từ Phong tính nhẫn mại hiển nhiên đã theo thời gian trôi qua, triệt để tiêu hao. Nhìn xem Tử Phong cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, Sát Sinh Linh Tôn cười khổ một tiếng. Hắn cảm thụ rất rõ ràng, có lẽ chính mình chỉ cần nói lựa chọn tử vong. Trước mặt người thanh niên này, tuyệt đối với sẽ không chút lưu tình tiểu coi tự mình là chàng đổ sát. Ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn sao? Sát Sinh Linh Tôn cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình đợi vài thập niên, cuối cùng vậy mà luân lạc tới như vậy kết cục, thật đúng là tiền mất tật mang. Yên tâm, ta nói tương lai ngươi sẽ không hối hận, ngươi tiểu sẽ không hối hận. Tử Phong đối với Sát Sinh Linh Tôn trực tiếp mở miệng nói ra, hắn chậm rãi nói, ngươi dùng tu vi của ngươi thể a? Ta Sát Sinh Linh Tôn, dùng tu vi của ta thể, nhận định Sát Sinh Linh Tôn nhìn xem Tử Phong, cười khổ một tiếng, nói, tiểu, chủ nhân, thuộc danh của ngươi. Tử Phong. Tử Phong nhìn xem Sát Sinh Linh Tôn thể, hắn mặt không biểu tình. Nội tâm nhưng có chút phập phồng, hắn đi vào 72 phòng, nhìn xem tại đây như thế hỗn loạn cục diện. Hắn cảm thấy có lẽ tại đây sẽ là chính mình quật khởi địa phương. Ta Sát Sinh Linh Tôn, dùng tu vi của ta thể, nhận định Tử Phong làm chủ, nếu là có phản bội chi tâm, tiểu lại để cho ta tu vi hủy hết, kinh mạch đứt gãy mà chết. Sát Sinh Linh Tôn thể đồng thời, cung điện trên không, vậy mà ngưng tụ ra một ít hư ảnh cùng lôi điện uy thế. Dùng tu vi thể, toàn bộ phía Nam Đại Lục cũng sẽ không có người sẽ vi phạm. Đây là một quả lục phẩm cực phẩm chữa thương đan, ngươi bây giờ ăn vào, thương thế của ngươi có lẽ có thể triệt để khôi phục. Tử Phong theo chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc, đưa cho Sát Sinh Linh Tôn. Sát Sinh Linh Tôn nhìn xem Tử Phong đưa tới đan dược, hắn hai mắt ánh mắt đều trở nên thẳng ngắc ngắc, nuốt nuốt nước miếng, chín thành năm lục phẩm cực phẩm chữa thương đan dược. Đa tạ chủ nhân. Sát Sinh Linh Tôn kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiếp nhận đan dược. Nội tâm của hắn đều là kinh ngạc, có lẽ thân phận của Tử Phong thật sự thật không đơn giản, chẳng lẽ là cái nào đó thế lực lớn hậu đại. Hiện tại Tử Phong tiểu là đến 72 phong khu vực thông qua khảo nghiệm đấy. Sát Sinh Linh Tôn tại phía Bắc Man Hoang bái kiến rất nhiều, những cái kia thế lực lớn, đại gia tộc đệ tử hạch tâm, tranh đoạt cũng rất kịch liệt. Cho nên, những cái kia thế lực lớn đại gia tộc, tiểu sẽ khiến bọn hắn lẫn nhau ly khai gia tộc, tự chủ lớn lên. Nhưng mà định cái kỳ hạn, xem ai đạt được thành tựu càng lớn, ai thì có thể trở thành lần tiếp theo người thừa kế. Nghĩ tới đây, Sát Sinh Linh Tôn nội tâm mang theo vui sướng. Nếu thật là nói như vậy, hắn thất phẩm Linh Tôn tu vi tại 72 phong khu vực tính toán không tệ, thế nhưng mà cùng phía Nam Đại Lục những cái kia cường giả so với, quả thực tiểu là chín châu mất sợi lông. Hắn cũng tựa hồ minh bạch, vì cái gì Tử Phong như vậy chắc chắc mà nói, chính mình chỉ cần nguyện ý thần phục hắn, tiểu sẽ không hối hận. Hư hư. Sát Sinh Linh Tôn đem Tử Phong cho đan dược nuốt vào trong miệng, đan dược lập tức chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực. Thương thế của hắn chỉ là một lát thời gian, tiểu triệt để khôi phục. Hơn nữa, cái kia khỏa đan dược còn có đại lượng lưu lại dược lực, khiến cho thân thể của hắn vô cùng thoải mái, tu vi cũng xuất hiện một ít buông lỏng. Ngay tại Sát Sinh Linh Tôn vừa mới khôi phục thời điểm, Tử Phong hai mắt ánh mắt lại đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Hắn đối với Sát Sinh Linh Tôn nói, không tốt, có cường địch đã đến. Người cái này tòa đại điện, còn có cái gì so sánh che giấu địa phương sao? Tử Phong cảm thụ rất rõ ràng, đến người còn không ít, hơn nữa nhị phẩm Linh Tôn tu vi đều có, thậm chí còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại. Ân. Sát Sinh Linh Tôn thoáng nhíu mày, chỉ là bởi vì hắn cái gì cũng còn không có cảm nhận được. Tử Phong như thế nào biết nói cường địch đã đến, nhưng mà hắn không có nghi vấn Tử Phong. Mà là đối với Tử Phong cung kính nói, chủ nhân, ta cái này tòa cung điện tầng thứ hai. Đông Nam phương hướng có một cái thầm nghĩ, chúng ta có thể từ nơi ấy ly khai. Cái kia đi nhanh lên. Tử Phong đi vào Sát Sinh Linh Tôn bên người, đối với thứ hai thúc giục lên. Chủ nhân, bên này mời. Sát Sinh Linh Tôn mang theo Tử Phong, hướng phía tầng thứ hai thầm nghĩ đi đến. Ngay tại sát sinh linh tôn cùng Từ Phong mới vừa tiến vào thẩm nghị thời điểm, sát sinh linh tôn hai mắt mang theo rung động. Bởi vì hắn có thể trông thấy đại điện tầng thứ hai, cái kia hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó một ít người tu vi là nhất phẩm linh tôn, thế nhưng mà nhị phẩm linh tôn đều có mấy người, còn có một rất cường hãn lao giả, đối phương khí tức liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Thu Phong người. Từ Phong hai mắt nhìn xem những người kia, hắn sắc mặt có chút âm trầm. Ánh mắt của hắn rơi tại cái đó tam phẩm linh tôn đỉnh phong lão giả bên người, thứ hai khí tức lại để cho hắn cảm giác có loại cảm giác quen thuộc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 840, Hàn Băng Đạo Tâm. Những điều này đều là Thu Phong người, không thể tưởng được bọn hắn đối với của ta bí tàng, ngược lại là rất để bụng à. Sát sinh linh tôn đứng ở một bên, có chút đắc ý nói. Hắn đã từng cũng là thất phẩm linh tôn cường giả, tại 72 phong khu vực, coi như là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt lại không có bất kỳ cảm xúc, cái này không khỏi lại để cho sát sinh linh tôn có chút thất vọng. Ngươi cái thông đạo này hẳn là rất an toàn a. Từ Phong đối với bên người sát sinh linh tôn nói ra. Hiện tại ly khai tại đây đi đại điện tầng thứ nhất, chỉ sợ chỗ đó cũng có Thu Phong người. Đến lúc đó vạn nhất bị đối phương phát hiện, mình muốn đào thoát thật đúng là không phải sự tình đơn giản. Chủ nhân đại khái có thể yên tâm, cái thông đạo này chỉ cần không phải ta bản thân, tin tưởng không ai có thể tìm được. Sát sinh linh tôn đối với Từ Phong vỗ lồng ngực cam đoan. Từ Phong gật gật đầu, nói, ngươi về sau không cần chủ nhân bảo ta nghe không thói quen. Ngươi có thể xưng hô ta là thiếu gia. Với tư cách đã từng đến từ chính cái chỗ kia người hiện đại, Từ Phong xác thực đối với chủ nhân hai chữ không quá cảm mạo, thậm chí nói có chút phản cảm. Tốt, thiếu gia. Sát sinh linh tôn đối với Từ Phong cung kính nói. Từ Phong gật gật đầu, ta trước tu luyện, ngươi có thể tự tiện. Từ Phong nói xong, đi đến cách đó không xa, đối với con mèo nhỏ đánh rồi một tiếng ngợi đến, tiểu khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Hắn phải nhanh một chút đem tu vi tăng lên tới cửu phẩm linh hoàng, mới có thể tăng thêm một phần tự bảo vệ mình chi lực. Sát sinh linh tôn nhìn xem Từ Phong không chỉ thiên phú thực lực được, còn chăm chỉ như vậy, nội tâm của hắn gia tăng lên vài phần chờ mong, có lẽ chính mình nhận thức đối phương làm chủ cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đã bị Từ Phong lây, sát sinh linh tôn cũng bắt đầu khoanh chân mà ngồi, hắn muốn tranh thủ sớm ngày khôi phục đến đỉnh phong thực lực. Vô tận hư không. Chỗ đó đứng vững một tòa nguy nga vô cùng đại điện, hùng vĩ bàng bạc khí thế, tựa hồ có thể cùng thiên địa tranh phong. Đại điện chung quanh, bị một tầng tầng mê mang hào quang bao khỏa, cho người một loại vĩnh hằng khí tức. Chỗ đó toàn bộ thế giới, đều là một mảnh phồn hoa rầm rộ. Tại đại điện phía dưới, như là có vô số thế giới tồn tại. Một tòa có chút u tĩnh trong sân, một người mặc quần trắng nữ tử. Nàng da thịt như tuyết, đôi má có một chút lạnh như băng, cho người một loại sinh ra chớ gần cảm giác. Chỉ thấy, giờ phút này thân thể của nàng chung quanh, một tầng tầng hàn băng đem hư không đều đông lại lên. Trên người của nàng hàn ý, khiến cho toàn bộ sân nhỏ đều trở nên băng hàn. Không thể tưởng được Tiêu Tương sư muội thiên phú khủng bố như vậy, nàng nhanh như vậy mà bắt đầu ngưng tụ hàn băng đạo tâm. Muốn biết nàng có thể là đồng thời tu luyện hai chủng đại đạo. Cái này nữ tử quần trắng đúng là theo thiên hoa vực, bị vĩnh hằng chi chủ mang đi Lâm Tiêu Tương. Nói chuyện nữ tử này, chính là Lâm Tiêu Tương sư tỷ, cũng có thể nói là vĩnh hằng chi chủ cho Lâm Tiêu Tương chọn lựa nha hoàn, thứ hai là vĩnh hằng đại điện nội môn đệ tử. Trên người nàng tu vi cường hãn hơn Lâm Tiêu Tương rất nhiều. Thế nhưng mà nàng chưa bao giờ dám khinh thường Lâm Tiêu Tương. Nàng rất rõ ràng, có thể trở thành Lâm Tiêu Tương thiếp thân nha hoàn, không biết toàn bộ vĩnh hằng đại điện, bao nhiêu người dốc sức liều mạng tranh đoạt, cuối cùng nàng cướp lấy đến tư cách này. Hơn nữa, Lâm Tiêu Tương rất dễ thân cận, tuy nhiên tính cách so sánh lạnh như băng, tuy nhiên lại chưa từng có cao cao tại thượng cái chủng loại kia tính cách. Giờ phút này Lâm Tiêu Tương, nếu Từ Phong ở bên cạnh lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì, Lâm Tiêu Tương khí tức trên thân, tựa hồ vừa mới đột phá nhất phẩm linh tôn, lại vô cùng khủng bố. Cái loại này hắn ý, lạnh như băng thấu xương. Không thể tưởng được ta thật đúng là nhặt được bảo, cái này băng phách thánh thể, Tiêu Tương đồng thời lĩnh ngộ hai chủng đạo tâm, tương lai thành tựu sẽ càng tăng kinh khủng. Theo Lâm Tiêu Tương ngưng tụ hàn băng đạo tâm, một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện hư không. Người chung quanh nhưng căn bản nhìn không thấy sự hiện hữu của nàng, nàng tiểu là Lâm Tiêu Tương sư phụ. Thiên Lăng sư huynh, vừa mới đạt được tin tức tốt, Lâm sư muội đã bắt đầu ngưng tụ hàn băng đạo tâm. Vĩnh Hằng Thánh Điện một cái khác trong sân. Cái nhà này cùng Lâm Tiêu Tương so với, tiểu lộ ra vô cùng náo nhiệt. Sân nhỏ trong trong ngoài ngoài đều biết tầng, những người này đều là Thiên Lăng một người người. Có thể nói, chỉ cần Thiên Lăng một câu, hắn muốn những người này lập tức đi chết, những người này đều muốn tuân thủ. Đương nhiên, hắn có thể không nỡ khiến cái này người đi chịu chết. Những người này đều là chính bản thân hắn chọn kỹ lừa khéo, có lẽ tại Vĩnh Hằng Thánh Điện cũng không phải đạt trình độ cao nhất thiên tài. Thế nhưng mà tùy tiện một cái tương lai, lớn lên đều là hắn cực lớn giúp đỡ. Rất tốt, Tiêu Tương sư muội vừa mới ngưng tụ hàn băng đạo tâm, nhanh đi đem ta chân tàng vạn năm hàn tủy mang tới, ta muốn đi tự mình đi bái phỏng. Cái kêu báo tin trước người, đột nhiên xuất hiện một người mặc áo bào trắng thanh niên. Thanh niên hai mắt mắt sáng như đuốc, cho người một loại thần thái sáng láng cảm giác. Nhất là thứ hai khuôn mặt, lớn lên vô cùng tuấn lãng, cho người một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Tốt! Cái kêu báo tin thanh niên vốn là sững sờ, lập tức tiểu chạy chậm lấy rời đi. Nhưng hắn là rất rõ ràng, vạn năm hàn tủy chân quý trình độ. Chính mình cái Thiên Lăng sư huynh, đối với vạn năm hàn tủy xem vô cùng trọng, Vĩnh Hằng Thánh Điện có không ít người đều mơ tưởng cùng hắn trao đổi, đều không có đạt được. Hiện tại, đối phương vậy mà chuẩn bị dùng vạn năm hàn tủy đi bái phỏng Lâm Tiêu Tương, có thể biết rõ hắn thật sự đối với Lâm Tiêu Tương rất để bụng. Không bao lâu, cái kêu báo tin trong tay người, tiểu bưng một cái hộp gấm. Hộp gấm chung quanh, hư không đều bị đóng băng. Thiên Lăng nắm lên hộp gấm, tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Xuy xuy xuy. Lâm Tiêu Tương thân thể chung quanh, một tầng tầng hàn băng, bóng ánh sáng long lanh, cho người một loại những. Này hàn băng tựa hồ lập tức có được tánh mạng bình thường cảm giác. Không hổ là băng phách thánh thể, nàng chỉ là ngưng tụ tầng thứ nhất hàn băng đạo tâm, tựu có khủng bố như vậy khí tức. Vĩnh Hằng chi chủ hai mắt ánh mắt mang theo thưởng thức. Ầm ầm. Theo Lâm Tiêu Tương hàn băng đạo tâm ngưng tụ thành công, nàng sân nhỏ trên không, từng đạo lôi điện bắt đầu ngưng tụ, hiển nhiên là nàng sẽ phải đối mặt thiên kiếp. Thật cường hãn thiên kiếp, bất quá Tiêu Tương vượt qua thiên kiếp không có vấn đề. Vĩnh Hằng chi chủ hai mắt hào quang lưu động, nàng rất rõ ràng đệ tử của mình thực lực. Hừ. Lâm Tiêu Tương mở hai mắt ra, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình như là hàn băng. Nàng ánh mắt trố qua địa phương, đều lập tức bị đóng băng. Nàng ngẩng đầu, cảm nhận được cái kia ngưng tụ thiên kiếp, trên người hàn ý lưu động, nhẹ nhàng hoạt động bộ pháp, hai tay của nàng ngưng kết ấn ký. Ầm ầm. Theo thiên kiếp hung hăng oanh kích xuống, lôi điện tê liệt hư không. Một đạo quang mang ngay tại Lâm Tiêu Tương sân nhỏ chung quanh lưu động, khiến cho những cái kia khí lãng không đến mức đi hủy hoại những. Này sân nhỏ, nếu Tử Phong trông thấy lời mà nói, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Đơn giản là, tại đây tùy ý tràn ngập đều là trận pháp, hơn nữa là cường đại trận pháp, động đến thiên địa lực lượng trận pháp. Đến đây đi. Lâm Tiêu Tương hai mắt mang theo kiên định, nàng ở sâu trong nội tâm hiện ra một đạo thanh niên thân ảnh, nàng hai mắt không nên phát giác hiện ra một vòng ôn nhu chi sắc. Theo cùng người kia tách ra, Lâm Tiêu Tương mới phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, cái kia vị hôn phu ba chữ, đã triệt để khắc ở trong đầu của nàng bên trong. Cồn vật bi, La Phong. Chương 841, Vạn năm hàn thủy. Ầm ầm. Lôi điện hàng lâm xuống, chung quanh hư không vặn vẹo, sân nhỏ lại bị trận pháp rất tốt bảo hộ. Nhưng mà, Lâm Tiêu Tương trên người lạnh như băng khí tức huyết tán ra, nàng cái kia thon dài hai tay, mười ngón huy động, ngưng kết trở thành một đạo thần bí hàn băng ấn ký. Vâng! Hàn băng ấn ký theo mười ngón tay của nàng tâm đó, tựa hồ bay bổng bay ra ngoài, cứ như vậy cùng cái kia mãnh liệt vô cùng lôi điện, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Theo Lâm Tiêu Tương trên người, một đạo hàn băng đạo tâm xung kích đi ra. Nguyên bản khuyết tán lôi điện, tựa hồ lập tức đều bị hàn băng băng đông lạnh lên. Theo sát phía sau, ấn ký hung hăng rơi vào cái kia đạo lôi điện phía trên. Giang giác. Hàn băng vỡ vụn thanh âm truyền bá ra ra, những lôi điện đó triệt để theo hàn băng nát bấy, cũng tiểu chậm chậm biến mất. Lâm Tiêu Tương nhìn xem những cái kia tiêu tán hàn băng ấn ký, trên mặt của nàng mang theo vui vẻ. Bởi vì, nàng biết rõ chính mình đột phá nhất phẩm linh tôn tu vi, sư phụ đáp ứng chuyện của nàng cũng có thể đi làm. Của ta vĩnh hằng đại đạo, hiện tại vẫn chỉ là ngưng tụ ra năm đạo, cần tiến thêm một bước lĩnh ngộ, một ngày kia nhất định có thể ngưng tụ ra hai chủng đạo tâm. Lâm Tiêu Tương cái kia lạnh như băng thánh khiết trên mặt, mang theo một vòng vui vẻ. Nàng biết rõ mình bây giờ thực lực không ngừng tăng lên, nàng thầm nghĩ, không được bao lâu, ta có thể đứng ở bên cạnh hắn, trợ giúp hắn. Không biết vĩnh hằng chi chủ yếu là biết rõ giờ phút này Lâm Tiêu Tương nghĩ cách, có thể hay không đại chửi mình người đệ tử này không nên thân. Nói đùa gì vậy, đệ tử của nàng, đi thấp như vậy cấp không thể lại cấp thấp vượt bầy, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Lâm sư muội, chúc mừng ngươi. Vừa lúc đó, Lâm Tiêu Tương chính là cái kia thiếp thân nha hoàn xuất hiện tại sân nhỏ, nàng mang trên mặt vui vẻ, đối với Lâm Tiêu Tương chân thành nói. Lâm Tiêu Tương mím môi, nàng xem thấy trước mặt nữ tử, nội tâm là mang theo cảm kích đấy. Nàng vừa mới đi theo sư phụ đi tới nơi này dạng lạ lâm ảo cảnh, là trước người nữ tử này chiếu cố nàng hết thảy. La sư tỷ, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Lâm Tiêu Tương rất rõ ràng, La Hồng thực lực cường hãn hơn tự mình rất nhiều. Có thể như vậy tận tâm tận lực cho mình chuẩn bị hết thảy, đối với chính mình cũng rất tốt. Lâm sư muội, ta chiếu cố ngươi đó là chức trách của ta, ngươi không cần cảm tạ ta. La Hồng đối với Lâm Tiêu Tương cũng là rất ưa thích đấy. Tuy nhiên, thân phận của hai người nhất định các nàng có lẽ không phải một cái thế giới người, nhưng là nàng hay là như đối đãi muội muội của mình đồng dạng đối đãi Lâm Tiêu Tương. Lâm sư muội. Lâm sư muội ngay tại hai người lúc nói chuyện, bên ngoài viện một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên đứng tại bên ngoài viện. Các ngươi mau nhìn, đây không phải là Thiên Lăng sư huynh sao? Theo Thiên Lăng thanh âm truyền bá ra ra, rất nhiều người đều nhao nhao đi tới quan sát. Trông thấy Thiên Lăng thời điểm, Vĩnh Hằng Thánh Điện có rất nhiều nữ đệ tử. Những này nữ đệ tử nhìn xem Thiên Lăng, đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng vui mừng cảm xúc. Nghe nói Thiên Lăng sư huynh đối với cái kia mới tới Lâm Tiêu Tương vừa thấy đại yêu, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Mới vừa vặn đột phá nhất phẩm linh tôn, Thiên Lăng sư huynh tiểu tự mình trước đến thăm. Vì cái gì ta cũng giải được rất đẹp, Thiên Lăng sư huynh nhìn cũng không nhìn ta liếc đâu này. Một nữ tử có chút u hoán nhìn xem Thiên Lăng thân ảnh. Ai? Nghe nói cái kia Lâm Tiêu Tương hình như là Vĩnh Hằng chi chủ thân truyền đệ tử, thật không biết nàng hà đức hà năng. Hiện tại mới đột phá nhất phẩm linh tôn, có cái gì kỳ lạ quý hiếm đây này? Nữ nhân tâm tư đố kỵ, chính thức bạo phát đi ra, đây chính là rất dọa người đấy. Nghe thấy đạo kia truyền đến thanh âm, nhìn xem đứng tại giữa không trung bóng người kia. Lâm Tiêu Tương hai đạo lông mi có chút vận mà bắt đầu. Không thể không nói bầu trời cái kia người rất ưu tú. Thế nhưng mà, nhưng bằng nàng như thế nào ưu tú, tại Lâm Tiêu Tương trong nội tâm, cũng so ra kém vị hôn phu của nàng. Lâm sư muội, Thiên Lăng sư huynh thế nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Điện tương lai rất có thể trở thành điện chủ người. Người La Hồng hai mắt nhìn xem Thiên Lăng, cũng mang theo ái mộ chi tình. Như Thiên Lăng như vậy, vóc người rất tuấn lãng, thiên phú rất tốt. Quan trọng nhất là Thiên Lăng tại Vĩnh Hằng Thánh Điện danh tiếng cũng rất tốt, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Như vậy thanh niên tài tuấn, có thể nói là cả Vĩnh Hằng Thánh Điện tuyệt đại đa số nữ đệ tử Bạch Mã Vương Tử. Thế nhưng mà, La Hồng không rõ, vì cái gì bên cạnh mình cái này Lâm Sư Muội, tự là đối với Thiên Lăng không có hứng thú đâu này. Nàng chiếu cố Lâm Tiêu Tương một năm thời gian, nàng rất rõ ràng Lâm Tiêu Tương là đối với Thiên Lăng không có từng chút một động tâm. Lâm Sư Muội, đây là sư huynh chân tàng nhiều năm vạn năm hàn thủy. Ngươi vừa mới ngưng tụ hàn băng đạo tâm, chính dễ dàng mượn nhờ cái này vạn năm hàn thủy ma luyện hàn băng đạo tâm, tranh thủ sớm ngày ngưng tụ đạo thứ hai hàn băng đạo tâm. Thiên Lăng mang trên mặt vui vẻ, hai tay của hắn đầu lấy trong tay mặt hồ gấm, giống như là một cái thân sĩ. A, vạn năm hàn thủy. Ta nghe nói lần trước Doãn sư huynh muốn đổi lấy, Thiên Lăng sư huynh năm lần bảy lượt cự tuyệt. Không thể tưởng được Thiên Lăng sư huynh vậy mà trực tiếp đưa cho Lâm Tiêu Tương. Xem ra Thiên Lăng sư huynh đối với Lâm Tiêu Tương thật sự rất yêu. Nghe thấy vạn năm hàn thủy bốn chữ, rất nhiều Vĩnh Hằng Thánh Điện đệ tử đều là một hồi nghị luận. Lâm Tiêu Tương hai mắt không hề bận tâm, đối với vạn năm hàn thủy nàng tựa hồ không có hứng thú. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn đứng ở nơi đó Thiên Lăng, thần sắc rất bình tĩnh. Thậm chí còn mà nói rất lạnh như băng, lạnh như băng lại để cho bên người nàng La Hồng đều có chút đánh dùng mình. Đa tạ Thiên Lăng sư huynh hảo ý, cái này vạn năm hàn thủy quá chân quý. Ta và ngươi không thân chẳng quen, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không nhọc đến phiền sư huynh rồi. Lâm Tiêu Tương đối với Thiên Lăng bình tĩnh nói xong, nàng đối với bên người La Hồng, nói, La sư tỷ, ta muốn đi gặp sư tôn. Ngươi theo giúp ta cùng đi chứ? TTT. Chung quanh rất nhiều người đều nghe thấy Lâm Tiêu Tương lời nói, tất cả mọi người cảm giác được thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra. Cái này Lâm Tiêu Tương, vậy mà trước mặt mọi người cự tuyệt Thiên Lăng. Thiên Lăng đầu lấy trong tay mặt hồ gấm, dù là hắn tự cho là mình tu dưỡng rất tốt, tính cách rất tốt, giờ phút này hai mắt ánh mắt cũng có chút ít phẫn nộ. Hắn đợi nhưng mà đến, mất hứng mà về. Thậm chí nói, Lâm Tiêu Tương trước mặt mọi người hung hăng đánh rồi hắn một cái bàn tay. Ha ha ha. Ta Thiên Lăng cho tới bây giờ không có thua qua. Nếu là ta vừa ý nữ nhân, ta nhận định nữ nhân. Nếu là dễ dàng như vậy đi ra tay, cái kia còn có cái gì ý nghĩa đâu này. Thiên Lăng hai mắt cái kia từng chút một tức giận cũng theo ý nghĩ của hắn biến mất. Hắn mang trên mặt vui vẻ. Đối với Lâm Tiêu Tương mở miệng lần nữa nói, Lâm sư muội, cái này vạn năm hàn thủy, coi như sư huynh ta nhận thức ngươi lễ gặp mặt, như thế nào? Gây nên thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Nhưng mà, Lâm Tiêu Tương lại lần nữa thuyết minh nàng cái kia lạnh như băng tính cách. Chỉ thấy nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Lăng, một bước bước ra, hướng phía bên ngoài viện bay ra ngoài. Vậy mà không còn có nhìn bầu trời Lăng nhất mắt. La Hồng bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sát lấy Lâm Tiêu Tương mà đi. Thiên Lăng dáng tươi cười cứ như vậy cứng lại tại giữa không trung, hắn cầm lấy hộp gấm hai tay, có chút rất nhỏ run run, mặt mũi của hắn giờ phút này cũng có chút ít biến hình. Cồn vật bi, La Phong. Chương 842, truyền đến tin dữ. Ha ha. Thiên Lăng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, hắn nhìn xem Lâm Tiêu Tương bóng lưng rời đi, trong hai mắt cái loại này nhất định phải đạt được dục vọng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Lâm Tiêu Tương! Lâm Tiêu Tương! Lâm Tiêu Tương! Ta ngược lại muốn nhìn, ta còn không tin ta Thiên Lăng có chuyện làm không được. Thiên Lăng mang trên mặt chấp nhất cùng kiên định. Các ngươi nói Thiên Lăng sư huynh phải hay là không thâm thụ đả kích? Một người nữ đệ tử nhìn xem Thiên Lăng, có chút đau lòng nói. Tại bên người nàng một người nữ đệ tử, lập tức nói ra, đả kích cái gì, nếu Thiên Lăng sư huynh nguyện ý, ta hiện tại có thể đem của ta hết thẻ cho hắn. Thôi đi ba ơi, Thiên Lăng sư huynh để ý ngươi mới là lạ. Người bên cạnh đả kích nói ra. Sư phụ, đệ tử cầu kiến. Lâm Tiêu Tương đi theo La Hồng đi vào Vĩnh Hằng Thánh Điện một tòa có chênh lệch chút ít tích sân nhỏ hoàn cảnh rất tốt, chung quanh đều là non xanh nước biếc, nhưng mà lại không có ai biết như thế nào tiến vào trong đó. Vào đi. Trong sân truyền đến một tiếng bình thản thanh âm, đúng là Vĩnh Hằng Chi Chủ thanh âm. Theo Vĩnh Hằng Chi Chủ thanh âm vang lên, này tòa sân nhỏ hư không, xuất hiện một cánh cửa. Lâm sư muội, ngươi vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. La Hồng không phải Vĩnh Hằng Chi Chủ đệ tử, nàng chỉ là Lâm Tiêu Tương một cái nha hoàn, không có tư cách đi bái kiến Vĩnh Hằng Chi Chủ, chỉ có thể có ở bên ngoài chờ đợi. Phiền toái sư tỷ rồi. Lâm Tiêu Tương đối với La Hồng cung kính nói, tiểu mở rộng bước chân, hướng phía này tòa hư không xuất hiện tại môn đi đến. Trong sân, chung quanh đều là tỉ mỉ chế tạo. Cách đó không xa, một nữ tử ngồi ở chỗ kia. Nếu không là biết rõ nàng là Vĩnh Hằng Chi Chủ, chỉ sợ còn có người sẽ coi nàng là thành một cái tuổi trẻ nữ tử, chỉ có điều trên người của nàng thiếu khuyết tuổi trẻ nữ tử cái chủng loại kia khói lửa khí. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lâm Tiêu Tương đối với Vĩnh Hằng Chi Chủ quỳ xuống ra, đi quỳ lệ chi lễ. Vĩnh Hằng Chi Chủ quét Lâm Tiêu Tương liếc, nàng vừa rồi đã biết rõ Lâm Tiêu Tương đột phá đến nhất phẩm linh tôn, nói, ngươi tìm đến ta, là nhớ nhà a. Vĩnh Hằng Chi Chủ đối với mình người đệ tử này, nàng rất hiểu rõ. Đối phương tựa hồ lạnh như băng đấy, kỳ thật nội tâm lại rất trọng tình trọng nghĩa. Kính xin sư phụ thành toàn. Lâm Tiêu Tương đối với Vĩnh Hằng Chi Chủ cung kính nói. Đứng lên đi. Vĩnh Hằng Chi Chủ đã đáp ứng Lâm Tiêu Tương, nếu là nàng có thể tại trong vòng một năm đột phá đến nhất phẩm linh tôn, thì có thể làm cho nàng cùng gia gia của nàng gặp mặt. Nàng với tư cách Lâm Tiêu Tương sư phụ, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Lâm Tiêu Tương đứng dậy, hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra vẻ vui thích. Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn ở trong mắt, nàng âm thầm thở dài một hơi, nói, kỳ thật Thiên Lăng tiểu tử kia rất không tồi, sư phụ xem như nhìn xem hắn lớn lên đấy, phẩm hạnh, thiên phú, năng lực đều là ngàn dặm mới tìm được một. Sư phụ, ngươi đã nói sẽ không quản tình cảm của ta sự tình đấy. Lâm Tiêu Tương vẫn đối với Vĩnh Hằng Chi Chủ rất tôn kính. Thế nhưng mà giờ phút này lời của nàng nhưng có chút nghi vấn giọng điệu. Được rồi, coi như ta nhiều chuyện. Ngươi cái này quật cường nha đầu ngốc. Vĩnh Hằng Chi Chủ đối với Lâm Tiêu Tương lắc đầu, nàng thật sự rất ưa thích Lâm Tiêu Tương. Bởi vì, nàng theo Lâm Tiêu Tương trên người, chứng kiến chính mình lúc tuổi còn trẻ thân ảnh, hết thể đều là như vậy quen thuộc. Đa tạ sư phụ. Lâm Tiêu Tương đối với Vĩnh Hằng Chi Chủ cười cười, dáng tươi cười có chút ngọt. Vĩnh Hằng Chi Chủ một hồi bất đắc dĩ, chính mình cho dù là cho Lâm Tiêu Tương tốt nhất đãi ngộ, đối phương đều chưa từng đối với chính mình như vậy ngọt ngào phát ra dáng tươi cười. Vĩnh Hằng Chi Chủ đứng dậy, hai tay của nàng có chút huy động, trên người một cỗ kéo thiên địa lực lượng thần bí dẫn dắt, ước chừng gần nửa canh giờ. Hư không xuất hiện một đạo trong suốt môn. Từ nơi ấy chính dễ dàng trông thấy toàn bộ thiên hoa vực hết thảy. Ra ra! Ra ra! Lâm Tiêu Tương xuyên thấu qua cánh cửa kia, đạo môn, trông thấy Lâm gia bên trong. Lâm Vọng Thiên ngồi ở sân nhỏ, già nua thân hình lộ ra có chút còng xuống, sắc mặt của hắn có chút tiểu tụy. Ai, không thể tưởng được càng già càng không còn dùng được, vậy mà sinh ra ảo giác. Tiêu Tương nha đầu kia không biết trong nhiều xa địa phương đâu này. Lâm Vọng Thiên nhịn không được lắc đầu, có chút thở dài. Ra ra! Ra ra, ngươi có nghe thấy không? Ta là Tiêu Tương. Ngươi ngẩng đầu nhìn nghe thấy Lâm Vọng Thiên lời nói, Lâm Tiêu Tương trong ánh mắt, hai hàng nước mắt không tự chủ được chảy xuôi đi ra. Lâm Vọng Thiên còng xuống thân thể đột nhiên trở nên rất thẳng, hắn ngẩng đầu nhìn hư không. Chỉ thấy chỗ đó có một trường nước mắt rơi là trả khuôn mặt. Không phải là hắn ngày nhớ đêm mong tôn nữ bảo bối sao? Tiêu Tương, Tiêu Tương, thật là ngươi sao? Của ta tốt cháu gái. Ngươi ở bên kia quà còn tốt đó chứ? Lâm Vọng Thiên nhìn xem Lâm Tiêu Tương, già nua đôi má phảng phất lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi, lập tức trở nên dung quang tỏa sáng. Ra ra, ngươi đừng lo lắng. Chiếu cố tốt chính ngươi. Tiêu Tương ở chỗ này qua vô cùng tốt, sư phụ đối đãi ta giống như là thân nhân đồng dạng. Lâm Tiêu Tương nước mắt không nghe lời không ngừng chảy xuôi, nàng cùng Lâm Vọng Thiên cứ như vậy cách không tương vọng. Lâm Vọng Thiên không ngừng lặp lại hỏi thăm cuộc sống của nàng. Tiêu Tương, ngươi chỉ có một canh giờ, như thế tê liệt hư không, sư phụ cũng nhịn không được quá lâu. Vĩnh Hằng chi chủ cái chán, có chút hồng nhuận phơn phất hào quang. Lâm Tiêu Tương biết rõ, Vĩnh Hằng chi chủ như vậy trợ giúp chính mình cùng ra ra gặp mặt, đối với nàng tiêu hao rất lớn. Lập tức đối với Lâm Vọng Thiên nói, ra ra. Ngươi có Tử Phong tin tức sao? Nàng không có tiếp tục cùng Lâm Vọng Thiên nói đâu đâu, bởi vì nội tâm của nàng rất muốn biết tin tức liên quan tới Tử Phong. Cái này, Lâm Vọng Thiên nghe thấy Lâm Tiêu Tương hỏi thăm Tử Phong thời điểm, hắn già nua khuôn mặt lập tức trở nên rất khó coi. Hắn đối với Lâm Tiêu Tương nói, Tiêu Tương, ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, hảo hảo đi theo sư phụ ngươi tu luyện. Đợi ngươi về sau trở về. Chẳng phải hết thể đều biết không? Lâm Vọng Thiên biết rõ cháu gái của mình đối với Tử Phong cảm tình, hắn muốn lại để cho thời gian hòa tan hết thảy. Ra ra! Tử Phong đến cùng làm sao vậy? Lâm Tiêu Tương rất rõ ràng chính mình ra ra tính cách, nàng xem thấy ra ra khuôn mặt, nội tâm sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Tiêu Tương! Ra ra, ngươi nếu không nói cho ta lời nói thật, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lâm Tiêu Tương hai mắt mang theo kiên định thần sắc, cái kia lạnh như băng rét thấu xương ánh mắt, lại để cho Lâm Vọng Thiên nội tâm có chút run rẩy. Ai? Lâm Vọng Thiên thở dài một hơi, sẽ đem Tử Phong bị Phương Vạn Niên bọn người đuổi giết, cuối cùng hài cốt không còn tin tức, đại khái không lọt nói cho Lâm Tiêu Tương. Phúc! Không! Không! Lâm Tiêu Tương một ngụm máu tươi. Bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, trực tiếp phun đi ra, cặp mắt của nàng lập tức trở nên huyết hồng lên. Hài tử, hài tử! Ngươi đừng hù dọa ra ra a. Lâm Vọng Thiên nhìn xem Lâm Tiêu Tương đột nhiên trở nên trắng bệch đôi má, hai mắt mang theo hối hận. Sớm biết như vậy, hắn tình nguyện về sau Lâm Tiêu Tương thống hận cả đời mình, cũng muốn giấu giếm đây hết thảy. Dầm ào ào! Hư không cánh cửa kia! Đạo môn, đột nhiên biến mất, Vĩnh Hằng chi chủ nhìn xem Lâm Tiêu Tương, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Đáng chết, nha đầu kia dùng tình như thế chi sâu, vậy mà muốn tự sát. Vĩnh Hằng chi chủ cảm thụ rất rõ ràng, giờ phút này Lâm Tiêu Tương dĩ nhiên là nội tâm muốn tự vận. Cồn vật bi, La Phong. Chương 843, ôm cây đợi thỏ. Ân. Từ Phong mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Hắn phát hiện mình hôm nay tu luyện, luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Hắn phát hiện mình tâm, giống như sẽ không hiểu nhảy lên, không hiểu đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy lâu này? Từ Phong trong hai mắt, mang theo nghi hoặc. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ một bước nhảy lên đến Từ Phong ôm ấp hoài bão. Hắn hai cái mắt to chằm chằm vào Từ Phong, không ngừng khoa tay múa chân móng vuốt, tựa hồ tại nói cho Từ Phong, ngươi vừa rồi trên người khí tức rất không đối với. Cách đó không xa sát sinh linh tôn cũng là nhìn xem Từ Phong, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, thiếu gia, ta biết rõ ngươi dốc sức liều mạng tu luyện là chuyện tốt, thế nhưng mà có chút thời điểm cường hành tu luyện, không chỉ không cách nào lấy được chỗ tốt. Ngược lại sẽ hư hao khí hải, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Sát sinh linh tôn vừa rồi cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong trên người sát ý hỗn loạn, hiển nhiên là tu luyện xuất hiện nhiễu loạn. Không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung đấy. Từ Phong có chút nhíu mày, hắn biết rõ bản thân tu luyện tình huống, hắn chưa bao giờ là liều lĩnh người. Cho nên, hắn tu luyện vừa mới xuất hiện tình huống. Cũng không phải hắn chỉ vì cái trước mắt. Chẳng lẽ Thiên Hoa vực? Từ Phong không khỏi siết chặt nắm đấm, cặp mắt của hắn mang theo lạnh lạnh sát ý, thầm nghĩ, Vạn Niên Tông, Phụ Trâm Môn, hy vọng các ngươi đừng làm ra cho các ngươi hối hận sự tình. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, hắn nhìn xem sát sinh linh tôn, nói, Thu Phong những người kia, đã ly khai cái này tòa đại điện đi à nha. Chúng ta cũng ly khai A. Từ Phong cùng sát sinh linh tôn xuất hiện tại đại điện một tầng bên ngoài, chính như sát sinh linh tôn nói như vậy, cái thông đạo này cửa ra vào, xác thực rất che giấu. Trước mặt bí tàng, tựa hồ bị lật ra cái út sấp. Khắp nơi đều là một mảnh đống bừa bộn, hiển nhiên những người kia không tìm được bất luận cái gì có vật giá trị, cũng tiểu rời đi. Đi thôi. Từ Phong mở rộng bước chân, hướng phía bí tàng bên ngoài đi đến. Hắn biết rõ cái này bí nút bên trong, đã không có bất kỳ có vật giá trị. Dù sao, sát sinh linh tôn toàn bộ tài phú, đều bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ. Còn có sát sinh linh tôn tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, cũng bị hắn thu lại. Vù vù vù. Hai người hướng phía bí tàng cửa ra vào địa phương một bước bước ra, không gian một hồi vặn mẹo, hai người tiểu xuất hiện tại sát sinh cốc bên trong. Từ Phong vừa mới xuất hiện tại sát sinh cốc, cặp mắt của hắn bên trong tiểu dần hiện ra lạnh như băng sát ý. Ha ha ha. Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, tiểu là cực lớn thu hoạch. Ngay tại Từ Phong cùng sát sinh linh tôn vừa mới xuất hiện tại sát sinh quốc. Cách đó không xa tiểu truyền đến một đạo tiếng cười, chỉ thấy một người trung niên nam tử, hắn khí tức trên thân là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, bên cạnh hắn cách đó không xa còn có một người. Hai người đều ăn mặc Thu Phong bình thường trưởng lão quần áo, hiển nhiên là Thu Phong trưởng lão, hai người vậy mà chưa cùng lấy Thu Phong đại bộ đội rời đi. Mà là lựa chọn ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chính là bọn họ cảm thấy, sát sinh linh tôn bí tàng không có khả năng cái gì cũng không có, vậy thì vô cùng có khả năng bị người nhanh chân đến trước. Chỉ có điều người kia có lẽ trốn ở bí nút bên trong, dù sao ai cũng biết, chính mình Thu Phong nhiều như vậy cường giả tiến vào trong đó, vốn mới có thể lộ diện. Quả nhiên như cùng bọn hắn đoán trước đồng dạng, thời gian trôi qua 3 ngày. Năm ngày, bọn hắn đều nhanh muốn thả vứt bỏ thời điểm, thật sự là khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua. Liễu Nguyên, không thể tưởng được dĩ nhiên là ngươi đạt được sát sinh linh tôn hết thảy. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một cái trong đó nhất phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên nam tử, hắn nhận thức Liễu Nguyên. Hắn chính là Thu Phong trưởng lão, Tu Vi cũng là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Đối với Liêu Nguyên cũng có vài lần gặp mặt. Hắn biết rõ đối phương cũng là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng là mình hiện tại hai người đều là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, Liêu Nguyên căn bản không phải đối thủ. Chỉ bằng hai người các ngươi phế vật. Sát sinh linh tôn vừa mới đi theo Từ Phong, hắn muốn tại Từ Phong trước mặt biểu hiện một phen. Hiện tại hắn đã triệt để thích ứng Liêu Nguyên thân thể. Hắn tin tưởng mình có thể dùng một địch hai. Nhưng mà, một cánh tay vươn ra ngăn lại hắn. Từ Phong hai mắt mang theo lạnh như băng sắt ý, nội tâm của hắn cái loại này khó có thể nói thống khổ, chính dễ dàng mượn nhờ trước mặt hai người đến giảm bớt. Hai người bọn họ giao cho ta. Ta cần giảm bớt. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình nội tâm cái loại này phiền muộn cùng tâm thần không yên, cần giết chóc đến phát tiết. Mèo. Con mèo nhỏ cảm nhận được Từ Phong phẫn nộ, hắn nhìn xem hai người kia cũng là mang theo địch ý tựa hồ tại phẫn nộ hai người kia, trêu chọc đến Từ Phong, khiến cho Từ Phong không thoải mái. Sát sinh linh tôn rất rõ ràng Từ Phong thực lực, hắn cảm thấy Từ Phong chưa hẳn có thể đồng thời đối phó hai người. Nhưng là Từ Phong đối phó một người không có vấn đề. Hắn chuẩn bị đợi sẽ ra tay trợ giúp Từ Phong. Đối với Từ Phong gật gật đầu, nói, thiếu gia ngươi coi chừng một ít, hai người bọn họ Tu Vi đều là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Ha ha ha! Liêu Nguyên a Liêu Nguyên, không thể tưởng được ngươi bây giờ như vậy không có dùng. Vậy mà nhận thức một tên mao đầu tiểu tử làm thiếu gia. Ngươi thật sự là cho linh tôn mất mặt. Một cái trong đó nhất phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên nam tử, hắn nhìn xem Liêu Nguyên. Hai mắt mang theo trào phúng. Hắn không nghĩ tới Liêu Nguyên đường đường nhất phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả. Vậy mà đối với Từ Phong như vậy mao đầu tiểu tử như vậy cung kính. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo khinh thường dáng tươi cười. Thầm nghĩ, hai cái hết ngồi đáy giếng mà thôi. Đợi sẽ các ngươi tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi bắt phẩm linh hoàng tu vi đỉnh cao. Ta khuyên ngươi hay là cút nhanh lên xa một chút. Chúng ta đều lười được giết ngươi. Một người trong đó đối với Tử Phong khinh thường mà nói. Mục tiêu của hắn là sát sinh linh tôn bảo vật, hắn cảm thấy Liễu Nguyên thực lực mạnh nhất, tự nhiên những cái kia bảo vật đều là tại Liễu Nguyên trên người. Đối với Tử Phong bọn hắn không có hứng thú. Chết! Tử Phong trên người, thất phẩm linh thể hậu kỳ kim sắc quang mang phóng lên trời, bá thiên linh thể khí thế triệt để triển lộ ra ra, hắn cần giết chóc đến phát tiết. Theo thân thể của hắn di động lập tức, trên người hắn màu đỏ như máu vầng sáng khiến người cảm thấy sợ, cặp mắt của hắn bên trong buộc phát ra từng đợt sát ý. Tám đạo sát lục đại đạo. Hai cái nhất phẩm linh tôn đỉnh phong nam tử, bọn hắn cảm nhận được Tử Phong trên người kinh khủng kia sát ý, ánh mắt hai người đều là lập tức co rút lại. Cái này, làm sao có thể? Hai người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bát phẩm linh hoàng đỉnh phong ngưng tụ ra tám đạo sát lục đại đạo, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Chuẩn bị chịu chết đi. Tử Phong quát lên một tiếng lớn, trên người kim sắc quang mang trùng thiên ngưng tụ, trên người hắn tám đạo sát lục đại đạo đồng thời bạo phát đi ra. Hung phách thập tam thức thi triển đi ra, quả đấm của hắn hung hăng oanh kích đi ra ngoài, không có bất kỳ mánh khỏe, song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch đồng thời điều động. Cửu Thiên Vô Viêm, Bạch Hồng Quán Nhật, Hoành Tảo Tinh Thần. Một quyền đón lấy một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, Tử Phong vậy mà đồng thời đối mặt hai cái nhất phẩm linh tôn đỉnh phong tồn tại, hắn không có rơi vào chút nào hạ phong. Cách đó không xa sát sinh linh tôn vốn cũng đã chuẩn bị cho tốt xuất thủ, hắn hai mắt nhìn xem một màn này, trên mặt đều là rung động, thầm nghĩ, không thể tưởng được thiên phú của hắn cùng thực lực khủng bố như vậy. Xem ra ta đi theo hắn thật đúng là không hối hận. Cồn vật bi, La Phong. Chương 844, Đan Dược Cửa Hàng. Tiểu tử, không thể tưởng được thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, bất quá ngươi muốn chiến thắng hai người chúng ta, ngươi muốn quá ngây thơ. Một người trong đó hai mắt rất kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Tử Phong bất quá là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, mình có thể đơn giản nghiền áp đối phương. Hiện tại không nghĩ tới, chính mình hai người đồng thời xuất thủ, chiến đấu thời gian dài như vậy, vậy mà không có đạt được bất luận cái gì ưu thế. Vậy sao? Tử Phong trên người tám đạo sát lục đại đạo tràn ngập, trên người hắn linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, giận dữ hét, các ngươi đã đâm vào họng súng của ta lên, cái kia liền chuẩn bị tốt nên đón của ta lửa giận a. Nói xong, Tử Phong trên người từng đợt vặn vẹo hào quang bắt đầu hiện hiện. Không gian chung quanh theo Tử Phong trên người hào quang hiện hiện, trở nên có chút vặn vẹo. Trọng lực đại đạo. Sát sinh linh tôn hai mắt đồng tử co rút lại, hắn không nghĩ tới Tử Phong vậy mà còn đồng thời tu luyện hai chủng đại đạo dấu vết. Hiện tại xem ra, Tử Phong trọng lực đại đạo cũng không thể so với sát lục đại đạo kém bao nhiêu. Bang bang. Không gian tại trọng lực gáp bách phía dưới, đều trở nên có chút vặn vẹo. Hạo khí vô biên. Tử Phong vừa mới thi triển xuất trọng lực đại đạo, lập tức một quyền hung hăng công kích đi ra ngoài. Không gian pha toái, linh lực kích động, thực lực của hắn lập tức tăng lên tới cực hạn. Hoa! Theo trọng lực đại đạo bạo phát đi ra, một cái trong đó người bị Tử Phong một quyền, hung hăng đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ra, hai mắt mang theo hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính là một cái bát phẩm linh hoàng đỉnh phong gia hỏa, thực lực vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Đồng thời đối chiến hai cái nhất phẩm linh tôn đỉnh phong, còn chiếm theo ưu thế. Sát sinh linh tôn nhìn xem Tử Phong, cặp mắt của hắn bên trong mang theo nồng đậm chờ mong, thầm nghĩ, ta lựa chọn đi theo hắn, có lẽ thật là lựa chọn chính xác. Sát sinh linh tôn rất rõ ràng, hắn hiện tại chiếm cứ Liễu Nguyên thân hình. Dùng hắn kiếp trước kinh nghiệm cùng thực lực, có lẽ đợi một thời gian có thể đột phá thất phẩm linh tôn. Thế nhưng mà, muốn đả bại linh hư tử đi báo thủ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, hiện tại hắn đi theo Tử Phong, lại để cho hắn trông thấy báo thủ hy vọng. Chỉ cần Tử Phong tương lai lớn lên, có lẽ đối với phương trở thành linh đế cường giả cũng nói không nhất định. Linh hồn thiểm, giết cho ta. Tử Phong quát lên một tiếng lớn, trên người linh hồn lực lượng lập tức bộc phát. linh hồn bí thuật hướng phía cái kia nhất phẩm linh tôn giá hỏa hung hăng xung kích đi ra ngoài. Tên kia hai mắt để lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ. Từ phong trên người linh lực lập tức lưu động, hắn một quyền hung hăng oanh kích tại đối phương lồng ngực. Không! Ta không cam lòng! Cái kia nhất phẩm linh tôn trung niên nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng mà thân thể của hắn đã từ từ ngã xuống, cặp mắt của hắn bên trong đều là không thể tin. Ngươi! Ngươi còn lại chính là cái kia nhất phẩm linh tôn gia hỏa, nhìn xem Tử Phong vậy mà giết chết đồng bạn của mình, nội tâm của hắn lập tức mang theo sợ hãi. Chạy! Người kia nội tâm giờ phút này ở đâu còn có tâm tư cướp lấy sát sinh linh tôn bảo vật, hắn tiểu chỉ có một ý niệm, cái kia chính là chạy trốn. Muốn chạy? Tử Phong đương nhiên sẽ không để cho đối phương thực hiện được, trên người hắn linh lực kích động. Mười đầu linh mạch cùng song sinh khí hải linh lực vô cùng hung ác, nắm đấm đụng vào đối phương phía sau lưng. Từ phong trực tiếp chém giết hai người về sau, tiểu đem hai người trên người đạo tâm mảnh vỡ để lấy ra. Con mèo nhỏ đối với từ phong phát ra kích động tiếng kêu. Từ phong chưa từng có hơn do dự, sẽ đem hai quả đạo tâm mảnh vỡ đưa cho con mèo nhỏ. Thằng này cũng không khách khí, xoẹt rồ ẹt tiểu bắt đầu nhai nuốt. Chủ nhân biến thái, tiểu tử này mèo cũng là biến thái. Sát sinh linh tôn nhìn xem con mèo nhỏ, vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ nhân loại võ giả đạo tâm mảnh vỡ, nhịn không được phát ra tiếng chửi nhỏ. Hừ, giết chết hai người về sau, Từ Phong thật sâu hít một hơi. Nội tâm cái chủng loại kia tâm tình bất an, mới hơi chút giảm bớt không ít, quả nhiên cần phát tiết. Ta hiện tại vừa mới đến 72 phòng. Đi địa phương khác cũng rất chưa quen thuộc, tạm thời hiện tại vệ thành đặt chân. Từ phong mới vừa tới đến 72 phong khu vực. Hắn còn không rõ ràng lắm địa phương khác rốt cuộc là tình huống như thế nào, cùng hắn như không đầu con rồi khắp nơi tán loạn. Không bằng hiện tại vệ thành an định lại, mới quyết định. Hơn nữa, sát sinh linh tôn đối với cái này vệ thành hoàn cảnh cũng tương đối quen thuộc. Hắn tạm thời có thể dùng thân phận của Liêu Nguyên tại vệ thành trợ giúp chính mình làm một sự tình. Ngươi đã đoạt xá Liêu Nguyên, ngươi nên biết Liêu Nguyên tại vệ thành trụ sở A. Từ phong đối với bên người sát sinh linh tôn mở miệng nói ra. Sát sinh linh tôn gật gật đầu, nói, thiếu gia yên tâm, cái này Liêu Nguyên tuy nhiên tu vi chỉ là nhất phẩm linh tôn, thế nhưng mà hắn tại vệ thành cũng kinh doanh rất nhiều năm. Hắn tại vệ thành bên trong còn có một chỗ sắp đóng cửa sản nghiệp, chính là một cái đan dược cửa hàng. Sát sinh linh tôn hoàn toàn dung hợp Liễu Nguyên trí nhớ, đối với Liễu Nguyên hết thảy đều rất quen thuộc. Đan dược cửa hàng. Từ phong nghe thấy bốn chữ này thời điểm, cặp mắt của hắn lập tức toát ra một ít hào quang, nội tâm thậm chí có chút ít không hiểu kích động. Lòng hắn nói, nếu là có trợ giúp của ta, cái này đan dược cửa hàng không xuất 3 tháng. Tất nhiên trở thành vệ thành lớn nhất đan dược cửa hàng. Ta đã quyết định muốn theo 72 phong bắt đầu, như vậy có lẽ cái này đan dược cửa hàng tiểu là bắt đầu. Từ phong kiếp trước với tư cách bát phẩm tôn sư tồn tại. Hắn biết rõ, một cái cường đại luyện sư đối với cường đại võ giả lực hấp dẫn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiểu giống với vì cái gì linh vũ đại đế, có thể tại sáng tạo thất thập nhị môn. Hùng cư phía Nam Đại Lục đồng dạng. Bản thân Linh Vũ Đại Đế tu vi cùng thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Thế nhưng mà Linh Vũ Đại Đế nhưng cũng là một cái cửu phẩm đế sư, đây cũng là một rất đại nhân tố. Bởi vì theo tu vi tăng lên, nhất là Linh Tôn tu vi phía trên, muốn tăng lên một cấp bậc tu vi, chỉ là dựa vào như vậy dốc sức liều mạng tu luyện, độ khó rất lớn. Nhưng là... Nếu là có một ít cường đại bát phẩm tôn sư trợ giúp, dùng đan dược phụ trợ, như vậy tốc độ tu luyện tự nhiên là trở nên gấp mấy lần gia tăng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, võ giả tu luyện đến linh tôn, cần tốn hao tài phú cũng là cực lớn đấy, tu luyện có thể nói tiểu là dùng linh thạch trồng chất lên. Võ giả kiếm lấy linh thạch tốc độ cùng một cái bát phẩm tôn sư, hoàn toàn không thể so sánh. Mà một ít linh tôn cường giả, tiểu tình nguyện lựa chọn đi theo bát phẩm tôn sư. Như vậy, bọn hắn không những được đạt được một ít có trợ giúp đan dược, còn có thể đạt được phong phú linh thạch thù lao, cớ sao mà không làm đâu này. Đúng vậy, dựa theo Liễu Nguyên trí nhớ của mình. Nhà này đan dược cửa hàng tại Vệ Thành, đã sắp kinh doanh không đi xuống, hiện ở trong đó cũng chỉ có hai người mà thôi. Sát sinh linh tôn đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong gật gật đầu, mở miệng nói, cái kia chúng ta bây giờ đi nha. Hai người hướng phía Vệ Thành đi đến. Hai người tốc độ rất nhanh, tiểu đi tới Vệ Thành. Vệ Thành như trước coi như là so sánh náo nhiệt địa phương, trong đó võ giả đối với Tử Phong cùng Liễu Nguyên như vậy tồn tại, cũng sẽ không đi đặc biệt để ý. Không bao lâu, Tử Phong tại sát sinh linh tôn dưới sự dẫn dắt ra, đi vào Vệ Thành phồn hoa nhất một con đường. Tại con đường này, Tử Phong thế nhưng mà rất rõ ràng, con đường này đại bộ phận sản nghiệp đều là Thu Phong đấy, đây chính là Vệ Thành phồn hoa nhất đường đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 845, cố ý nâng giá. Sát sinh linh tôn nghe vậy, cười cười xấu hổ, tại con đường này đằng sau. Tử Phong một hồi bạch nhãn, cái này coi như không tệ sản nghiệp, hắn cũng thật sự là say. Đương nhiên, ở trong mắt Tử Phong, như vậy cửa hàng không coi vào đâu. Thế nhưng mà, đối với Liêu Nguyên như vậy nhất phẩm linh tôn đỉnh phong mà nói, như vậy một nhà cửa hàng, cũng đã là hắn không sai biệt lắm phấn đấu hơn nửa đời người đổi lấy đấy. Không thể tưởng được tại đây cũng có linh bảo các cửa hàng, cái này linh bảo các thật đúng là chỗ nào cũng có a. Tử Phong đi tại trên đường phố, trông thấy một nhà rất lớn cửa hàng. Không thể tưởng được tại đây 72 phong khu vực, vậy mà cũng có linh bảo các chi nhánh. Nghĩ tới đây, Tử Phong không khỏi nhớ tới hai nữ nhân. Thư Nhuận Tuyết cùng Thư Nhã. Thư Nhuận Tuyết cái kia thành thục nữ nhân, cũng không biết đối phương bây giờ là không phải vẫn còn Thiên Hoa vực. Thư Nhã cái kia ngây thơ thiện lương tiểu cô nương, đuổi theo chính mình gọi đại ca ca, cũng không biết hiện tại tại thân thể có hay không thức tỉnh. Ai, không biết lúc nào, ta đường đường hùng phách linh hoàng, cũng biến thành một cái đa sầu đa cả người. Tử Phong thật sâu thở dài một hơi. Hai người tới phồn hoa đường đi đằng sau, con đường này đại đa số cửa hàng, đều chỉ có tất tiếng sột soạt tốt mấy cái người, có rất ít bể bộn nhiều việc tồn tại. Dù sao, tới nơi này tiêu phí người, cũng là vì tiện nghi. Hoặc là vì đào bảo, chân chính có thân phận, có địa vị người, ai nguyện ý tới nơi này lâu này. Ai nha, Liếu lao đầu, người biến mất thời gian dài như vậy, lại đi nơi nào phát tài. Theo sát sinh linh tôn mang theo Tử Phong vừa mới đi tại đường đi. Cách đó không xa một cái đan dược cửa hàng, bên trong sinh y đồng dạng rất thảm đạm. Hướng phía sát sinh linh tôn mở miệng chính là một cái lão giả, tu vi của hắn giống như sát sinh linh tôn, đều là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong. Sát sinh linh tôn tự nhiên khinh thường tại cùng người như vậy trả lời, mang theo Tử Phong hướng phía trước cửa hàng đi đến. Sát sinh linh tôn một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Lão giả kia nhìn xem sát sinh linh tôn rời đi, có chút nỉ non mà nói, ừ, chính mình, cửa hàng đều nhanh muốn vỡ rồi, bị người thu mua, còn kiêu ngạo như vậy. Trường quầy, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Sát sinh linh tôn cùng Tử Phong mới vừa tới đến cửa hàng trước cửa, một người trung niên nam tử bỏ chạy đến sát sinh linh tôn trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Sát sinh linh tôn biết rõ đối phương cho là mình là Liễu Nguyên, đối với hắn mở miệng nói, về sau hắn mới là cửa hàng này trưởng quầy, các ngươi có thể xưng hô hắn thiếu gia. Tử Phong lại đối với sát sinh linh tôn khoát khoát tay, nói, cửa hàng này trưởng quầy như trước là ngươi, quản lý sự tình ngươi để làm, ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm. Ngươi phải nhớ kỹ, không suốt 3 tháng, ta muốn toàn bộ Vệ Thành cũng biết chúng ta cửa hàng. Hơn nữa, ta muốn Vệ Thành lục phẩm phía trên luyện sư, 2/3 đều gia nhập cửa hàng. Tử Phong đứng ở nơi đó, thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Nhưng mà, hắn bình tĩnh này thanh âm phía dưới, lại cất giấu không gì sánh kịp tự tin. Nhưng là, hắn tự tin lại không có nghĩa là sát sinh linh tôn và những người khác tin tưởng. Sát sinh linh tôn đối với Tử Phong cười nói, thiếu gia, ta có thể 3 tháng không cách nào khôi phục đến đỉnh phong, ngươi. Sát sinh linh tôn cảm thấy Tử Phong là muốn hắn 3 tháng khôi phục đỉnh phong, sau đó dùng tu vi của hắn cùng thực lực đi chinh phục vệ thành. Ta chưa nói muốn ngươi khôi phục đến đỉnh phong, ta tin tưởng có liên tục không ngừng tài nguyên cùng linh thạch cung cấp, 3 tháng thời gian ngươi khôi phục đến ngũ phẩm linh tôn không phải quá chuyện đại sự. Tử Phong theo quyết định thu phục chiếm được sát sinh linh tôn một khắc này bắt đầu, nội tâm của hắn thì có kế hoạch của mình. Hắn chinh phục bộ pháp, đem theo 72 phong bắt đầu. Cái kia cái trung niên nam tử hai mắt ở trong chỗ sâu, toát ra một vòng khinh thường. Nhưng là, chính mình trưởng quầy đều gọi hô Tử Phong thiếu gia, hắn đương nhiên cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn cảm thấy Tử Phong tất nhiên là cái nào đó thế lực lớn thành viên, mới có thể lại để cho chính mình trưởng quầy khách khí như vậy. Hắn cũng không tin Tử Phong nói lời nói. Thiếu gia, muốn ta khôi phục đến ngũ phẩm linh tôn, ít nhất cần 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương với 10 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng lại cần một quả nhị trọng phong chi đạo tâm mảnh vỡ. Sát sinh linh tôn không phải đối với Tử Phong dội nước lã, mà là hắn biết rõ chính mình tu vi hiện tại, muốn khôi phục đến ngũ phẩm linh tôn, cần tài nguyên rất khổng lồ. Có lẽ, toàn bộ vệ thành một năm toàn bộ thu nhập tổng giá trị, cũng không quá đáng là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi. Hắn thật không biết Tử Phong nơi nào đến dũng khí nói ra nói như vậy. Cái này cửa hàng, không phải có 2 người sao? Chứ ngươi ra, còn có 1 người khác đâu này? Tử Phong nhìn xem cái kia cái trung niên nam tử, hắn đi vào cửa hàng, có chút nhíu mày. Trung niên nam tử tu vi chính là cửu phẩm linh hoàng, hắn nhìn xem Tử Phong tuổi còn trẻ. Tuy nhiên trưởng quầy rất tôn kính đối phương, nhưng là hắn cũng không khoái. Trung niên nam tử đứng ở nơi đó, giống như là không nghe thấy Tử Phong câu hỏi đồng dạng. Sát sinh linh tôn hai mắt để lộ ra sát ý. Tử Phong lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chắc hẳn ngươi nội tâm cảm thấy ta là ăn chơi thiếu gia, hiện tại không phục lắm. Đúng không? Hừ. Trung niên nam tử hừ một tiếng, không đợi hắn mở miệng nói chuyện. Một đạo lạnh như băng sát ý từ trên người Tử Phong bạo phát đi ra, cái kia cổ kinh khủng sát ý, khiến cho hắn toàn thân lỗ chân lông lập tức co rút lại, toàn bộ thân người thể trực tiếp vốn lượn xuống dưới. Hắn hai mắt hoảng sợ chằm chằm vào Tử Phong, có chút rung động. Nếu có lần sau nữa, giết không tha. Tử Phong trên người, cái loại này thượng vị giả khí thế lần nữa triển lộ ra đến. Bên cạnh sát sinh linh tôn nội tâm cũng có chút ít kinh ngạc, thầm nghĩ, thiếu gia thân phận địa vị tuyệt đối với không đơn giản, bằng không thì không có khả năng buộc phát ra cái loại này chỉ có sống lâu địa vị cao mới có khí thế. Ta cuối cùng cho ngươi nhắc lại một lần, về sau xưng hô hắn thiếu gia, hắn là chủ nhân của ta, ngươi nếu không phải chịu phục, hiện tại có thể ly khai. Sát sinh linh tôn đối với cái kia cái trung niên nam tử nói ra. Trung niên nam tử không nghĩ tới Tử Phong dĩ nhiên là Liễu Nguyên chủ nhân, hắn biết rõ chính mình trưởng quầy, thế nhưng mà có thế lực lớn mời, đều không muốn gia nhập người. Thuộc hạ Trương Kính Sinh bái kiến thiếu gia, có mắt như mù, còn hy vọng thiếu gia đại nhân không bút tiểu nhân qua. Trương Kính Sinh đối với Tử Phong cung kính hành lễ. Tử Phong nội tâm âm thầm cảm thán. Tại thực lực này vi tôn thế giới. Nếu là hắn không thể hiện ra vừa rồi khí thế, có lẽ trước mặt Trường Kính Sinh coi như là tại sát sinh linh tôn uy áp phía dưới, mặt ngoài tôn kính chính mình, vụng trộm cũng không phủ. Thiếu gia, Nhạc Linh hắn đi mua sắm đan dược. Trường Kính Sinh lời nói mới vừa vặn nói xong, liền gặp được một cái cơ bắp trung niên, nhìn về phía trên ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, trên mặt của hắn mang theo phẫn nộ. A, trưởng quầy, ngươi trở về rồi hả? Nhạc Linh nhìn xem sát sinh linh tôn, có chút kinh ngạc. Sát sinh linh tôn đối với đối phương gật gật đầu, nói, ngươi không phải đi mua sắm đan dược, còn có thu hoạch. Trưởng quầy, ngươi không biết, luyện sư công hội chính là cái kia Trần Phó hội trưởng, hèn hạ vô sỉ. Hắn lần trước không phải đã nói, muốn thu mua chúng ta cửa hàng. Kết quả trưởng quầy ngươi không có đáp ứng, hiện tại ta đi mua sắm thanh tâm tôi linh đan, ngươi đoán thử coi hắn cho ta giá bao nhiêu cách. Nhạc Linh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, rất là không cam lòng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 846, Đan Đường. Lục phẩm hạ phẩm đan dược, thanh tâm thối linh đan. Từ Phong nghe thấy thanh tâm thối linh đan năm chữ, lập tức mang trên mặt một ít kinh ngạc. Nhạc Linh hai mắt nhìn về phía Từ Phong, hắn phát hiện Từ Phong lúc nói chuyện, nhà mình trưởng quầy không có tức giận, cũng tiểu nói Từ Phong thân phận cùng địa vị không tầm thường. Từ Phong âm thầm đem Nhạc Linh thần sắc xem tại trong mắt, thầm nghĩ, cái này Nhạc Linh là thứ người tinh, sử dụng đến rất không tệ đấy, một cái thế lực cũng cần người như vậy. Nhạc Linh, ngươi về sau xưng hô hắn thiếu gia. Đồng thời lời hắn nói tiểu đại biểu lời nói của ta. Sát sinh linh tôn đối với Nhạc Linh trực tiếp mở miệng nói ra. Sát sinh linh tôn ngược lại là rất chờ mong, Từ Phong như thế nào 3 tháng làm được đây hết thảy. Nhạc Linh bái kiến thiếu gia. Nhạc Linh nghe vậy, đối với Từ Phong lập tức cung kính hành lễ. Từ Phong gật gật đầu, nói, lục phẩm hạ phẩm đang ăn dược, không biết tại 72 phong khu vực giá tiền là bao nhiêu. Thiếu gia, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta vệ thành nhỏ như vậy cửa hàng, chỉ có thể có chính mình đi luyện sư công hội, lại để cho những cái kia luyện sư bán cho chúng ta đan dược. Sau đó, chúng ta sẽ đem đan dược bán ra cho tại vệ thành có cần võ giả, dựa theo dị vãng tiêu chuẩn, cái này thành tâm thối linh đan giá cả, chính là 5.000 hạ phẩm linh thạch một quả. Chúng ta lấy ra bán ra giá cả, đại khái đều tại 6.000 đến 8.000 tầm đó. Nhưng là, lần này cái kia Trần Phó Hội trưởng, vậy mà sư tử mở rộng miệng. Thanh tâm thối linh đan hắn cho ra giá tiền là 7.000 rưỡi linh thạch một quả. Nói cách khác, chúng ta tiểu tính toán mua sắm tới, cũng căn bản không có lợi nhuận. Nhạc Linh nói đến đây, có chút tức giận, nói, cái kia Trần Phó Hội trưởng, hắn lần trước muốn để cho chúng ta cửa hàng giúp hắn với tư cách đại lý thương. Hiện tại toàn bộ vệ thành, rất nhiều nhỏ như vậy cửa hàng, đều cùng hắn có hợp tác. Nhưng là, đề nghị của hắn chúng ta trưởng quầy cự tuyệt. Lần này hắn liền cố ý cho chúng ta dơ lên giá cao, cái này là nói rõ muốn đem chúng ta cửa hàng làm cho suy sụp. Từ Phong chỉ là bình tĩnh gật đầu, cái này thanh tâm thối linh đan, hắn hiện tại có thể luyện chế ra đến. Hơn nữa, hắn luyện chế ra đến thanh tâm thối linh đan, phẩm chất ít nhất là 9 thành đã ngoài. Cái kia Trần Phó Hội trưởng bán ra thanh tâm thối linh đan, phẩm chất như thế nào đây? Từ Phong đối với Nhạc Linh hỏi thăm về ra, hắn muốn xem thanh tâm thối linh đan cụ thể giá trị. Nhạc Linh mở miệng nói, Trần Phó Hội trưởng bán ra thanh tâm thối linh đan, phẩm chất đều không tại 7 thành phía dưới, 7 thành phía trên đan dược, hắn sẽ không bán ra cho chúng ta những. Nay cửa hàng, đều là chính bản thân hắn cửa hàng giữ lại mời chào sinh ý. Nhạc Linh nói đến đây, cũng có chút ít bất đắc dĩ. Thế nhưng mà, cái kia lại có biện pháp nào đâu này. Ai bảo cái thế giới này luyện sư vốn cũng rất ít, nhất là lợi hại luyện sư, ít đến thương cảm. Nói cách khác, nếu có 8 phần phẩm chất thanh tâm thối linh đan, giá trị ít nhất cũng có thể tại 1.000.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu, đúng không? Từ Phong đối với Nhạc Linh hỏi. Nhạc Linh chủ phải chịu trách nhiệm mua sắm đan dược bỏ ra bán, hắn đối với đan dược giá thị trường rất hiểu rõ. Hắn mở miệng nói, thiếu gia nói không sai, thế nhưng mà 8 phần phẩm chất thanh tâm thối linh đan, coi như là Trần Phó Hội trưởng, cũng rất ít luyện chế ra đến. Đã muốn mở cửa tiệm, cái này cửa hàng cũng nên có một danh tự. Các ngươi đi chuẩn bị một khối bảng hiệu, sau đó ta đến viết lưu niệm. Từ Phong đối với sát sinh linh tôn lúc nói chuyện, nội tâm của hắn cái loại này khống chế hết thể thần sắc, lại để cho sát sinh linh tôn nội tâm đều có chút rung động. Trương Kính Sinh, ngươi đi phụ trách mua sắm bảng hiệu. Sát sinh linh tôn an bài Trương Kính Sinh đi làm, hắn tuy nhiên không biết Từ Phong phải như thế nào kinh doanh cửa hàng. Nhưng là, hắn cảm thấy đã Từ Phong muốn làm, hắn cũng chỉ có thể chi trì. Hơn nữa, sát sinh linh tôn rất chờ mong, đến cùng Từ Phong nói 3 tháng lại để cho hắn có thể đột phá ngũ phẩm linh tôn. Rốt cuộc là không khẩu nói mạnh miệng, hay là thật đấy? Tốt. Trương Kính Sinh vừa rồi mới cho Từ Phong lưu lại ấn tượng xấu, lập tức lấy Nhạc Linh cùng Từ Phong như vậy nói chuyện rất là hợp ý, hắn cảm giác mình nhất định phải tận lực biểu hiện. Ước chừng đi qua hai cái canh giờ, Trương Kính Sinh liền mang theo một khối bảng hiệu, đi vào trong cửa hàng. Từ Phong ngồi trong sân, nhìn xem Trương Kính Sinh mua được bảng hiệu. Coi như không tệ, chất lượng rất không tồi. Bất quá cái này bảng hiệu không thông qua rèn luyện một phen, làm sao có thể thừa nhận được chúng ta đan đường uy danh đâu này. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên. Tại sát sinh linh tôn và ba người khiếp sợ trong ánh mắt, chỉ thấy Từ Phong trong hai tay, xuất hiện một màu vàng chí tôn đỉnh, hào quang vô cùng chói mắt. Thất phẩm hạ phẩm linh bảo chí tôn đỉnh làm bạn Từ Phong rất nhiều năm, giờ phút này cảm nhận được Từ Phong cần lợi dụng nó, lập tức trở nên có chút kích động lên. Con mèo nhỏ ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa, chán đến chết nhìn xem Từ Phong. Những tài liệu này đều cũng không tệ lắm, cái này bảng hiệu ta tiểu luyện chế trở thành lục phẩm thượng phẩm linh bảo, đến lúc đó đem khí thế của ta dung nhập trong đó, lại điêu khắc đan đường hai chữ, tất nhiên không sai. Từ Phong theo trong chữ vật giới chỉ, đem hắn những năm này thu hoạch những tài liệu kia, không có bao nhiêu tác dụng tài liệu, cơ hồ đều đưa vào chí tôn trong đỉnh. Vù vù vù. Tại sát sinh linh tôn cái kia nghẹn họng nhìn chân chối trong hai mắt, Từ Phong trong hai tay, khủng bố làm cho người kinh tâm động phách hỏa diễm thiêu đốt, chí tôn đỉnh ở trên thần long tựa hồ đang gào thét. Những tài liệu kia tại chí tôn trong đỉnh, theo lên hỏa diễm thiêu đốt, vô cùng chuẩn xác mà bắt đầu hòa tan, tạp chất không ngừng bị ngọn lửa toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cái này, thiếu gia còn có thể luyện khí. Sát sinh linh tôn dầu gì cũng là thất phẩm linh tôn cường giả, hắn đã từng cũng được chứng kiến luyện sư luyện chế đan dược, cũng được chứng kiến luyện sư luyện chế linh bảo. Giờ phút này, Từ Phong tiểu là tại loại trừ những tài liệu kia tạp chất, hơn nữa Từ Phong cái kia màu xanh lá hỏa diễm, lại để cho sát sinh linh tôn bản năng cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Thiếu gia rốt cuộc là ai? Tại sao phải thần bí như vậy? Sát sinh linh tôn đối với thân phận của Từ Phong, không khỏi càng thêm rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Dầm ào ào. Theo Từ Phong hai tay vung đẩy, cách đó không xa bảng hiệu lập tức chui vào chí tôn trong đỉnh. Từ Phong luyện hóa những tài liệu kia, bắt đầu không ngừng lẫn nhau dung hợp. Ở đằng kia khối bảng hiệu bên trong, tạp chất cũng lập tức bị thiêu đốt hầu như không còn, tinh thuần tài liệu không ngừng lẫn nhau nước. Nhũ giao dung, một cổ khủng bố khí tức theo bảng hiệu toát ra đến. Ầm ầm. Ước chừng gần nửa canh giờ, một khối hoàn toàn mới bảng hiệu, theo chí tôn đỉnh bay ra đến. Hỏa diễm thiêu đốt, cái kia khối bảng hiệu quang mang màu vàng phóng lên trời, khiến cho chung quanh bầu trời đều trở nên vô cùng chói mắt. Còn kém hai chữ. Từ Phong nhìn xem cái kia khối tự luyện chế đi ra bảng hiệu. Cái này bảng hiệu có lẽ thuộc về lục phẩm thượng phẩm linh bảo. Hiện tại còn kém đan đường hai chữ. Từ Phong trên người, một cổ hận đời vô đối khí thế. Ta mặc kệ hắn là ai. Chỉ thấy hai tay của hắn phía trên, linh lực ngưng tụ, hình thành một đạo khủng bố hào quang. Trên người hắn sát lục đại đạo khí tức. Lại để cho Nhạc Linh cùng Trương Kính Sinh đều nhao nhao rút lui, bọn hắn hoảng sợ chằm chằm vào Từ Phong, cái kia cổ hơi thở lại để cho hai người bọn họ cửu phẩm linh hoàng cảm thấy sợ hãi. Ào ào xôn xao. Theo Từ Phong cánh tay vung dậy, hai chữ giống bay phượng múa, như là cửu thiên bay lượn cự long bay lên, hai cái chữ to vừa vặn điêu khắc tại trên tấm bảng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 847 Chín thành chín chi đan. Vù vù vù hô. Nhưng mà, theo đan đường hai chữ cuối cùng điều khắc hoàn tất. Từng đợt cuồng phong theo trên tấm bảng bạo phát đi ra, sân nhỏ đột nhiên gió bắt đầu thổi. Cái này khối bảng hiệu thật sự rất khủng bố, nhất là cái kia hai chữ, cho người liếc mắt nhìn đều cảm thấy chướng mắt cảm giác. Coi như không tệ. Từ Phong tựa hồ đối với chính mình làm cái này khối bảng hiệu còn có chút không vừa ý. Thanh âm đều có chút gượng ép. Nhưng mà, bên cạnh sát sinh linh tôn lại nhịn không được nói thầm, biến thái. Hắn không nghĩ tới Từ Phong thiên phú khủng bố như vậy, linh hồn lực lượng cũng khủng bố như vậy. Hiện tại xem ra Từ Phong linh hồn lực lượng khủng bố nguyên nhân, dĩ nhiên là Từ Phong là luyện sư. Hắn đột nhiên trừng to mắt, nói, chẳng lẽ lại Từ Phong còn có thể luyện chế đan dược? Nếu không hắn mới vừa nói những lời kia. Thiên, nếu là hắn hay là luyện đan sư lời mà nói, vậy cũng qua yêu nghiệt đi à nha. Cách đó không xa Trương Kính Sinh nếu là trước kia đối với Từ Phong có một kia bất kính, như vậy giờ phút này hắn đối với Từ Phong đã bội phục đầu rạp xuống đất. Nhạc Linh nhìn xem Từ Phong, hắn trong hai mắt toát ra tinh quang. Hắn cảm giác mình chỉ cần thành thành thật thật đi theo người thanh niên này, tương lai nhất định có thể phát huy chính mình lớn nhất năng lực. Nhạc Linh nhiều năm như vậy, một mực rất rõ ràng, mình cũng hứa không thích hợp làm võ giả. Nhưng là, mình tuyệt đối thích hợp làm một đại thương nhân. Hắn có được khôn khéo vô cùng ý nghĩ. Kế tiếp, ta cho ngươi một trương dược liệu mua sắm tờ đơn, ngươi đi linh bảo các toàn bộ cho ta mua sắm trở về. Từ Phong đã muốn làm, hắn muốn cố gắng đi làm, đó mới là Từ Phong tính cách. Từ Phong lấy ra một cái túi đựng đồ, trong đó là 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Không sai biệt lắm là hắn hiện tại toàn bộ tích xúc. Hắn toàn bộ đưa cho Nhạc Linh. Trong lúc này là 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ Phong đem túi chữ vật đưa cho Nhạc Linh. Bên cạnh Trương Kính Sinh hai mắt mang theo vẻ hâm mộ. Đây chính là 20 vạn hạ phẩm linh thạch A. Nhạc Linh trong hai mắt vẻ tham lam lóe lên tức thì. Hắn biết rõ, nếu như mình bởi vì tham lam điểm ấy linh thạch, bỏ qua hắn đời này mơ ước lớn nhất, như vậy liền chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính hắn. Đa tạ thiếu gia tín nhiệm, ta Nhạc Linh đời này nguyện ý đi theo thiếu gia bên người, cho thiếu gia đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Nhạc Linh tiếp nhận túi chữ vật, đối với Từ Phong trực tiếp quỳ xuống đến. Từ Phong kiếp trước tại Thiên Hoa Vực, hắn duyệt vô số người. Đương nhiên nhìn ra được Nhạc Linh lòng có mánh hổ, hơn nữa người này rất khôn khéo, tuyệt đúng là làm kinh doanh tay thiện nghệ. Đứng lên đi. Từ Phong đối với Nhạc Linh nói xong, tự phối hợp tay lấy ra giấy, hắn bắt đầu ở tờ giấy kia phía trên, số lượng viết xuất các loại dược liệu. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, một trang giấy ở trên đều là rậm rạp chẳng chịt dược liệu. Trong đó mỗi loại dược liệu sức nặng, Từ Phong đều ở trong đó kỹ càng viết ra. Hắn thật là luyện sư. Có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan. Sát sinh linh tôn cảm thấy nội tâm của mình thâm thụ đả kích, Từ Phong nhìn về phía trên còn không có có 25 tuổi a. Thế nhưng mà, hiện tại Từ Phong võ đạo thiên phú, lại đầy đủ tại toàn bộ 72 phong khu vực đều là đỉnh phong cái kia bộ phận người, hiện tại Từ Phong hay là luyện sư. Cũng đã nói lên, Từ Phong thiên phú so 72 phong những cái, kia đạt trình độ cao nhất thiên tài, còn muốn càng lớn một bậc. Hắn nhìn xem Từ Phong viết xuống đến cái kia chút ít rậm rạp chẳng trị dược liệu, hắn nhìn xem đều cảm thấy hoa mắt, hắn thật không dám tưởng tượng, những vật này là Từ Phong tại gần nửa canh giờ viết ra đấy. Hắn dám khẳng định, Từ Phong ít nhất cũng là lục phẩm luyện sư, nếu không không có khả năng quen như vậy luyện. Nhạc Linh mang theo tờ giấy kia, còn có 20 vạn hạ phẩm linh thạch, liền trực tiếp rời đi. Gian phòng của ta ở bên kia. Nhạc Linh lúc trở lại, ngươi đi gọi ta. Từ Phong đối với sát sinh linh tôn nói xong, hắn tiểu thiêu tuyển một hoàn cảnh không sai gian phòng. Hắn đi vào phòng, hai mắt mang theo nhàn nhạt ánh mắt, hắn mở miệng nói, ta muốn tăng lên linh hồn lực lượng, tăng lên tu vi, 10 đạo viên mãn đại đạo dấu vết. Nhất định phải muốn đại lượng linh thạch, chỉ có linh thạch mới có thể mua được đầy đủ đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong rất rõ ràng. Dùng hắn hiện tại tài phú, mua sắm đạo tâm mảnh vỡ, cái kia chính là từng phút đồng hồ phá sản. Được rồi, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ta trước hết để cho sát sinh linh tôn mau chóng khôi phục từng đã là thực lực, như vậy ta cũng có thể có chút an toàn bảo đảm. Từ Phong lắc đầu, hắn muốn tại 72 phong thành lập đan đường nguyên nhân. Một phương diện, hắn cần đại lượng tài phú, thì ra là đại lượng linh thạch. 72 phong, nói thí dụ như Thu Phong như vậy thế lực, bọn hắn khống chế lấy có hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, mà chính mình hai bàn tay trắng, hắn chỉ có thể có dựa vào chính mình luyện sư thân phận kiếm lấy linh thạch. Một phương diện khác, cái này 72 phong tựa hồ rất hỗn loạn, nhưng cũng là tốt nhất đục nước béo cò địa phương. Có lẽ không được bao lâu, hắn đan đường là có thể tại 72 phong có chút danh tiếng. Đương nhiên, nhâm bằng hắc ám điện người, nhâm bằng lăng băng rong như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ xuất hiện tại 72 phong, sáng tạo hạ cái này đan đường. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Nhạc Linh mang trên mặt cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười, hắn bước vào cửa hàng thời điểm, tự không thể chờ đợi được đi vào hậu viện. Trưởng quầy, thiếu gia chuyện phân phó đã viên mãn hoàn thành. Sát sinh linh tôn đối với Nhạc Linh gật gật đầu. Hắn đi đến cách đó không xa Từ Phong gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Từ Phong theo gian phòng đi tới. Thiếu gia, may mắn không làm được mệnh. Nhạc Linh đưa cho Từ Phong một cái túi đựng đồ, trong đó phân loại đem tất cả dữ liệu, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh sửa sang lại ra, lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Rất không tồi. Từ Phong gật gật đầu, đối với Nhạc Linh lại là xem trọng ba phần, không thể tưởng được cái này Liễu Nguyên lão già kia, như vậy cửa hàng còn có thể tuyển nhận đến nhân tài như vậy. Trước luyện chế lục phẩm hạ phẩm đan dược, thanh tâm thối linh đan A. Từ Phong chọn lựa ra hơn 10 loại dược liệu, cũng không có lại để cho sát sinh linh tôn bọn hắn ly khai. Mà là phối hợp thao túng trí tôn đỉnh, ưu ám tử la lan ưu diệm đã dần dần cùng Từ Phong càng ngày càng dung hợp, hắn điều khiển bắt đầu rất dễ dàng. Cái này, không đợi sát sinh linh tôn và ba người kịp phản ứng, Từ Phong vậy mà một kia ý thức đem những dược liệu kia để vào trí tôn đỉnh, bên cạnh sát sinh linh tôn trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời nội tâm của hắn nhịn không được run run, nuốt nuốt nước miếng, rất muốn nói cho Từ Phong, thiếu gia, luyện chế đan dược có thể không phải như vậy luyện chế đó a. Nhất là Nhạc Linh, hắn được chứng kiến luyện sư công hội Trần Phó hội trưởng luyện chế thanh tâm thối linh đan, đây chính là một loại dược liệu dung luyện, hiện tại Từ Phong duy nhất một lần dung luyện, cái này căn bản là sẽ không luyện đan a. Ai? Nhạc Linh nội tâm nhịn không được thở dài một hơi, hắn vốn hào hứng bừng bừng, cho là mình có thể đại chiến thần uy, có thể lại để cho chính mình thực hiện mộng tưởng. Có thể cho những cái kia từng tại gia tộc xem thường người của mình, tương lai biết rõ chính mình sáng tạo ra đến buôn bán đế quốc, vô cùng khiếp sợ. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong dĩ nhiên là cái hố. Ba ba ba. Nhưng mà, vốn sát sinh linh tôn cùng Nhạc Linh đều rất thất vọng thời điểm, lại phát hiện Từ Phong trong lò đan, những cái kia vừa mới bắt đầu hỗn loạn vô cùng dược liệu, vậy mà dần dần bắt đầu trở nên nhu hòa lên. Cái này, hắn làm sao làm được? Sát sinh linh tôn nội tâm rung động không gì sánh kịp, hắn không phải luyện sư, thế nhưng mà hắn hay là biết rõ luyện đan trình tự. Từ Phong hoàn toàn là không có theo như quy củ đến. Cồn vật bi, là Phong. Chương 848, khảo nghiệm Nhạc Linh. Không biết toàn lực luyện chế ra đến thanh tâm thối linh đan, phẩm chất có thể đạt tới bao nhiêu. Từ Phong cảm nhận được trí tôn trong đỉnh, những dược liệu kia đã triệt để bị dung luyện chấm dứt. Có tử la lan đu diễm trợ giúp, luyện hóa dược liệu, dung luyện đan dược xác thực dễ dàng rất nhiều. Nếu bình thường hỏa diễm lời mà nói, Từ Phong rất khó làm đến tốc độ như vậy. Đương nhiên, đổi một người cũng chưa chắc có thể làm được. Từ Phong đối với linh hồn lực lượng cùng đối với dược liệu dung luyện khống chế trình độ, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Tựa hồ thật sự dung luyện thành công rồi. Sát sinh linh tôn nhịn không được rủi rủi mắt con người, hắn không dám tăng thêm hô hấp, sợ hãi quấy rầy đến Từ Phong. Cách đó không xa Nhạc Linh cùng Trương Kính Sinh đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Từ Phong nếu là có thể luyện chế ra lục phẩm hạ phẩm đan dược, thanh tâm thối linh đan. Đây chẳng phải là nói, Từ Phong ít nhất cũng là lục phẩm hạ phẩm luyện sư. Bọn hắn khiếp sợ không phải lục phẩm hạ phẩm luyện sư, bọn hắn khiếp sợ chính là Từ Phong mới bao nhiêu niên kỷ a? 25 tuổi chưa đủ võ đạo thiên tài, hay là lục phẩm hạ phẩm luyện sư, tin tức này nếu truyền đi, chỉ sợ toàn bộ 72 phong khu vực đều điên cuồng. Cho ta ngưng. Từ Phong trên người linh lực lưu động thời điểm, hai tay của hắn phát tại trí tôn đỉnh phía trên. Ba một tiếng, toàn bộ trí tôn đỉnh đều trở nên đỏ chót lên. Trung quanh thiên địa linh lực, lập tức hướng phía trí tôn đỉnh điên cuồng bắt đầu khởi động mà đi. Khiến cho được trí tôn đỉnh khí tức, trở nên càng thêm thuần hậu cùng khủng bố. Đối với Từ Phong mà nói, ngưng kết thanh tâm thối linh đan như vậy lục phẩm hạ phẩm đan dược, cơ hồ là không có bất kỳ độ khó sự tình. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc vị tràn ngập ra ra, toàn bộ hậu viện đều bị mùi thơm tràn ngập. Thật là khủng khiếp mùi thơm, ta như thế nào cảm giác coi như là bảy thành phẩm chất thanh tâm thối linh đan, cũng không có thơm như vậy vị đâu này. Sát sinh linh tôn hai mắt mang theo rung động. Bành! Theo chí tôn đỉnh mở ra, mùi thơm trở nên càng thêm nồng đậm. Mà ngay cả chung quanh vô cùng nhiều cửa hàng người, đều nghe thấy như vậy đan dược mùi thơm. Từ Phong lại không có trở ngại dừng lại những. Nay mùi thơm quyết tán, hắn hiện tại cần phải làm là lại để cho đan đường thanh danh lên. Nếu không hắn luyện chế đan dược, chưa hẳn có người tới mua. Sáu khỏa. Nhạc Linh trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia sáu miếng nổi lơ lửng thanh tâm thối linh đan. Hắn biết rõ, coi như là luyện sư công hội chính là cái kia Trần Phó hội trưởng, cũng không quá đáng có thể luyện chế ra bốn khỏa mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm, đều là ba khỏa. Đương nhiên, hắn nhìn xem giờ phút này cái kia sáu khỏa thanh tâm thối linh đan, tổng cảm giác Trần Phó hội trưởng cho hắn thanh tâm thối linh đan, giống như là theo ven đường nhặt về đến đồng dạng. Cái này phẩm chất, chỉ sợ ít nhất chín thành A. Nhạc Linh nội tâm có chút kinh ngạc, hắn chưa từng có bái kiến phẩm chất như vậy cao đan dược. Thiếu gia, ngươi luyện chế cái này thanh tâm thối linh đan, phẩm chất là bao nhiêu? Nhạc Linh nhịn không được nội tâm rất hiếu kỳ, hay là đối với lấy Tử Phong hỏi thăm. Bên cạnh sát sinh linh tôn, còn có Trương Kính Sinh đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tử Phong đem 6 viên thuốc trộm trong tay mặt, tựa hồ còn có chút không vừa ý, nói, ngươi nhìn xem, cái này thanh tâm thối linh đan là mấy thành phẩm chất đan dược nha. Nói xong, một quả thanh tâm thối linh đan hướng phía Nhạc Linh bay tới. Nhạc Linh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy thanh tâm thối linh đan, chỉ cảm thấy nội tâm đều là một hồi bình tĩnh, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thiếu gia, cái này thanh tâm thối linh đan không có tạp chất. Chín thành. Không đúng, làm sao có thể mới chín thành. Sát sinh linh tôn một bước ra, xuất hiện tại Nhạc Linh trước mặt, cầm lấy cái kia miếng thanh tâm thối linh đan. Hắn hai mắt mang theo khiếp sợ, nói, viên thuốc này gần như tại hoàn mỹ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chín thành năm đan dược? Từ Phong lắc đầu, hắn đối với ba người mở miệng nói, cái này 6 miếng thanh tâm thối linh đan phẩm chất, chính là chín thành 9 đan dược. Có từng chút một bất hoàn mỹ. Ta vừa rồi khống chế dược liệu cùng hỏa hầu thời điểm, trong sân có một chút phong. Làm cho của ta hỏa diễm độ ấm xuất hiện một điểm khác biệt, vốn nên là 10 thành chi đan. Từ Phong những lời này vừa ra, sát sinh linh tôn ba người đều là mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn xem Từ Phong giống như là nhìn xem quái vật đồng dạng. Các ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Ta lớn lên rất tuấn tú sao? Từ Phong cảm thụ được ánh mắt của hai người, thản nhiên nói. Biến thái. Sát sinh linh tôn cùng Nhạc Linh đồng thời châm miệng một lời mà nói. Cút. Từ Phong đối với hai người mắng một tiếng. Nói, Nhạc Linh, ngày mai bắt đầu bán ra thanh tâm thối linh đan. Nhưng là, những này thanh tâm thối linh đan cũng không thể dùng để bán ra. Ta sẽ mặt khác luyện chế thanh tâm thối linh đan bán ra, đan dược phẩm chất ta sẽ khống chế tại 8 phần 5 đến 9 thành tâm đó, giá cả tiểu là 7.000 một quả. Ta tin tưởng ngươi có thể có biện pháp, lại để cho ngày mai tiêu thụ rất tròn đầy hoàn thành, đúng không? Từ Phong kỳ thật cũng là tại khảo nghiệm Nhạc Linh năng lực. Nhạc Linh hai mắt tuy nhiên toát ra một ít khó khăn, nhưng là hắn nhìn xem Từ Phong, mở miệng nói, thiếu gia, ngươi có thể không nói cho ta biết, ngày mai ngươi có thể luyện chế ra bao nhiêu thanh tâm thối linh đan. Vật dùng hiếm là quý, buổi sáng ngày mai ta cho ngươi cung cấp 50 miếng thanh tâm thối linh đan. Từ Phong đối với Nhạc Linh nói ra, kỳ thật dùng hắn luyện sư năng lực. Hoàn toàn có năm chắc luyện chế ra 100 miếng thanh tâm thối linh đan, nhưng là, hắn biết rõ, duy nhất một lần đẩy ra nhiều như vậy thanh tâm thối linh đan, sẽ làm cho giá trị giảm bớt đi nhiều. Thiếu gia, yên tâm, sáng sớm ngày mai qua đi, chúng ta đan đường đại danh, sẽ truyền khắp vệ thành. Nhạc Linh đối với Tử Phong vô bộ ngực cam đoan, hắn biết rõ đây là Tử Phong khảo nghiệm hắn. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng chính mình có năng lực như thế. Thiếu gia, ta trước đã đi ra. Nhạc Linh nói xong, tiểu hướng phía cửa hàng bên ngoài rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, sát sinh linh tôn sớm tiểu xuất hiện trong sân, hắn hai mắt mang theo chờ mong, hắn rất muốn xem, Tử Phong có phải thật vậy hay không có thể một đêm luyện chế ra nhiều như vậy thanh tâm thối linh đan. Xoẹt rô ét. Tử Phong cửa phòng mở ra, theo Tử Phong trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì mệt mỏi. Nhạc Linh, ngươi nếu lừa gạt chúng ta mà nói, về sau không bao giờ nữa đến các ngươi cửa hàng. Đúng, ngươi nói là 8 phần ngũ phẩm chất thanh tâm thối linh đan, giá trị 7.000 một quả. Ừ, ta thế nhưng mà nghe nói, luyện sư công hội Trần Phó Hội trưởng đã cự tuyệt cho các ngươi cửa hàng cung cấp đan dược, ngươi từ nơi này cho chúng ta bán ra đan dược. Xa xa Thái Dương mới vừa vận thăng lên, cửa hàng bên ngoài đã huyên náo vô cùng. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ, cái này Nhạc Linh còn có chút thủ đoạn. Nhạc Linh đứng ở nơi đó, trên mặt hắn cũng mang theo một ít ngưng trọng. Tuy nhiên Từ Phong luyện chế ra 9 thành 9 thanh tâm thối linh đan, vô cùng biến thái. Nhưng là, một đêm luyện chế ra 50 miếng thanh tâm thối linh đan, cái này độ khó cũng không nhỏ. Nhạc Linh, thiếu gia cho ngươi đi vào. Trương Kính Sinh đi vào phía trước cửa hàng, hắn đối với Nhạc Linh nói ra. Nhạc Linh mang trên mặt vui vẻ, đối với mọi người khoát khoát tay, nói, mọi người an tâm một chút chớ vội, đợi sẽ mọi người có thể biết rõ, ta Nhạc Linh phải hay là không lừa đảo rồi hả? Nhạc Linh đi theo Trương Kính Sinh hướng phía hậu viện đi, hắn mở miệng nói, Kính Sinh, thiếu gia thật sự luyện chế ra toàn bộ đan dược sao? Nhạc Linh vẫn là có chút không yên lòng. Trương Kính Sinh lắc đầu, hắn cũng không biết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 849, Cà Phút Ban Khánh. Bài kiến thiếu gia. Nhạc Linh đi vào hậu viện, đối với Tử Phong cung kính nói. Tử Phong gật gật đầu, hắn đã cảm nhận được bên ngoài, chí ít có 30-40 người. Những người này đều là cao giai linh hoàng tu vi. Cái này thanh tâm thối linh đan đúng là cao giai linh hoàng tu luyện bắt buộc đan dược. Không cần đa lễ. Từ Phong đối với Nhạc Linh khoát khoát tay, tiểu từ trong lòng ngực mặt lấy ra túi chữ vật. Hắn đối với Nhạc Linh, nói, bên trong là 50 miếng thanh tâm thối linh đan. Đợi tí nữa, thanh tâm thối linh đan tiêu thụ hoàn tất thời điểm. Sát sinh linh tôn phụ trách đem đan đường bảng hiệu động ở chúng ta cửa hàng bên ngoài. Đồng thời nói cho bọn hắn biết, ngày mai sẽ đẩy ra 5 miếng lục phẩm trung phẩm đan dược, cố linh đan. Từ Phong đối với Nhạc Linh lúc nói chuyện, nói, ngươi còn cần đi mua sắm một ít dược liệu, đều ở đây trương trên giấy. Đồng thời, sát sinh linh tôn ngươi muốn 3 tháng đột phá ngũ phẩm linh tôn, muốn cái gì vậy, có thể trực tiếp cho Nhạc Linh nói, hắn phụ trách mua sắm. Từ giờ trở đi, Nhạc Linh, ngươi phụ trách về sau thu nhập quản khống. Trương Kính Sinh, ngươi phụ trách chúng ta đan đường hoàn cảnh giữ gìn. Nhạc Linh nội tâm vô cùng vui mừng, hắn biết rõ mình đã thông qua Tử Phong khảo nghiệm. Đồng thời, hắn còn phát hiện, Tử Phong xưng hô Liễu Nguyên là sát sinh linh tôn. Nội tâm của hắn mặc dù có chút nghi hoặc, lại không có đi nhiều hỏi thăm. Hắn biết rõ có một số việc chính mình nên biết, có một số việc mình không thể biết rõ. Đi thôi. Từ Phong đối với Nhạc Linh gật gật đầu, bên ngoài tiếng huyên náo đã càng lúc càng lớn. Nhạc Linh, ngươi sẽ không lừa gạt chúng ta a? Một cái bát phẩm linh hoàng đỉnh phong trung niên nam tử, hắn hai mắt nhìn xem xuất hiện Nhạc Linh, mặt mũi tràn đầy tức giận. Nhạc Linh nhìn đối phương, cười nói, đã ngươi cảm thấy ta lừa gạt ngươi, ngươi bây giờ đại khái có thể lì khai. Ừ, Nhạc Linh. Các ngươi cửa hàng rõ ràng đều không có đan dược, ngươi như vậy lừa gạt chúng ta, ngươi dụng ý ở đâu? Bát phẩm linh hoàng đỉnh phong trung niên nam tử hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo lạnh như băng vui vẻ. Cút! Nào biết được cái kia bát phẩm linh hoàng đỉnh phong trung niên võ giả, còn chưa kịp nói rằng một câu, một cái lăn chữ theo trong sân bạo phát đi ra, tiếng gầm cuồn cuộn. Còn dám đến ta đan đường ẩu tả, giết không tha. Từ Phong rất rõ ràng, muốn đem đan đường kiêu ngạo, không có đan dược không được, không có thực lực cũng không được. Cái này bát phẩm linh hoàng đỉnh phong ra hỏa, dám can đảm tại chính mình đan đường khai trương ngày đầu tiên, đã tới tìm xui, cái kia lại vừa vặn giết gà dọa khỉ. Hừ, đại ca của ta nói cho ta biết, các ngươi cửa hàng ngày hôm qua đi luyện sư công hội mua sắm đan dược, Trần Phó Hội trưởng trực tiếp không có bán cho các ngươi nơi nào đến đan dược. Một đám lừa đảo, các ngươi hiện tại rất hung hăng càn quái, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi như thế nào xong việc. Bát phẩm linh hoàng đỉnh phong trung niên, nghe thấy cái kia âm thanh gầm lên, không chỉ không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hung hăng càn quái. Chết! Nào biết được, lời của hắn vừa mới nói xong. Một đạo tàn ảnh theo trong cửa hàng lao tới, đúng là sát sinh linh tôn. Giang giác! Sát sinh linh tôn chính là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi thực lực, hắn đỉnh phong thời kỳ kinh nghiệm chiến đấu kinh khủng cỡ nào, đối phó một cái chính là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong, cái kia quả thực tiểu là đối phó con sâu cái kiến. Chỉ thấy, sát sinh linh tôn bàn tay, gắt gao nắm bắt cái kia bát phẩm linh hoàng trung niên nam tử cổ, trực tiếp kết quả đối phương tánh mạng. Chúng ta đan đường thành tín làm kinh doanh, nếu ai cảm thấy chúng ta rất dễ khi dễ, lớn như vậy có thể tới thử xem. Sát sinh linh tôn giết chết cái kia cái trung niên nam tử về sau. Hắn xuất hiện tại Nhạc Linh bên người, mặt không biểu tình mà nói, thiếu gia lại để cho ta cho ngươi biết, nên tàn nhẫn thời điểm muốn tàn nhẫn, đừng lề mề. Nhạc Linh nội tâm có chút rung động, hắn phát hiện cái mới nhìn qua kia cả người lẫn vật vô hại thanh niên, tựa hồ mặt ngoài rất hòa thuận, thế nhưng mà nội tâm lại vô cùng quyết đoán. Mọi người yên tâm, chúng ta thật là thành tâm làm kinh doanh. Kế tiếp, chúng ta mà bắt đầu xuất thủ thanh tâm tối linh đan. Nhạc Linh đối với mọi người mở miệng nói. Không thể không nói, trải qua sát sinh linh tôn giết gà dọa khỉ, toàn bộ hiện trường không khí ngược lại là trở nên an phận không ít. Nhưng mà, chung quanh nhiều cái cửa hàng, đều nhao nhao bắt đầu vây xem tới. Ta hiện tại tuyên bố, thanh tâm thối linh đan bán ra chính thức bắt đầu. Đỏ. C chuyện ở chúng ta đan đường thanh tâm thối linh đan, phẩm chất tại 8 phần 5 đến 9 thành tâm đó, giá trị 7.000 linh thạch một quả. Hôm nay cũng chỉ có 50 miếng bán ra. Theo Nhạc Linh lời nói xong, hiện trường lập tức trở nên vô cùng kích động lên. 8 phần 5 đến 9 thành thanh tâm thối linh đan, 7.000 linh thạch một quả. Đây chính là so vệ thành rất nhiều cỡ lớn cửa hàng bán ra giá cả cũng còn muốn tiện nghi 2.000-3.000. Đồng Hán Sơn, ngươi chính là người thứ nhất tin tưởng ta người, ta tiểu bán ra cho ngươi 3 miếng thanh tâm thối linh đan, phẩm chất đều tại 8 phần 8 tả hữu. Nhạc Linh nhìn xem phía trước nhất một người trung niên đại Hán, đối phương khí tức trên thân là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong, chỉ kém điểm một chút có thể phá tan nửa bước linh tôn. Cái này thanh tâm thối linh đan, đúng là cao giai linh hoàng bắt buộc đan dược, cũng là bởi vì thanh tâm thối linh đan, trường kỳ phục dụng đột phá tu vi, có thể gia tăng đột phá nửa bước linh tôn tỷ lệ. Thơm quá! Thiên, thật là 8 phần 8 thanh tâm thối linh đan. Nhạc Linh quả nhiên không có lừa gạt chúng ta. Theo Nhạc Linh lấy ra một cái bình nhỏ, hắn cố ý mở ra cái chai cái nắp, đem 3 miếng thanh tâm thối linh đan đưa cho Đồng Hán Sơn trước mặt. Đồng Hán Sơn tiếp nhận đan dược, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Hắn trực tiếp đưa cho Nhạc Linh 2 vạn một hạ phẩm linh thạch, hắn còn muốn mua thêm nữa. Thanh tâm thối linh đan. Chư vị, chúng ta đan đường về sau hội trưởng kỳ tại vệ thành làm kinh doanh, cho nên mọi người không cần sốt ruột không cách nào mua sắm chúng ta đan dược. Hôm nay, đan dược chỉ có 50 miếng, ta tranh thủ tất cả mọi người có thể một người một quả. Cho ta đến một quả. Nhạc Linh, ta thế nhưng mà nhất ủng hộ ngươi đấy. Ta cũng muốn. Theo bán ra đan dược bắt đầu, chỉ là 3 phút thời gian, 50 miếng thanh tâm thối linh đan, toàn bộ bị hiện trường mấy chục người đoạt xong. Nhưng mà, những người này đều rất không hài lòng. Dù sao đại đa số người cũng chỉ là đạt được một viên thuốc, gần cây một quả thanh tâm thối linh đan, hiệu quả cũng không được khá lắm. Nhạc Linh, các ngươi đan đường nhưng còn có đan dược bán ra. Rất nhiều người đều không có cam lòng, sớm biết như vậy chính mình tiểu sớm nhất tin tưởng Nhạc Linh, ít nhất cũng có thể đạt được hai viên thuốc. Rất nhiều người nội tâm sau một lúc hối hận. Mọi người yên tâm, chúng ta đan đường từ hôm nay trở đi buôn bán, về sau bán ra đan dược sẽ nhiều hết mức, chủng loại cũng sẽ càng thêm đầy đủ hết. Ngày mai, chúng ta còn có thể đẩy ra 5 miếng lục phẩm trung phẩm đan dược, cố linh đan. Đương nhiên, thanh tâm thối linh đan cũng sẽ không ít, chỉ có điều ngày mai thanh tâm thối linh đan, chỉ có 30 miếng, hy vọng mọi người nhanh chóng đến xếp hàng. Nhạc Linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn cảm nhận được trong tay mình trong túi chữ vật, 35 vạn hạ phẩm linh thạch, cứ như vậy dễ dàng đến. Ngày hôm qua, Từ Phong cho hắn bất quá là 20 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ là hao tốn không đến 1/3 dược liệu, tiểu kiếm lấy nhiều như vậy. Hắn cũng âm thầm cảm thán, khó trách những cái kia thế lực lớn, đều phải nuôi thuộc về mình luyện sư. Muốn là mình không có luyện sư, nhiều người như vậy cần đan dược, một môn phái một ngày tiêu hao đều là khủng bố đấy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 850, đan đường danh tiếng. Đan đường. Sát sinh linh tôn cũng ở đây cái thỏa đáng thời điểm, hắn lấy ra từ Phong luyện chế cái kia khối bảng hiệu. Một bước ra, lăng không mà đứng. Hắn đem bảng hiệu lắp đặt tại cửa hàng phía trên nhất, kinh khủng kia khí thế khiến cho chúng quanh hư không đều có chút chấn động. Trên tấm bảng đan đường hai chữ, càng làm cho hảo quang càng thêm nồng đậm. Hoa, thật là khủng khiếp bảng hiệu. Cái kia hai chữ đan đường mới khủng bố, ta nhìn cảm giác có loại tim đập nhanh cảm giác. Không biết cái này Liễu Nguyên lần này cấu kết lại người nào, vậy mà đột nhiên lợi hại như vậy. Có lẽ là nào đó các thế lực lớn, muốn tại vệ thành chế tạo một cái cửa hàng. Những người kia nhìn xem bảng hiệu, hai mắt đều hiện ra nồng đậm kinh ngạc. Ai cũng cảm thụ đi ra, cái kia khối bảng hiệu thật không đơn giản. Không được, ta muốn tranh thủ thời gian đi thông chi Trần Phó Hội trưởng. Cách đó không xa một cái cửa hàng, một người trưởng quỹ hai mắt để lộ ra kinh ngạc hào quang. Hắn chính là luyện sư công hội Trần Phó Hội trưởng tại con đường này người phát ngôn, vốn lập tức lấy cả con đường đạo cửa hàng, đều cũng bị Trần Phó Hội trưởng khống chế. Hiện tại, dựa theo đột nhiên xuất hiện đan đường cách làm, vô cùng có khả năng sẽ phá hư kế hoạch của đối phương. Nhất định sẽ có không ít cửa hàng chủ nhân đi hỏi thăm đối phương đan dược từ chỗ nào mà đến. Thiếu gia, tin tưởng trải qua sự tình hôm nay về sau, chúng ta đan đường thanh danh sẽ truyền khắp vệ thành, đến lúc đó rất nhiều người đều đến chúng ta tại đây mua sắm đan dược. Nhạc Linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn nghĩ đến chính mình nhanh chóng như vậy tiểu kiếm lấy đến 35 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghĩ đến giấc mộng của mình, hắn biết rõ tương lai thật sự có cơ hội. Nhưng mà, Từ Phong trên mặt, thần sắc lại không có quá nhiều kinh hỉ. Bởi vì, một màn này đã sớm tại trong dự đoán của hắn. Hắn nhìn xem Nhạc Linh, nói, Nhạc Linh, con đường này nhiều như vậy cửa hàng, chẳng lẽ tiểu không có một cái nào luyện sư sao? Đan dược đều là dựa vào đi mua sắm. Từ Phong rất rõ ràng, đan đường muốn phát triển lớn mạnh. Nhất định phải muốn gia tăng luyện sư số lượng, gần kề dựa vào một mình hắn luyện chế đan dược, đan đường không có khả năng phát triển lớn mạnh. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng thời thời khắc khắc ở luyện chế đan dược, phải nghĩ biện pháp đi chiêu mộ một ít luyện sư, hấp dẫn bọn hắn gia nhập đan đường. Nghe thấy Từ Phong hỏi thăm, Nhạc Linh cười khổ một tiếng, nói, thiếu gia, ngươi thật cho rằng luyện sư là bắp cải à? Tại vệ thành, tuy tiện một cái lục phẩm thượng phẩm luyện sư, địa vị đều cao thượng vô cùng. Cái kia luyện sư công hội Trần Phó Hội trưởng, sở dĩ như vậy thần khí, cũng là bởi vì hắn là luyện sư công hội Phó Hội trưởng, cũng là lục phẩm thượng phẩm luyện sư. Từ Phong không khỏi nhíu mày, hắn nghĩ đến chính mình tại Thiên Hoa vực Đan Minh. Nếu là có thể có lại để cho những người kia đều lại tới đây, như vậy tiểu không cần lo lắng luyện sư sự tình. Đáng tiếc, hắn biết rõ loại chuyện này, cũng chỉ có thể có tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Dù sao, cái này 72 phong khu vực khoảng cách thiên hoa vực, chỉ sợ là vạn dặm xa, còn không biết muốn xuyên việt bao nhiêu hư không, mới có thể trở lại thiên hoa vực. Thiếu gia, ta biết rõ con đường này, có một cái luyện sư. Bên cạnh Trương Kính Sinh vẫn cảm thấy chính mình phải nghĩ biện pháp lập công, lập tức lấy Nhạc Linh trở thành trưởng quản hết thể tồn tại, hắn đương nhiên nội tâm rất không cam. Thế nhưng mà, hắn vô cùng rõ ràng, mình tuyệt đối không có Nhạc Linh năng lực, làm kinh doanh hắn làm không đến. A. Từ Phong nhìn về phía bên cạnh Trương Kính Sinh. Trương Kính Sinh đối với Từ Phong mở miệng nói, thiếu gia, chúng ta cái này đầu cuối ngã tư đường, có một cái rất kỳ quái lao giả, tên kia tính tình có thể nói là vô cùng cổ quái. Hắn nhìn về phía trên rất là lạc tháp, hơn nữa thường xuyên rất cổ quái lầm bầm lầu bầu, rất nhiều người đều cảm thấy hắn là tên điên. Thế nhưng mà, ta lại một lần nữa lại trông thấy, hắn trong lúc vô tình luyện chế đan dược. Hắn luyện chế đan dược thủ đoạn rất lợi hại, ta cũng là có một ngày trong lúc vô tình trông thấy đấy. Trương Kính Sinh xác thực nghĩ đến lần kia kinh nghiệm, hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Cái kia lần coi như là vô tâm trí mất, hắn trải qua cái kia cửa hàng cửa ra vào. Trong lúc vô hình cảm nhận được một cỗ gió lạnh đánh út lại, hắn nhìn xem cái kia cửa hàng cửa tiệm mở ra. Tại con đường này, ai cũng biết lão đầu này rất cổ quái. Có lẽ là tên điên. Hắn cũng tò mò, tiểu hướng phía cửa tiệm mở ra cửa hàng đi vào. Nào biết được, hắn đi vào cửa hàng, đã nhìn thấy trong hậu viện, lao đầu kia thao túng hỏa diễm, vậy mà hữu mô hữu dạng, ra dáng, ở luyện chế đan dược. Hắn lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, đúng là đúng lúc này, lão giả kia phát hiện sự hiện hữu của hắn, hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ lão giả kia ngay lúc đó ánh mắt. Hắn phảng phất cảm giác được chính mình tại kề cận cái chết đi rồi một chuyến, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, không đợi hắn kịp phản ứng, một trận cuồng phong thổi qua, hắn té cút ra cửa hàng. Từ đó về sau, hắn đi đường đều cự ly này cái cửa hàng rất xa. Chuyện này, thời gian dài như vậy hắn một mực chưa nói với bất luận kẻ nào. Từ Phong nghe vậy, nhíu mày. Dựa theo đối phương theo như lời, lão đầu này còn thật sự có khả năng là thứ luyện sư, dù sao hắn biết rất nhiều lao gia hỏa luyện sư, đều là như thế này tính cách cùng bản tính. Kính Sinh, ngươi sẽ không đang nói chê cười a cái kia lao điên nếu là luyện sư, ta cũng là luyện sư. Bên cạnh Nhạc Linh trực tiếp phủ định hoàn toàn. Từ Phong lại đối với Nhạc Linh khoát khoát tay, Nhạc Linh có lẽ làm kinh doanh rất khôn khéo, nhưng là hắn đối với luyện sư rất hiểu rõ. Cùng Từ Phong so với tiểu là cách biệt một trời. Đối phương là không phải luyện sư, không xuất ba ngày, có thể thấy rõ ràng. Từ Phong mang trên mặt chắc chắc dáng tươi cười, hắn đối với Nhạc Linh nói ra. Sát sinh linh tôn đứng ở một bên, đều có chút nghi hoặc, hắn không rõ Từ Phong nói những lời này là có ý gì. Nhạc Linh, ngươi toàn lực chuẩn bị ba ngày này bán ra đan dược sự tình. Trương Kính Sinh, ngươi đừng tưởng rằng cho ngươi trưởng quản cửa hàng hoàn cảnh rất uy khuất. Chúng ta cửa hàng quật khởi, tuyệt đối sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý. Ngươi muốn thời khắc chú ý, có cái gì dị thường tùy thời đến bẩm báo, hiểu chưa? Từ Phong nói những lời này thời điểm, Trương Kính Sinh nhịn không được trợn trắng mắt. Cái này Từ Phong như thế nào niên kỷ nhìn về phía trên nhỏ như vậy, có thể đem người tâm tư đoán như vậy thấu triệt. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, ngày hôm sau, đan đường đúng hạn xuất thủ thanh tâm thối linh đan, phẩm chất như trước là 8 phần 5 đến 9 thành. Còn có 5 miếng cố linh đan, còn bị có người tốn hao giá tiền rất lớn mua sắm. Ngày thứ 3, đan đường bên ngoài người ta tấp nập, thanh tâm thối linh đan cung không đủ cầu, lục phẩm trung phẩm đan dược phẩm chất cũng rất cao, đẩy ra 2 chủng đan dược. Cứ như vậy, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, đan đường danh tiếng tại toàn bộ vệ thành đều cơ hồ là truyền khắp. Rất nhiều người mộ danh trước tới mua đan dược, nhưng mà đều không có đan dược tiêu thụ. Các ngươi biết rõ cái kia đan đường sao? Ta một cái đại ca mua được một khỏa thanh tâm thối linh đan, phẩm chất rất tốt, ta cũng muốn đi mua sắm một khỏa. Nghe bảo ngày mai sẽ tiếp tục đẩy ra, đến lúc đó cần xếp hàng. Cũng không phải, ngày hôm qua ta muốn buổi tối rạng sáng tiểu đi xếp hàng, đều không có mua đến. Đúng vậy a, những người kia hiện tại thiên còn chưa bắt đầu biến thành đen, mà bắt đầu xếp hàng. Toàn bộ vệ thành, rất nhiều người cũng đang thảo luận đan đường. Dù sao, như vậy vật mỹ giá rẻ đan dược, tại vệ thành còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cồn vật bi, La Phong.